Chương 681 Thang Tế Đàm, không định nhắc tới hải tộc ma quốc gia cùng yêu tộc phiền viễn, cũng đi đến Thiên Trúc Hư Đảo, đối phương có thể điều tra ra nàng, nhất định cũng đã điều tra ra hai người phiền viễn và ma quốc gia. Nếu đối phương cất công đến hỏi nàng, vậy thì ắt hẳn là ông ta muốn xác nhận tin tức chính xác, hoặc đơn giản là vì cả phiền viễn lẫn ma quốc gia, đều không có chính diện trả lời ông ta. Hướng Mẫu nhíu mày một cái, ông ta đã mấy lần muốn hỏi thăm phiền viễn cùng ma quốc gia, thế nhưng hai người này ngoại trừ lần đầu tiên tình cờ để ông ta bắt gặp được, thì các lần sau đều hoặc ra ngoài đi công việc, hoặc bế quan tu luyện chữa thương rồi. Cứ nhiều lần như vậy, khiến ông ta không thể không nghi ngờ bọn họ đang chột dạ trốn tránh ông. Mà ông cũng từng đích thân đi đến Thiên Trúc Hư Đảo một lần, kỳ lạ là chỗ đó căn bản không có người xuất hiện. Trên thực tế, phiền viễn cùng ma quốc gia quả thật là đang trốn tránh gặp mặt Hướng Mẫu, nếu như là những người khác giết Quảng Minh Tử, thì bọn họ đã sớm nói cho ông ta biết. Nhưng tên địch cửu đáng sợ kia lại chính là thủ phạm tước đoạt mạng của Quảng Minh Tử, bọn hắn làm gì có lá gan dám tùy tiện bán đứng địch cửu. Nếu như chọc giận địch cửu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Mặc dù thực lực của Hướng Mẫu cũng rất cường đại, là một tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ, nhưng so với địch cửu thì hai người bọn họ thà rằng đắc tội ông ta còn hơn. Người bên cạnh ngươi là ai? Hướng Mẫu bỗng nhiên nhìn về hướng Đường Bắc Vi. Không đợi Thang Tế Đàm nói chuyện, Đường Bắc Vi đã bình tĩnh trả lời, Đường Bắc Vi, đến từ Thánh Đạo Giới. So với Thang Tế Đàm tương đối kiêng kỵ Hướng Mẫu thì thái độ của Đường Bắc Vi lại là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ở trên đấu giá hội ngươi chính là người lấy được mảnh vỡ Niết Bàn Thụ đúng không? Mau đưa ra đây cho ta đến từ Thiên Mộc Tộc, thứ này ở trong tay ta so với ngươi thì tất có chỗ hữu dụng hơn. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi phải chịu thiệt thòi. Hướng Mẫu khinh thường nói với Đường Bắc Vi, Đường lúc nói chuyện, lĩnh vực của ông ta cũng đồng thời nghiền ép ra, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt. Đường Bắc Vi trong lòng giận dữ, nàng đột nhiên đứng lên, lĩnh vực đồng thời điên cuồng phát ra ngoài. Oanh! Lĩnh vực của Đường Bắc Vi và lĩnh vực của Hướng Mẫu mạnh mẽ đánh thẳng vào nhau khiến không gian trong đại điện va chạm từng đợt lay động dữ dội, tựa như lúc nào cũng có thể bị lĩnh vực cường đại của hai người bọn họ xé rách. Giờ khắc này chẳng những Hướng Mẫu mà ngay cả Cát Liệt đang đứng một bên cũng rất kinh ngạc. Nữ tu mỹ mạo đến cực hạn này rốt cuộc là từ đâu tới? Rõ ràng nàng ta chỉ là một tu sĩ vừa mới bước vào hỗn nguyên cảnh, vì sao lĩnh vực lại cường hãn đến như vậy? Ngạnh đối kháng với hỗn nguyên hậu kỳ như Hướng Mẫu, mà cũng chỉ thoáng rơi vào thế hạ phong chứ không phải là hoàn toàn bị ông ta đè ép. Dừng tay. Một thanh âm hơi có vẻ già nua truyền đến, người vừa lên tiếng là một nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng này vừa tiến vào đại điện, hết thảy mọi người lập tức cảm nhận được khí tức uy nghiêm kia. Gặp qua Ngao tiền bối. Giờ khắc này, đông đảo tu sĩ đều nhao nhao đứng dậy, ôm quyền ân cần thăm hỏi. Cứ việc người tới cũng chỉ là một tu sĩ hỗn nguyên cảnh giới viên mãn, bất quá đối với hầu hết tu sĩ trong đại điện này mà nói, nam tử tóc vàng kia đích thật có thể được xưng hai chữ tiền bối. Ngao Quỳ chính là tộc trưởng của Long tộc, ông ta đã ngồi trên vị trí tộc trưởng này rất nhiều năm, Long tộc cũng là nhờ vào ông ấy mới trở nên hưng vượng như ngày nay. Đi theo sau lưng Ngao Quỳ còn có ba người, một là yêu tộc thánh đế phiền viễn, một người nữa là hải tộc thánh đế ma quốc gia, người còn lại là một nam tử tóc dài phấp phới, dáng người thon dài, toàn thân trên dưới đều toát ra một loại khí tức mơ hồ như có như không, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất vậy. Rất nhiều tu sĩ ở đây đều tò mò quan sát y, bởi vì chẳng một người nào biết kẻ lạ mặt ấy là ai. Tuy rằng Hướng Mẫu rất muốn trực tiếp giáo huấn Đường Bắc Vi, thế nhưng trông thấy Ngao Quỷ tiến vào, ông ta cũng đành phải nín nhịn xuống, cho đối phương chút mặt mũi. Hướng Mẫu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Bắc Vi, thế nhưng cũng không tiếp tục dùng lĩnh vực áp chế khí thế của nàng ta nữa. Ngược lại Cát Liệt đang đứng ở bên người Hướng Mẫu, lại nhìn Đường Bắc Vi rồi từ tốn nói, Đường sư muội, thời thế bây giờ đã không còn giống năm xưa, ta đề nghị ngươi hãy nghe theo lời Hướng huynh nói, không cần làm trò gây thù hằn vô ích. Nếu như Đường sư muội thật muốn đối đầu với Hướng huynh như vậy, thế thì Cát Liệt ta rất lấy làm tiếc là không giúp được gì cho ngươi. Cát Liệt không hề khẳng định mình sẽ trợ giúp Hướng Mẫu động thủ đối với Đường Bắc Vi, nhưng từ đầu đến cuối lời Cát Liệt nói đều ám chỉ rõ rệt. Nếu như Đường Bắc Vi dám không xuất ra mảnh vỡ Niết Bàn Thụ, vậy thì cũng đừng trách gã và Hướng Mẫu không khách khí với nàng ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Đường Bắc Vi vẫn còn đỡ, Thang Tế Đàm nghe nói như thế thì trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu Cát Liệt thật sự liên thủ với Hướng Mẫu, thì thanh danh Phượng Hoàng tộc nhà nàng có lớn hơn nữa cũng không hòa giải nổi. Hơn nữa đâu chỉ mỗi Cát Liệt, mà sau lưng gã còn có cả ma tộc, cũng đều không phải là thứ mà nàng có thể chống lại. Huống chi còn có một kẻ đáng sợ không kém, ấy là Hướng Mẫu. Ngao Quỳ đối với việc Cát Liệt uy hiếp Đường Bắc Vi cũng không can thiệp nhiều lời, ông ta chỉ thản nhiên nói, mời tất cả mọi người an tọa đi thôi. Lần này Long tộc mời mọi người đường xá xa xôi tới đây là, vì có chuyện trọng yếu muốn hiệp thương. Đương nhiên, cũng bởi vì hồn thiên bàn long quả của long tộc ta đã trưởng thành rồi, rất muốn mời mọi người đến nhấm nháp một phen. Đến a, dâng đạo quả. Ngao Quỳ vừa dứt lời liền có mấy nữ tử yêu kiều nhanh nhẹn bưng mâm ngọc đi đến. Trên mâm ngọc có một cái mai hồn thiên bàn long quả óng ánh sáng long lanh, từ xa xa đã toát ra một mùi thơm tinh khiết mát lạnh khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Phiền Viễn thì ngược lại, y cười lạnh nhìn thoáng qua Cát Liệt, gia hỏa này vẫn luôn xưng vương xưng bá đã thành quen, ắt hẳn là vì gã tin chắc họ Diệp kia rốt cuộc không về phương hư không này nữa, cho nên mới dám lớn lối với tiểu muội của Diệp đạo quân như vậy. Nếu như gã biết được Thang Tế Đàm có quan hệ rất tốt với tên tu sĩ nhân tộc địch cửu kia thì chỉ sợ sẽ hối hận vì những lời ngông cuồng mà mình nói ra ngày hôm nay. Bất quá loại chuyện như này, Phiền Viễn đương nhiên sẽ không nhắc nhở Cát Liệt. Đối với Phiền Viễn mà nói, địch cửu cùng Cát Liệt tốt nhất là nên đồng quy vu tận, đó mới là chuyện tốt mà y mong đợi nhất. Địch cửu đã giết yêu tộc Cấm Thịnh Huân, thế nhưng y lại không thể tự tay xử lý đối phương được, đây là chuyện mà Phiền Viễn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cát Liệt trông thấy ánh mắt Phiền Viễn và Ma Cúc Gia đang nhìn về phía mình liền nhướng mày hất cằm, về phía hai nữ tử kia. Ý tứ của gã rất rõ ràng, đợi lát nữa bách tộc đại hội kết thúc, khi gã cùng Hướng Mẫu áp chế Đường Bắc Vi và Thang Tế Đàm, hy vọng Phiền Viễn cùng Ma Cúc Gia cũng sẽ đi theo áp chế một chút. Nếu thế thì Đường Bắc Vi với Thang Tế Đàm có lợi hại hơn nữa, nhưng phải đối đầu với bốn người bọn họ thì cũng không dám nói nửa chữ không. Phiền Viễn đối với Cát Liệt cười cười, bày ra dáng vẻ giả bộ cái gì cũng đều không hiểu. Kêu y chủ động tới áp chế Thang Tế Đàm. Ha ha, khi nào Cát Liệt ngươi giết được địch cửu đi rồi hẵng nhắc lại chuyện này. Ma Cúc Gia cũng cố ý làm bộ không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Cát Liệt, việc này khiến Cát Liệt trong lòng đại hòa. Đúng lúc ấy, giọng nói của Ngao Quỷ lại vang lên, hôm nay mời các đạo hữu đến Long Tộc, ắt hẳn rất nhiều người đã ít nhiều biết một chút nguyên nhân. Nhưng ta muốn nói với các vị, nguyên nhân chân chính so với thứ mà mọi người nghe được càng thêm đáng sợ hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngao Quỷ cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội. Bấy giờ ông ta lại nói như vậy khiến đại đa số tu sĩ đều ngưng trọng hẳn lên, ai nấy đều tập trung tinh thần lắng nghe chủ ý của Ngao Quỳ. Ngay cả các tu sĩ đang rất hứng thú muốn ăn hồn thiên bàn long quả, cũng đều buông đạo quả ở trong tay xuống. Ngao Quỳ chỉ vào nam tử có dáng người thon dài đang đứng bên cạnh, nói, trước khi nhắc đến chính sự, ta muốn giới thiệu một người bằng hữu của mình cho các vị biết. Chắc hẳn nãy giờ mọi người cũng tò mò không biết y từ đâu đến, thật ra chủng tộc của y thì ta tin chắc mọi người đều đã từng nghe nói qua. Đó chính là ảnh tộc. Nghe thấy hai chữ ảnh tộc ấy, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra thần thái. Quả nhiên, ảnh tộc cũng thuộc về phương giới vực này, bất quá hôm nay vốn không có đại biểu do ảnh tộc cử tới. Bởi vì tu sĩ của ảnh tộc rất hiếm lộ diện, bọn họ cũng tương tự như côn bằng tộc, thậm chí không có ai biết nơi ở cụ thể của bọn họ rốt cuộc là ở nơi nào. Công pháp mà ảnh tộc tu luyện có quan hệ rất lớn với xuất thân của bọn họ, đó là điều cho người ta cái cảm giác lúc nào cũng như ẩn như hiện. Ngao Quỳ giới thiệu người nọ xuất thân từ ảnh tộc. Mọi người trong đại điện nhìn một vòng khí tức quanh thân y liền gật gù hiểu rõ. Ngao Quỳ tiếp tục nói, sự tình phía sau, ta không phải là người trong cuộc nên nói sẽ không rõ ràng, hay là cứ để vị đạo hữu ảnh tộc đây tự mình giải thích cho các vị vậy. Tên nam tử ảnh tộc nghe thế liền ôm quyền, giọng điệu khàn khàn nói, ta tên là Na Tiên, trước tiên ta muốn cảm tạ long tộc Ngao Quỳ sư huynh đã cứu ta một mạng, thậm chí còn giúp ta chữa thương suốt mấy năm qua. Na Tiên nói đến đây. Lần nữa thì lễ đối với Ngao Quỳ rồi mới tiếp tục nói chuyện, sở dĩ ta thụ thương nặng là bởi vì ta đã đi qua một nơi, địa phương ấy ắt hẳn có rất nhiều người đã từng nghe nói qua, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nghe tới đây, các tu sĩ đang ngồi chợt ồn ào hẳn lên, mọi người rì rầm bàn, luận không ngớt với người bên cạnh mình. Cái tên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này ai mà chẳng biết tới, chỉ là muốn đi đến đó rất khó khăn. Rất nhiều người đều theo bản năng nhìn về phía Đường Bắc Vi bên này. Nghe đồn thánh đạo giới có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Đường Bắc Vi hẳn là đã từng đi tới địa phương đó. Đường Bắc Vi cũng rất kích động, nàng chăm chú nhìn về phía Na Tiên, mong đợi những lời y sẽ nói tiếp theo. Thanh âm Na Tiên vẫn khàn khàn như cũ, nếu như mọi người cho rằng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là một bảo địa tu luyện, chỉ cần đi tới đó thì sẽ dễ dàng tấn cấp đến bước thứ ba. Vậy để ta nói cho mọi người biết, tin tức đấy đều là giả. Chỉ ít khi ta ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta hoàn toàn không cảm nhận được nơi này có bao nhiêu bảo vật tu luyện. Nếu như nói có, cũng chỉ có hỗn loạn. Sở dĩ ta kém chút đã bị giết là, bởi vì ta gặp được một nữ nhân tên là Nora. Nữ nhân ấy cường hãn đến cực hạn, nếu không phải ta xuất thân ảnh tộc, 100 kẻ như ta cũng sớm đã bị ả giết mất. Trong đại điện hoàn toàn lâm vào trạng thái yên tĩnh, ai ở đây cũng biết, nếu như nói một phương thế giới này có những chủng tộc nào cường đại nhất, về mảng tẩu thoát, vậy thì ảnh tộc nhất định là một trong số đó, còn lại chính là dực tộc. Na Tien hít một hơi thật sâu, lúc này mới tiếp tục nói, điều ta muốn nói cho mọi người chính là, rất nhanh thôi, phương vũ trụ này của chúng ta sẽ lâm vào trong hỗn loạn đáng sợ. Đừng bảo là cái mạng nhỏ của chúng ta, liền xem như gia viên của chúng ta cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo tu sĩ có chút khó tin nhìn Na Tien, lời y nói có phải phóng đại quá rồi không? Vùng hư không giới vực này đã sừng sững tại vũ trụ không biết bao lâu, há có thể tùy tiện nói một câu liền biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy thái độ nghi ngờ của mọi người, Na Tien chỉ thở dài một tiếng, rất có thể mọi người cho là ta đang nói dối, thế nhưng lời ta nói so với chân kim còn muốn thật hơn. Theo tin tức ta được biết, nữ nhân Nora kia tới từ một địa phương được gọi là Thái Sơ Giới. Thái Sơ Giới này vốn cũng không hoàn thiện, nghe đồn đã mất đi một nửa giới vực. Một nửa giới vực mà Thái Sơ Giới mất đi chính là ngay tại vùng hư không này của chúng ta, trong đó bao gồm địa phận của nhân tộc Thánh Đạo Giới, Yêu tộc Vạn Yêu Vực, Long tộc Hư Hải Giới, Ma tộc Thiên Ma Giới, Phượng Hoàng tộc Thần Hoàng Giới các loại. Ta có thể nói, chỉ cần là các chủng tộc đang sinh sống ở vùng hư không lân cận, thì 8-9 phần 10 chỗ ở của các ngươi là do Thái Sơ Giới bị tách ra. Đông đảo tu sĩ đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu quả thật là như thế này, vậy thì Thái Sơ Giới đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Không đúng, trọng điểm ở đây là Na Tien nói những lời mới rồi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ các cường giả của Thái Sơ Giới muốn thu hồi phần địa phương vốn thuộc về bọn họ trở lại? Cái này khả năng không lớn a. Na Tien trầm giọng nói tiếp, ta tin tưởng mọi người đã đoán được, sở dĩ ta thụ thương nặng cũng là bởi vì tình cờ nghe được tin tức ấy. Cường giả Thái Sơ Giới quả thật muốn thu hồi hết một phương giới việc này của chúng ta, sau đó sẽ dung hợp với phần đất còn lại để trở thành một địa phương chỉnh thể, triệt để chữa trị Thái Sơ Giới. Đây tuyệt đối không có khả năng, năm đó Thánh Đạo Giới rõ ràng đã được Kakata chữa trị. Đường Bắc Vi đột ngột lên tiếng. Na Tien nhìn về phía Đường Bắc Vi, gật đầu đáp, đúng vậy, xưa nay ta vẫn luôn tôn kính và khâm phục Diệp Đạo Quân. Nếu không nhờ có Diệp Đạo Quân, từ rất nhiều năm trước, cường giả Thái Sơ Giới có lẽ đã tới đây, đem tất cả giới vực vụn vặt nơi này thu dọn sạch sẽ, sau đó cùng Thái Sơ Giới dung hợp lại với nhau. Còn nhớ thực lực lúc ấy của Diệp Đạo Quân mới chỉ đạt đến hỗn nguyên, vậy mà ngài có thể mượn nhờ thế giới thụ cùng thế giới sơn, để chữa trị cho Thánh Đạo Giới. Không chỉ như vậy, ngài còn áp chế cường giả Thái Sơ Giới khiến bọn họ căn bản không dám đến phương giới vực này. Ai, chỉ tiếc Diệp Đạo Quân sau khi tham gia trận chiến năm đó xong liền biến mất, phương giới vực này của chúng ta rốt cuộc không còn vị cường giả nào đủ thực lực đứng ra. Thánh Đạo Giới đã được Diệp Đạo Quân chữa trị, tương lai rất có khả năng sẽ xuất hiện một cường giả hợp đạo, đáng tiếc là thời gian quá ngắn, cường giả Thái Sơ Giới sẽ không chờ chúng ta bên này xuất hiện hợp đạo, cường giả rồi mới tiến quân tấn công. Đường Bắc Vi trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra trực giác mơ hồ của nàng không hề sai lầm. Từ khi nàng phát hiện mình không thể đi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nàng đã cảm giác được có chuyện gì không lành sắp xảy ra, hiện tại quả nhiên là dạng này. Sau khi Na Tien nói đến đây, thái độ của tất cả mọi người ngưng trọng hẳn lên, thậm chí đã có kẻ manh nha muốn đứng lên cướp đoạt mảnh vỡ Niết Bàn Thụ của Đường Bắc Vi. Thiên Mộc tộc Hướng Mẫu cùng Ma tộc Cát Liệt lại càng khó che giấu ánh mắt thèm muốn đó. Vấn đề này cũng không phải là chuyện đùa giỡn, nếu như quả thật có người muốn đến gây chiến và lấy lại giới vực này, như vậy nói rõ thực lực của đối phương chỉ sợ không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống cự. Phiền Viễn nhìn thoáng qua Đường Bắc Vi, đoạn hỏi, Đường đạo hữu, nghe nói Thánh Đạo Giới có biện pháp giúp tu sĩ đi đến Thiên Ngoại Thiên. Nếu lời Na Tien đạo hữu nói là thật, vậy sợ là chúng ta căn bản không có biện pháp chống cự đám người Thái Sơ Giới kia. Ta nghĩ liệu chúng ta có nên đi đến Thiên Ngoại Thiên, tìm kiếm ngoại lực nhằm đối phó với cường giả Thái Sơ Giới không? Đường Bắc Vi thở dài, kỳ thật ta tới đây cũng là bởi vì Thánh Đạo Giới từ lâu rồi đã không còn cách nào đi tới Thiên Ngoại Thiên được nữa. Giới vực truyền tống kia vốn do ca ca của ta bố trí, hiện tại xảy ra vấn đề, ta cũng không tìm được người có thể giải quyết. Cát Liệt hừ lạnh một tiếng, Thánh Đạo Giới ngươi quanh năm độc hưởng tài nguyên Thiên Ngoại Thiên, bây giờ cũng nên vì phương giới vực này của chúng ta mà ra chút khí lực, nhưng ngươi lại nói các ngươi cũng không thể đi, nếu như ai ngồi đây cũng đều là kẻ ích kỷ như các ngươi, vậy thì chúng ta còn cần tụ tập lại mở bách tộc đại hội làm gì nữa. Đường Bắc Vi cũng không phải là quả hồng mềm mặc người tùy ý chen ép, nàng không chút do dự phản kích, ngươi nghĩ mình là ai? Nếu không phải cường giả của Thánh Đạo Giới ta đều tham gia vào trận chiến năm đó, trong mắt người Thánh Đạo Giới, sự tồn tại của ma tộc các ngươi chẳng khác gì lũ sâu kiến. Không ít người ở đây đều âm thầm gật gù trước lời Đường Bắc Vi nói. Khi xưa cường giả Thánh Đạo Giới nhiều như mây, khoan nhắc tới Thánh Đạo Giới tông chủ, thì bên dưới Thánh Đạo Tông cũng đã có đến mười mấy tu sĩ hỗn nguyên thánh đế, thậm chí còn có vài cường giả hợp đạo. Hơn nữa ngoại trừ Thánh Đạo Tông tông chủ thì còn có một vị tiền bối khác, cũng đã thành công bước vào bước thứ ba. Đối với loại thực lực này tới nói, ma tộc thật đúng là ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng. Bất quá mọi người cũng đều rõ ràng, Cát Liệt sở dĩ dám mạnh miệng nói như vậy với Đường Bắc Vi, cũng là bởi vì biết sau trận chiến khi xưa, cường giả Thánh Đạo Tông cơ hồ đã bị một mẻ hốt gọn, bọn họ đều biến mất rất nhiều năm, không còn ai nghe nói gì về tung tích của bọn họ. Sau đấy Thánh Đạo Tông cũng có vài cường giả khác, nhưng những người đó cũng đều đã sớm đi tới thiên ngoại thiên, hoặc đi ra vũ trụ mênh mông tìm kiếm cơ duyên, sẽ không bao giờ lại trở lại Thánh Đạo giới nữa. Cát Liệt hiện tại dám phách lối như thế với Đường Bắc Vi, đó là bởi vì gã biết rõ Thánh Đạo giới bây giờ đã không còn cường giả nào đáng nhắc tới nữa rồi. Lời Đường Bắc Vi nói khiến Cát Liệt vô cùng giận dữ, chỉ là không đợi gã nói chuyện, Na Tiên đã lên tiếng, vị đạo hữu này nói không sai, truyền tống trận đi từ giới vực của chúng ta đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, đích thật đã bị phế bỏ. Nói cách khác, hiện tại chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ bọn họ tới. Còn chúng ta thì căn bản không thể rời đi để đi tìm ngoại viện. Ngao Quỷ vội vàng hỏi, ông ta biết tại thiên ngoại thiên cũng có long tộc. Nơi đó có thể được xem là tổ nguồn của long tộc bọn họ, thậm chí Ngao Quỷ còn nghe bảo có một số cường giả bước thứ ba sinh sống tại đấy. Lúc đầu Ngao Quỷ cho là nếu như cường giả thái sơ giới thực sự quá lợi hại, cùng lắm thì ông ta sẽ đi đến tổ gia long tộc tìm nơi nương tựa. Vậy mà hiện tại ông lại nghe tin không còn có thể đi tới thiên ngoại thiên, vậy thì chỗ dựa của ông xem ra cũng tan thành mây khói rồi. Đích thật là như vậy. Na Tiên thở dài. Đông đảo đại biểu chủng tộc đều trầm mặc, sau một hồi lâu, Ngao Quỷ mới hỏi, Na Tiên đạo hữu, còn có biện pháp nào tốt không? Na Tiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình bèn thẳng thắn nói, tuy chúng ta chưa hiểu rõ thực lực của tu sĩ thái sơ giới, nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng. Trận chiến năm xưa chúng ta tuy tổn hại không ít, nhưng cường giả bước thứ ba của bọn họ cũng đã sớm tiêu hao hầu như không còn, hiện tại mạnh nhất cũng bất quá là hợp đạo mà thôi. Ta nhờ Ngao huynh mời mọi người cùng tham dự đại hội này, mục đích đúng là để liên hợp lại. Cứ xem như thái sơ giới cử cường giả hợp đạo tới, vậy thì tối đa cũng chỉ một đến hai kẻ là cùng. Nếu như chúng ta có thể mượn nhờ các loại địa lợi thủ đoạn, tỉ như đỉnh cấp khốn sát trận, lại thêm mười mấy vị cường giả hỗn nguyên liên thủ vây công, ta tin tưởng chúng ta có thể vây nhốt được tu sĩ của bọn chúng, đến lúc đó thì dù có là hợp đạo cũng xem như hữu tử vô sinh thôi. Phiền Viễn nghe đến đó liền giật mình, trong người y có một cái thần trận bàn cấp 9. Mặc dù sau khi Tử Phong Giác Bảo trở về, y đã từng thử luyện hóa và phát hiện thần trận bàn cấp 9 ấy có chút hư giả, và lại cũng rất khó phát huy ra toàn bộ lực lượng của trận bàn. Nhưng như lời Na Tiên vừa nói, chỉ cần lợi dụng tốt thì hẳn là có thể vây khốn cường giả hợp đạo. Mà chỉ cần khốn trụ được bọn họ, lại thêm có người tu sĩ hỗn nguyên thánh đế liên, thủ vây công, y không tin phe mình sẽ không giành chiến thắng. Còn nhớ trước đó khi Tịch Hồng Sâm sử dụng trận bàn này, nếu không phải do Câu Tử Bật đột nhiên ám toán lão già đó, thì e rằng hiện tại Phiền Viễn, y đã thành một bộ xương khô vất vưởng ở Phong Giác Bảo. Tịch Hồng Sâm dùng trận bàn kia vốn là dự định đồng thời vây khốn 10 tu sĩ hỗn nguyên. Trên thực tế, xem ra Tịch Hồng Sâm cũng coi trọng thực lực của bọn họ quá rồi. Cái thần trận bàn cấp 9 ấy đừng bảo là chỉ vây khốn 10 hỗn nguyên thánh đế, dù cho trong động có nhiều gấp đôi người đi nữa thì sợ rằng nó cũng thừa sức khốn trụ tất cả bọn họ. Ta đồng ý với ý kiến của Na Tiên đạo hữu, nếu bọn họ thật sự tìm tới, chúng ta sẽ mượn nhờ khốn trận để tổ chức vây công tập thể. Sau khi minh bạch được tác dụng cực lớn của cái thần trận mà mình đang sở hữu, Phiền Viễn liền không chút do dự đứng ra nói chuyện. Địch Cửu thậm chí không cần đi nghe ngóng, cũng có thể dễ dàng biết được trận môn của long tộc nằm ở nơi nào. Bởi vì giờ khắc này có rất nhiều tu sĩ đang tỏa ra từ cửa chính long tộc, đại đa số mọi người đều có vẻ tràn đầy hưng phấn và kích động. Địch Cửu đang định hỏi thăm đại một người về Thang Tế Đàm. Thang Tế Đàm vốn là hỗn nguyên cường giả của Phượng Hoàng tộc, chỉ cần nàng ta đã tới nơi này, vậy nhất định phải có người trông thấy. Chỉ là sự chú ý của hắn đã nhanh chóng bị hấp dẫn bởi một đoạn đối thoại của vài nam tu sĩ đang vui vẻ đi tới gần. Ta cho rằng hỗn nguyên nghê hà đan là đồ vật có giá trị nhất trong hội đấu giá lần này. Nếu như ta có một viên hỗn nguyên nghê hà đan a, ta chỗ nào còn cần tân tân khổ khổ như vậy chứ? Ai? Ha ha, chỉ có thể nói tầm mắt của ngươi quá thiển cận, hỗn nguyên nghê hà đan đương nhiên rất có giá trị, nhưng tác dụng của nó tối đa cũng chỉ là giúp tu sĩ có cơ hội bước vào hỗn nguyên mà thôi. Không đợi tu sĩ này phản bác xong, một kẻ khác liền xen ngang vào, chỉ là giúp tu sĩ có cơ hội bước vào hỗn nguyên mà thôi. Ngươi nghĩ hỗn nguyên là cải trắng sao? Không bước tới khi nào ta mới tu luyện nổi đến cảnh giới đó? Cho nên ta bảo tầm mắt của các ngươi quá thiển cận là đúng mà. Tu sĩ dùng hỗn nguyên nghê hà đan trao đổi mảnh vỡ niết bàn thụ kia, nếu như có thể đem niết bàn thụ cắm sống thì sẽ thu hoạch được cơ duyên vô thượng, cho dù là một vạn mai hỗn nguyên nghê hà đan, so ra cũng kém một góc của niết bàn thụ. Ngươi phải biết, niết bàn thụ kia chính là một phần được tách ra từ kiến mộc. Kiến mộc lợi hại như thế nào, ngươi đừng nói mình không biết đấy. Địch Cửu nghe đến đây, trong lòng không khỏi giật mình. Kiến mộc. Trong đệ cửu thế giới của hắn có một gốc kiến mộc đã cao hơn nửa trượng. Niết Bàn Thụ chính là một nhánh được tách ra từ Kiến Mộc sao? Hắn chưa từng nghe nói qua về việc này. Ngươi ngốc hay là ta ngốc? Nếu như mảnh vỡ Niết Bàn Thụ có thể dễ dàng nuôi sống nó được như thế, thì kẻ kia sẽ đành lòng mang nó tới tham gia đấu giá sao? Các ngươi đừng có ầm ĩ nữa. Theo ta thấy, mặc dù Hỗn Nguyên Nghê Hà Đan cùng mảnh vỡ Niết Bàn Thụ đều rất chân quý, nhưng ta vẫn cho rằng thứ chân quý nhất chính là Quang Minh Tâm. Ta nghe nói năm xưa Quang Minh Tâm đã từng xuất hiện ở Hư Thị một lần, lúc đó là Diệp Đạo Quân thành công đấu giá thắng để sở hữu nó. Không nghĩ tới, lần này lại xuất hiện Quang Minh Tâm. Nếu tu sĩ nào có hỏa diễm, thì chỉ cần dùng một viên Quang Minh Tâm, ấy cũng đủ để cho hỏa diễm của người nọ bước vào đỉnh phong. Địch Cửu nghe tới đây liền nhịn không nổi nữa, hắn lập tức tiến lên ngăn mấy người kia lại rồi ôm quyền nói, mấy vị đạo hữu có lễ, ta muốn tới tham gia đấu giá hội, có phải là ta tới chậm rồi hay không? Nghe thấy Địch Cửu hỏi vậy, mấy tu sĩ đối diện ngạc nhiên nhìn hắn, một đạo nguyên sơ kỳ có vóc dáng cao giáo thân thiện đáp, đạo hữu thật đúng là đã tới chậm, lần đấu giá hội này vừa kết thúc rồi. Mới rồi ta tình cờ nghe được các bằng hữu nghị luận về việc Quang Minh Tâm xuất hiện trong hội đấu giá sao? Địch Cửu tiếp tục hỏi thăm. Mấy người kia nghe thế liền đoán trên thân Địch Cửu khẳng định có một đóa hỏa diễm đỉnh cấp. Hơn nữa Địch Cửu dám cản mấy tu sĩ đạo nguyên như bọn họ lại, thì hiển nhiên thực lực sẽ không hề kém cạnh chút nào. Tu sĩ tốt tánh ban nãy đã trả lời Địch Cửu lại gật đầu, không sai, đích thật là có xuất hiện một viên Quang Minh Tâm, nghe nói người thành công đấu giá nó là đệ nhất Hỗn Nguyên cường giả của ma tộc Cát Liệt tiền bối. Vấn đề này mọi người đều biết, nói ra cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ. Địch Cửu vội đa tạ đối phương, sau đó lại hỏi, còn muốn xin thỉnh giáo mấy vị một vấn đề, các vị có trông thấy Phượng Hoàng tộc Thang Tế Đàm đạo hữu hay không? Nghe thấy Địch Cửu gọi Thang Tế Đàm tiền bối là đạo hữu, sắc mặt mấy tu sĩ đạo nguyên này liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Thang Tế Đàm chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế, người có thể gọi cường giả Hỗn Nguyên là đạo hữu thì thực lực của hắn rất có thể cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Tu sĩ cao giáo kia bèn ôm quyền trả lời Địch Cửu, đúng vậy, nhưng ta nghe nói Thang tiền bối còn ở lại tham gia đạo quả yến hội của Long tộc, cho nên bây giờ hẳn là vẫn chưa ra ngoài đâu. Có phải ma tộc Cát Liệt cũng được mời tham gia yến hội lần này phải không? Địch Cửu trong lòng khắp khởi vui mừng, chỉ cần Cát Liệt vẫn chưa rời đi là được. Đúng thế. Tu sĩ đạo nguyên kia không dám nhiều lời thêm nữa, bởi vì y mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không ổn. Đa tạ mấy vị bằng hữu. Địch Cửu cảm tạ một câu xong liền nhanh chóng đi thẳng vào trong lối vào hộ trận của Long tộc. Long tộc vừa tổ chức bách tộc đại hội, lại vừa cử hành hội đấu giá. Địch Cửu chỉ tùy ý nói một câu mình đại biểu, cho nhân tộc tới tham dự liền được mời vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nghị sự đại điện thuộc Long tộc, mặc dù đề nghị mà Natien đưa ra nghe không hoàn hảo lắm, nhưng trên thực tế cũng không có người nào có thể đề xuất ra ý kiến tốt hơn. Cuối cùng cũng chỉ đành dùng phương án đó. Dưới sự dẫn dắt của Ngao Quỳ, mọi người liền ồn ào đóng góp ý kiến để khiến kế hoạch này hoàn thiện một phen. Sau đó riêng phần mình thì sẽ sớm hồi tộc, liên hợp cường giả trận đạo, đồng thời thu thập thêm vật liệu đỉnh cấp trận kỳ để gia tăng khốn sát thần trận. Trong đại điện nghị sự của Long tộc còn có một cái hộ trận, muốn đi vào nội hộ trận hiển nhiên không dễ dàng như ngoại hộ trận, chỉ cần tùy tiện chào hỏi liền có thể tiến vào. Địch Cửu bị hai tên hộ vệ ngăn cản ở bên ngoài, nếu như hắn muốn vào trong đại điện thì chỉ có hai cái biện pháp, một là xuất ra thư mời của Long tộc, còn hai là tìm một người đang tham dự bách tộc đại hội đứng ra bảo đảm. Địch Cửu đang định nhắc tới Thang Tế Đàm, thì bỗng nghe được âm thanh ồn ào âm truyền đến. Thần niệm của hắn không có nửa phần do dự, trực tiếp phá vỡ ngăn cách cấm chế. Hắn nhìn thấy Thang Tế Đàm bị hai tên nam tử ngăn lại, cạnh đó còn có trên trăm tu sĩ vây quanh xem náo nhiệt, chứ tuyệt nhiên không có một người nào ra mặt nói chuyện thay nàng. Tránh ra! Địch Cửu rốt cuộc lười rông dài với hai tên hộ vệ ấy, hắn dụng sức gạt bọn chúng qua một bên rồi nhanh chóng vọt vào. Thứ này rất hữu dụng với Thiên Mộc tộc ta, ngươi chỉ là một tu sĩ Hỗn Nguyên sơ kỳ, hơn nữa cũng không có thuộc tính mộc, cầm tới tay cũng chính là lãng phí. Lại nói hiện tại giới vực của chúng ta sắp sửa xảy ra nguy cơ, ta lấy món đồ ấy đi, thì cũng chỉ là làm tăng thêm cơ hội giúp chúng ta đủ sức kháng kẻ địch. Cho nên hôm nay ngươi đừng nhiều lời nữa, thứ này ngươi nhất định phải lấy ra, không muốn cũng phải lấy. Người đang to tiếng nói chuyện chính là Thiên Mộc tộc Hướng Mẫu. Giờ phút này, khí thế của Hướng Mẫu không có nửa điểm che lấp. Ông ta đem Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm bao phủ ở bên trong. Cát Liệt và Hướng Mẫu sừng sững đứng thẳng trước sau hai nàng. Rất hiển nhiên, chỉ cần Thang Tế Đàm dám trợ giúp Đường Bắc Vi, cả hai sẽ không chút do dự động thủ. Về phần những người còn lại đều không có một ai đứng ra, hay nói đúng hơn là không ai dám đứng ra. Ngao Quỷ ngược lại rất muốn nói một câu, bất quá nghĩ đến vô luận là Hướng Mẫu hay là Cát Liệt, thì đều là cường giả Hỗn Nguyên hậu kỳ, mà Thang Tế Đàm và Đường Bắc Vi bên kia đều chỉ là Hỗn Nguyên sơ kỳ. Từ khi thánh đạo giới mở ra truyền tống trận đi tới thiên ngoại thiên, thì cường giả đỉnh cấp của bọn họ đã chẳng còn lưu lại ai. Trên cơ bản, những kẻ có thực lực cao đều đã đi đến thiên ngoại thiên cả rồi. Cho dù Ngao Quỷ có là kẻ ngốc thì cũng biết mình không thể trợ giúp Đường Bắc Vi và Thang Tế Đàm được. Hơn nữa, năm xưa trong Long tộc có một cường giả đỉnh cấp tên là Ngao Si, người nọ là bị Diệp Mặc giết chết. Món nợ này tuy Long tộc không dám báo thù, cũng không dám nói gì, nhưng không có nghĩa là bây giờ ông ta sẽ vui vẻ tiến lên giúp đỡ cho Đường Bắc Vi, muội muội của Diệp Mặc. Tuy Đường Bắc Vi tu luyện công pháp rất lợi hại, nhưng thực lực giữa nàng và Hướng Mẫu vẫn có sự chênh lệch tương đối lớn, cộng thêm Hướng Mẫu có năng lực thực chiến mạnh hơn một người chỉ tập trung nâng cao tu vi bằng cách bế quan tu luyện như Đường Bắc Vi nhiều. Lĩnh vực của ông ta áp chế đè xuống, Đường Bắc Vi không tự chủ được, bị bức lui về sau mấy bước, sau đó lại lần nữa bị lĩnh vực ngăn chặn, toàn bộ không gian đều biến thành nước bùn. Đường Bắc Vi khẽ quát một tiếng, lĩnh vực hỗn nguyên của nàng điên cuồng phóng ra, loại cảm giác không gian bị đè nén kia chỉ trong chớp mắt đã giảm bớt hơn phân nửa. Trong mắt Hướng Mẫu thoáng lộ ra tia kinh ngạc, trước đó trong đại điện, lĩnh vực của Đường Bắc Vi quả thật chỉ hơi yếu hơn ông ta một chút. Khi đó Hướng Mẫu cho rằng là do ông vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Hiện tại ông ta đã toàn lực xuất thủ, thế mà Đường Bắc Vi vẫn không bị ngăn chặn tuyệt đối dưới lĩnh vực hỗn nguyên, hậu kỳ của ông ta, thậm chí còn có đủ sức để ngạnh đối kháng. Hướng Mẫu đang muốn tiếp tục nghiền ép nàng ta thì bỗng một thanh âm đột ngột truyền đến, vỏ cây già, nếu bằng hữu của ta đã nói sẽ không đưa đồ vật cho ngươi thì, chính là không cho, sao ngươi đã một bó tuổi như vậy mà cũng không thể nghe hiểu được thế. Nghe được thanh âm này, trong lòng Thang Tế Đàm vui mừng cực độ, nàng biết địch cửu tới rồi. Phiền Viễn cùng Ma Quốc Gia theo bản năng lui về sau mấy bước, khí thế của địch cửu khi vừa tới, bọn họ là người nhanh chóng nhận ra trước tiên. Thực lực của hắn so với mấy năm trước lại tăng một mảng lớn. Người muốn chết. Hướng Mẫu không nghĩ tới còn có người dám gọi ông ta là vỏ cây già, lập tức cuồng nộ, trực tiếp đưa tay chộp tới địch cửu. Thân là thiên mộc tộc giúp ông ta có một loại trực giác trời sinh, đó chính là Hướng Mẫu, có thể cảm thụ được đại khái tuổi tác cùng tu vi của đối phương. Tuổi tác của địch cửu vẫn còn rất nhỏ. Tu vi cũng tuyệt đối không đến cảnh giới hỗn nguyên. Chỉ là một gã sâu kiến còn chưa tu luyện được đến hỗn nguyên, cảnh mà cũng dám phách lối ở trước mặt Hướng Mẫu. Đây là ngại chính mình sống quá lâu rồi sao? Địch cửu không có nửa điểm do dự tế thiên sa đao ra, thiên sa đao hóa thành một đạo mấy vạn trượng đao mạc xé rách xuống khiến vùng không gian này, bộc phát ra âm thanh ken két rợn người, hết thảy trận pháp che đậy cùng các trận pháp phòng ngự đều bị xé mở, dưới đạo đao mạc ấy. Thậm chí cả cái đại điện mà Long tộc dùng để tổ chức bách tộc đại hội cũng ầm ầm sụp đổ dưới thiên sa đao của hắn. Địch cửu đương nhiên sẽ không cố kỵ gì mấy người Long tộc. Rõ ràng vừa rồi Thang Tế Đàm bị Hướng Mẫu khi dễ, thế nhưng Long tộc lại chẳng có một người nào đứng ra giải vây thay nàng. Đã như vậy rồi thì hắn còn khách khí với bọn chúng làm gì? Long tộc muốn động thủ sao? Vậy thì cứ tới đi. Răng rắc. Đao mạc thần thông của thiên sa đao còn chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình, thì thủ ấn của Hướng Mẫu đã bị một đao này xé làm bã vụn. Hướng Mẫu hồn phi phách tán, đối phương sao có thể chỉ là đạo nguyên sâu kiến được. Người trước mắt ông ta đây chắc chắn là một đại năng đỉnh cấp hỗn nguyên. Giờ phút này, Hướng Mẫu sao còn dám có nửa điểm xem thường địch cửu nữa. Ông ta vội tung một đoạn lượng thiên xích ra ngoài, sau một khắc lượng thiên xích hóa thành mấy vạn trượng đại thụ quét sạch về phía trước. Đương khi mấy vạn trượng đại thụ ấy hình thành, thì lĩnh vực của lượng thiên xích cùng lĩnh vực của bản thân Hướng Mẫu đã hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành lĩnh vực điệp ra. Hiện tại dù có cường giả hỗn nguyên đỉnh phong ở đây, thì cũng không dám chắc lĩnh vực của mình có thể so kè với loại lĩnh vực điệp ra đó. Cát Liệt đứng ở bên cạnh cũng bị địch cửu làm cho kinh ngạc, gã không nghĩ tới địch cửu còn có thể ép Hướng Mẫu toàn lực xuất thủ. Mặc dù môn thần thông này của Hướng Mẫu phải thành hình trong khoảng thời gian gấp gáp, nhưng uy lực của nó thì rõ ràng không phải là thứ mà mọi người có thể xem nhẹ. Sau khi chứng kiến lượng thiên xích của Hướng Mẫu triệt để bao phủ vùng không gian này, khóe miệng Cát Liệt liền nhếch lên một tia cười lạnh. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngay cả gã nếu phải đối đầu với Hướng Mẫu và muốn giành chiến thắng trước ông ta, thì cũng phải hao tổn một phen khí lực. Tên sâu kiến vừa xuất hiện chỉ là một tu sĩ hãng còn trẻ tuổi, tu vi còn chưa đạt tới hỗn nguyên cảnh mà cũng dám ở nơi đây phách lối. Mà cho dù Hướng Mẫu nương tay không giết đối phương thì Ngao Quỳ, bên kia cũng sẽ tuyệt đối không thả địch cửu đi. Dám ở Long tộc xuất đao, thậm chí còn phá hủy đại điện của bọn họ, đây quả thực là hành động tự tìm đường chết. Long tộc vẫn luôn là đỉnh cấp cường tộc. Thậm chí so với ma tộc còn cường đại hơn một chút. Gã tu sĩ trẻ tuổi vừa tới này xem ra chết chắc rồi. Oanh! Két! Đao mạc của thiên sa đao đánh vào trên cây cự thụ lượng thiên xích của Hướng Mẫu, lập tức hiện trường phát ra một âm thanh va chạm cực kỳ chói tai. Hướng Mẫu hoảng sợ phát hiện chỉ vẻn vẹn một đao mà địch cửu liền đem đại thụ lượng thiên xích của ông ta xé rách thành hai nửa, ngay cả lĩnh vực điệp ra của Hướng Mẫu cũng trực tiếp phá toái. Vốn ban đầu ông ta đã cảm nhận được lĩnh vực điệp ra của mình có chút yếu thế so với lĩnh vực của đối phương. Hiện tại thì hay rồi, lĩnh vực điệp gia của ông vừa nứt vỡ thì lĩnh vực của địch cửu cũng liền nhanh chóng trực tiếp chế trụ hỗn nguyên lĩnh vực của ông. Hướng mẫu rất muốn thi triển một loại thần thông khác mạnh hơn, thế nhưng dưới sự áp chế lĩnh vực cường thế của địch cửu, ông ta không có bất kỳ biện pháp nào thi triển được. Phốc, mi tâm bị đao mạc xâm nhập, một đạo huyết tiễn nổ tung. Hướng mẫu nhìn đao mạc nhất thời chậm lại mà mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Dưới đao mạc ấy, không gian của ông ta càng ngày càng thu hẹp lại, thậm chí ngay cả việc di động một chút mà ông ta cũng thấy chật vật. Đây chính là thủ đoạn mà trước đó hướng mẫu muốn dùng để đối phó với đường Bắc Vi, nào ngờ thế sự xoay vần, lúc này mới chỉ qua có mấy hơi thở, mà ông ta lại bị một người khác dùng chính thủ đoạn đấy để đối phó ông. Huyết vụ trên mi tâm hướng mẫu nổ tung, nhưng ông lại nhẹ nhàng, thở phào một hơi. Bởi vì thiên sa đao của địch cửu chỉ kề sát trên mi tâm của ông, chứ không trực tiếp chém nát xuống. Thế nhưng còn chưa đợi hướng mẫu, nói chuyện thì bỗng có một cái thủ ấn cự đại vươn tới bóp cổ ông ta, sau đó lập tức xách cổ ông ta lên như xách một con gà. Chỉ dựa vào một lão già như ngươi mà dám cướp đồ vật của bằng hữu ta. Địch cửu khinh thường nói, chẳng qua là hắn hiện tại còn không biết hướng mẫu muốn cướp thứ gì, và lại không rõ thang tế đàm có còn lời gì muốn nói với đối phương hay không, thế nên tạm thời mới cho hướng mẫu kéo dài hơi tàn thêm một lát, bằng không mà nói, vừa rồi hắn đã dùng một đao kia xé rách mi tâm của hướng mẫu, trực tiếp tiễn lão giả nhăn nheo như vỏ cây ấy lên đường rồi. Bằng hữu, đây là hiểu lầm thôi. Hướng mẫu bị địch cửu siết chặt cổ, yết hầu đau đớn, cố gắng khò khè nặn ra mấy chữ. Hiểu lầm. Ha ha, thiên mộc tộc ngươi đúng là chẳng có kẻ nào tốt lành. Trước đó ta đã giết chết một tên Quảng Minh tử, bây giờ giết thêm một kẻ nữa coi như cũng chỉ là tiện tay, dù sao cũng đều là lũ rác rưởi. Địch cửu cười ha ha, nửa điểm thể diện cũng không cho hướng mẫu. Quảng Minh tử là do kẻ sát thần trước mắt ông đây giết chết. Hướng mẫu trong lòng phát run, lúc trước ông ta còn tìm đến thang tế đàm để hỏi thăm nơi Quảng Minh tử hạ lạc. Nếu như lúc ấy mà hướng mẫu biết Quảng Minh tử bị địch cửu giết, có lẽ ngay cả bách tộc đại hội ông ta cũng sẽ không tham gia, trực tiếp đi tìm địch cửu giết cho xong việc. Lúc này hướng mẫu mới biết được tu sĩ giết Quảng Minh tử mạnh tới cỡ nào. Đây là loại thực lực mạnh đến không hợp thói thường rồi. Báo thù ư? Ha ha, cái mạng nhỏ của chính ông còn không biết có thể giữ nổi hay không đây. Da đầu hướng mẫu run lên từng đợt, trong đầu không ngừng xoay chuyển đủ loại chủ ý. Ông ta sốt ruột muốn tìm ra một biện pháp để cứu lấy bản thân mình. Cát Liệt đứng bên ngoài thì triệt để ngây dại, làm sao mà nhân tộc vẫn còn có loại tồn tại kinh khủng như này. Hắn dám khẳng định, địch cửu chắc chắn là tu sĩ nhân tộc. Tế Đàm sư tỷ, vỏ cây già này muốn lấy của ngươi thứ gì? Địch cửu một bên siết cổ hướng mẫu, một bên thản nhiên quay sang hỏi thang Tế Đàm. Đường Bắc Vi gặp qua địch sư huynh, hướng mẫu muốn cướp mảnh vỡ niết bàn thụ của ta, mảnh vỡ niết bàn thụ, đó là do ta phải bỏ ra một giá tiền rất lớn để đấu giá về. Không đợi thang Tế Đàm trả lời, Đường Bắc Vi đã vội vàng đáp. Trước đó nàng đã từng nghe thang Tế Đàm kể về người tên địch cửu này. Hiện tại địch cửu xuất hiện, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Chàng thanh niên trước mắt đây khiến Đường Bắc Vi nhớ tới ca ca của nàng. Hắn và ca ca chắc chắn là cùng một loại người, Đường Bắc Vi khẳng định chính mình không có nhìn lầm. Hướng mẫu biết lúc này mà chỉ dựa vào chính mình, thì tuyệt đối không cách nào bảo toàn mạng sống nổi. Ông ta vội vã dùng sức kêu lên, Cát đạo hữu, Ngao đạo hữu, còn xin hai vị viện thủ a. Dù sao ta cũng là một thành viên trong bách tộc đại hội, và lại người này cũng hủy đi rất nhiều đồ vật trong long tộc. Hướng mẫu cho rằng mình rất rõ ràng thực lực của địch cửu, đừng nhìn địch cửu tùy tiện chế trụ ông ta mà lầm. Chẳng qua đó là, bởi vì ban nãy ông ta chủ quan ỷ lại vào lĩnh vực điệp gia của mình, cho nên mới bị địch cửu đánh một cái xuất kỳ bất ý. Nếu như có 4 năm tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ liên thủ đối phó với địch cửu tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Mà cho dù không giết được hắn thì chắc chắn cũng sẽ khiến đối phương trọng thương đảo vong. Lấy năng lực hiệu triệu lòng người của Ngao Quỳ, chỉ cần ông ta muốn thì ắt hẳn sẽ kêu gọi được 4 năm tu sĩ hỗn nguyên, hậu kỳ liên thủ đối phó địch cửu, như vậy thì xem như cái mạng nhỏ của hướng mẫu ông được cứu rồi. Sắc mặt Ngao Quỳ cực kỳ khó coi, ông ta sống nhiều năm như vậy, há có thể không nhận ra ý đồ của hướng mẫu. Ông ta cũng cho rằng chỉ cần các hỗn nguyên thánh đế còn lại của long tộc liên thủ, cộng thêm Cát Liệt hỗ trợ thì rất có thể sẽ lấy được mạng địch cửu. Nhưng làm như thế thì ông ta có lợi ích gì? Chỉ nhìn vào trận chiến mới rồi, Ngao Quỷ dám khẳng định địch cửu là một cường giả rất khó xơi. Nếu có thể giết được hắn thì là chuyện tốt, nhưng giả sử không giết được mà chỉ làm đối phương bị thương, vậy thì lưu lại cho long tộc một kẻ địch mạnh đến thế chẳng phải là Ngao Quỷ đang hại toàn bộ tộc nhân của ông rồi sao? Địch đạo hữu, còn xin ngươi thủ hạ lưu tình, hướng mẫu dù sao cũng là tộc trưởng thiên mộc tộc, hiện tại đang là thời điểm mà giới vực của chúng ta lâm vào nguy cơ. Cát Liệt còn chưa dứt lời đã nhìn thấy một đạo huyết vụ nổ tung. còn Hướng Mẫu vốn bị địch cửu siết cổ trong tay, thì đã biến thành một đống máu thịt lẫn lộn. Lửa giận của Cát Liệt tức khắc bùng lên, thế nhưng đáng tiếc là hắn thật sự không dám ra mặt động thủ với địch cửu. Nếu như Ngao Quỷ đại diện dẫn đầu kêu gọi mọi người thì Cát Liệt, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra, thậm chí hắn còn có thể kéo theo một hai tu sĩ, Hỗn Nguyên Thánh Đế liên thủ vây công địch cửu. Nhưng bây giờ ngay cả đại điện của Long tộc mà địch cửu cũng dám hủy đi, hơn nữa Hướng Mẫu cũng thẳng thừng chỉ ra điểm đó, ấy vậy mà Ngao Quỷ cũng chỉ bày ra sắc mặt khó coi, chứ không hề có nửa điểm ý tứ muốn xuất thủ. Đến phiên ngươi. Địch cửu nhìn về phía Cát Liệt, lĩnh vực điên cuồng phóng ra khóa chặt không gian xung quanh gã tu sĩ có thân hình cao lớn ấy. Địch đạo hữu, xin hãy nghe ta nói một lời. Ngao Quỷ rốt cục nhịn không được. Chứng kiến Ngao Quỷ tiến lên trước, một tên Hỗn Nguyên trung kỳ cùng một tên Hỗn Nguyên sơ kỳ của Long tộc liền vội tiến sát, đứng ở hai bên trái phải của ông ta. Cát Liệt đại hỉ, hắn lập tức bước tới sóng vai cùng Ngao Quỷ, nghiêm nghị quát, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng vào thời điểm mà giới vực chúng ta đang tiến gần đến ranh giới sinh tử tồn vong, thế mà ngươi lại dám ra tay giết hại một cường giả, làm suy yếu đi thực lực của phe ta. Cho dù hôm nay xem như Cát Liệt ta không trông thấy hành vi điên cuồng của ngươi, thì vẫn còn có Ngao Quỷ, tộc trưởng cùng đông đảo tộc trưởng của các đại tộc còn lại đều đã chứng kiến. Sẽ không ai buông tha cho hành động ngu si của ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Cát Liệt liền thuận thế quét qua, có hai tên Hỗn Nguyên Thánh Đế trung kỳ theo bản năng bước tới gần Cát Liệt. Địch cửu thoáng nhíu mày, nếu như 5-6 gã Hỗn Nguyên Thánh Đế đồng thời vây công hắn thì tình huống của hắn cũng không mấy thuận lợi. Thang Tế Đàm thấy vậy bèn lập tức đi đến bên người địch cửu, Đường Bắc Vi cũng không chút do dự đi theo. Một tu sĩ Hỗn Nguyên Thánh Đế vốn có quan hệ không tệ với Phượng Hoàng tộc, cũng theo bản năng bước tới cạnh Thang Tế Đàm. Mắt thấy sự tình có chút không ổn, và lại yêu tộc Phiền Viễn cùng hải tộc Ma Quốc gia đều không có nửa phần ý tứ muốn động thủ, Ngao Quỷ liền sốt ruột lên tiếng, các vị bình tĩnh lại một chút, chúng ta ở chỗ này là để thương thảo bàn cách cùng nhau đối phó ngoại địch xâm lấn, chứ không phải tụ tập tới đây để nội đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cát Liệt khẽ nhíu mày, nếu như địch cửu chỉ có một mình thì hắn cũng không quá sợ. Thế nhưng hiện tại bọn hắn bên này khó khăn lắm mới kéo được 6 người, những tưởng đã đủ áp chế một mình địch cửu, nào ngờ bên kia lại lòi ra thêm 3 người nữa. Nếu cứ như vậy mà đánh nhau, lấy thực lực của tên địch cửu kia thì bọn hắn bên này tất thua không thể nghi ngờ. Huống chi một khi thật sự động thủ, ai biết những người phía sau sẽ lao vào giúp ai. Ngao tộc trưởng nói không sai, Cát huynh, địch đạo hữu, lần này mọi người liên hợp lại là để đối phó ngoại địch, không nên nội đấu. Trông thấy tình huống trước mắt rõ ràng là sẽ không đánh được, Phiền Viễn liền chủ động đứng ra làm người tốt. Địch cửu chỉ tay vào Cát Liệt, từ tốn hỏi, người này là ai? Vừa rồi chính là gia hỏa này liên hợp với lão già mặt mũi, như vỏ cây kia khi dễ Thang Tế Đàm. Hiện tại cứ xem như địch cửu không giết được đối phương thì đợi tới lúc ra khỏi đây, hắn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Hắn là ma tộc Cát Liệt. Thang Tế Đàm đứng ở một bên nhỏ giọng nói cho địch cửu. Cát Liệt. Địch cửu cười ha ha một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Cát Liệt, nói, vừa rồi là ngươi liên thủ với Hướng Mẫu để áp chế bằng hữu của ta, có đúng không? Hướng Mẫu đã bị ta giết, nếu như ngươi không có lời nào hợp lý để giải thích, vậy thì đừng trách ta hôm nay sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu như đổi lại là người khác, địch cửu chắc chắn sẽ không tiếp tục khiêu khích, bởi vì hành động này rõ ràng là không chừa mặt mũi cho Long tộc, triệt để đắc tội với bọn họ. Thế nhưng trên người tên Cát Liệt ấy có Quang Minh Tâm, địch cửu đã nhắm tới gã này từ lâu, bây giờ đương nhiên cũng không muốn dễ dàng buông tha cho gã. Quả nhiên, địch cửu vừa dứt lời, sắc mặt Ngao Quỷ liền thay đổi. Chẳng những mỗi Ngao Quỷ, mà ngay cả Phiền Viễn cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, địch cửu đây là có ý gì? Chẳng lẽ y đoán sai rồi, địch cửu thật sự có lá gan lớn như vậy, còn dám tiếp tục động thủ ở nơi này? Địch huynh, Thang Tế Đàm nhịn không được kêu lên một tiếng, hiện tại động thủ tuyệt đối không phải là chủ ý tốt. Chính nàng cũng không thể hiểu địch cửu đang suy nghĩ cái gì. Ngao Quỷ bình tĩnh nói, địch đạo hữu, trước đó bằng hữu của ngươi bị Hướng Mẫu dùng lĩnh vực áp chế, ngươi tới nơi này đánh nát vô số cấm chế của Long tộc ta, lại còn phá hỏng đại điện nghị sự mà ta cũng không nói cái gì. Bởi vì ta thừa nhận là, lúc trước mình quả thật đối đãi và xử lý tình huống chưa công bằng, dẫn đến để cho Hướng Mẫu áp chế bằng hữu của ngươi ngay trên địa bàn của Long tộc. Nhưng bây giờ Hướng Mẫu đã bị ngươi giết, ta cũng không tiếp tục truy cứu chuyện lúc trước. Theo lý thuyết thì ngươi đã vì bằng hữu chút giận rồi, mọi chuyện đến đây coi như xong. Thế mà ngươi vẫn còn muốn động thủ là sao? Ta nói ngươi biết, Long tộc mặc dù không phải chủng tộc cường đại nhất, nhưng bọn ta đã tồn tại ở hư không này vô số vạn năm, tuyệt đối không phải là loại mặc người ức hiếp. Đương khi Ngao Quỷ nói chuyện thì lĩnh vực Hỗn Nguyên viên mãn cũng cuồng cuộn phóng ra. Khí tức Long uy mênh mông bao quanh vùng không gian này, trong nháy mắt đó, địch cửu liền cảm giác được lĩnh vực của mình bị người đè ép xuống. ẩn ẩn còn có dấu hiệu tan rã, thậm chí không cách nào tiếp tục kéo dài. Thật mạnh! Địch Cửu trong lòng thầm giật mình, bây giờ hắn mới hiểu được chân chính hỗn nguyên viên mãn có bao nhiêu lợi hại. So với cái người tên Ngao Quỳ trước mắt đây thì gã Hướng Mẫu bị hắn giết chết trước đó chỉ là gà đất chó sành so với ông ta mà thôi. Địch Cửu liền ôm quyền nói với Ngao Quỳ, Ngao tộc trưởng, trước đó ta không cẩn thận phá vỡ cung điện Long tộc, vốn ta cũng cảm thấy áy náy, ta đồng ý bồi thường cho các ngươi. Nhưng mà gã Cát Liệt này đã dám động thủ với bằng hữu của ta, ta không thể cứ thế dễ dàng bỏ qua cho gã được. Ta có thể cho phép Cát Liệt rời khỏi Long tộc trước, chúng ta sẽ ra bên ngoài giải quyết vấn đề này sau. Chứng kiến thực lực của Ngao Quỳ xong, Địch Cửu liền hiểu, nếu hắn muốn đối phó với Cát Liệt thì tuyệt đối không thể đắc tội Ngao Quỳ, ít nhất là bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ. Nghe thấy Địch Cửu nói vậy, Ngao Quỳ bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông ta đương nhiên biết rõ cung điện cùng cấm chế của Long tộc là do Địch Cửu cố ý đánh nát, không phải là vô ý gì gì đấy như hắn biện minh, nhưng hiện tại Địch Cửu đã chấp nhận bồi lễ, còn nguyện ý bồi thường, đây cũng coi như là cho Long tộc ông ta mặt mũi và bậc thang đi xuống rồi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Ngao Quỳ cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với một kẻ có thực lực như Địch Cửu làm gì. Địch Cửu khiến ông ta nhớ tới một người, đó chính là nhân tộc Diệp Mặc. Nhân tộc Diệp Mặc lúc trước cũng là đạo nguyên cảnh, và cũng từng áp chế Văn Đức Thủy, đến nỗi y không dám nói nhảm nửa lời ngay tại Long tộc này. Dĩ nhiên Văn Đức Thủy không phải là tu sĩ mà một kẻ như Hướng Mẫu kia có thể so sánh, có thể nói mấy gã Hướng Mẫu cũng không đủ để Văn Đức Thủy nhìn vào mắt. Nhưng thái độ ung dung nhẹ nhàng khi Địch Cửu mới rồi bóp chết Hướng Mẫu, không hiểu sao vẫn làm ông tự động liên tưởng đến Diệp Mặc. Bởi vì phương thức làm việc của Diệp Mặc trước kia và Địch Cửu bây giờ cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa hai người này đều xuất thân từ nhân tộc và đều là cường giả có thực lực đáng gờm. Sở dĩ Ngao Quỷ không dám đập nồi dìm thuyền, mặc dù rõ ràng tu vi của ông cao hơn hẳn Địch Cửu, đó là bởi vì ông vẫn chưa quên bài học năm xưa. Khi ấy một mình Diệp Mặc đã giết chết 5 tên hỗn nguyên, hậu kỳ cùng nhau liên thủ để đối phó y, mà lúc đó, Diệp Mặc cũng giống Địch Cửu bây giờ, y mới chỉ là tu sĩ đạo nguyên cảnh. Một khi đã lỡ đắc tội cường giả loại này, thì đối với Long tộc tuyệt không có nửa điểm tốt lành nào. Kết quả xấu nhất thậm chí còn có thể tạo thành nguy cơ diệt tộc. Nếu Địch đạo hữu đã nói như thế, nếu như ta còn muốn nắm chặt không thả chuyện này, vậy ngược lại hóa ra là Long tộc ta hẹp hòi rồi. Ngao Quỳ không chút do dự, trực tiếp thuận theo cái thang mà Địch Cửu bắc sẵn cho ông. Đối với Ngao Quỳ mà nói, tổn thất một chút mặt mũi ngoài lề mà bảo toàn an nguy cho cả tộc, thì đương nhiên là chuyện nên làm. Địch Cửu chuyển hướng sang Cát Liệt, từ tốn nói, hiện tại đến phiên chúng ta tính sổ, lúc trước ngươi đối phó với bằng hữu của ta. Có phải là vì khi dễ nhân tộc ta không có người nào đứng ra hay không? Cát Liệt hít vào một hơi, ngữ khí chậm rãi đáp, ngươi muốn gì? Cát Liệt thật sự chột dạ, thái độ của Ngao Quỳ đã bày ra rất rõ ràng, hiển nhiên là ông ta không muốn ra mặt xử lý chuyện này nữa. Nếu chỉ có một mình gã phải đối mặt với tu sĩ nhân tộc cường đại trước mắt, thì chỉ e là lành ít dữ nhiều. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng Địch Cửu, Địch Cửu có thể dễ dàng bóp chết Hướng Mẫu chính là lời khẳng định đơn giản, mà trực tiếp nhất về thực lực của hắn. Chỉ nhiêu đấy thôi đã đủ để không còn bất kỳ kẻ nào dám nói nhảm nửa lời. Ở thế giới này, thực lực cường đại chính là tôn giả. Địch Cửu mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nếu ngươi và lão vỏ cây già kia đã muốn mưu đoạt đồ vật, mà bằng hữu của ta khó khăn lắm mới thu mua từ trên đấu giá hội về, vậy thì ta cũng không làm khó ngươi, mau lấy đồ vật mà ngươi đã mua được ở hội đấu giá này ra đây đi. Đương nhiên, nếu như ngươi không đấu giá thành công bất kỳ món gì, vậy chuyện này coi như thôi. Cát Liệt nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đáp lời thì Địch Cửu lại lên tiếng, vô luận ngươi ở trên đấu giá hội mua bao nhiêu thứ, ta chỉ lấy đúng một món. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đưa tất cả mọi thứ, mà ngươi đã đấu giá được ra đây cho ta xem một chút. Cát Liệt biến sắc, gã hoài nghi nãy giờ Địch Cửu cứ nhắm vào mình là vì quang minh tâm trên người gã. Ngay cả các tu sĩ còn lại cũng đều có chút sáng tỏ, Địch Cửu 100% là vì quang minh tâm mà tới. Thang Tế Đàm nghi hoặc nhìn, hắn, theo lý thuyết thì Địch Cửu không thể biết được chuyện Cát Liệt sở hữu quang minh tâm mới phải. Địch Cửu đâu quen biết bất kỳ người nào ở chỗ này, và lại hắn vừa mới tới, nàng đâu đã kịp nói cho hắn biết Cát Liệt có món bảo vật như quang minh tâm. Rốt cuộc Địch Cửu làm thế nào mà biết được? Cát Liệt hít vào một hơi thật sâu, gã đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ liều mạng cùng Địch Cửu một phen. Loại bảo vật như quang minh tâm ấy chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Gã rất khó khăn mới đạt được một viên quang minh tâm, bây giờ bảo gã nhường lại cho Địch Cửu sao? Đừng hòng. Và lại cho dù quang minh tâm không đến nỗi chân quý như thế, nhưng nếu gã ngoan ngoãn dâng thứ Địch Cửu, cần lên cho hắn thì cũng đồng nghĩa với việc gã phải vứt hết mặt mũi đi rồi. Địch đạo hữu, ta đích xác là có chút hoài nghi ngươi là vì quang minh tâm của ta mà tới. Thứ nhất, trước đó ngươi đề cập đến mảnh vỡ niết bàn thụ của bằng hữu ngươi không phải là ta, mà là Hướng Mẫu, người nọ đã bị ngươi giết chết. Thứ hai, tuy rằng Hướng Mẫu có đề cập đến mảnh vỡ Niết Bàn Thụ, nhưng không phải ông ta muốn cưỡng bức lấy, mà chỉ là xuất ra đồ vật trao đổi với Đường sư muội đây thôi. Hiện tại ngươi lại trắng trợn muốn cướp đoạt Quang Minh Tâm của ta. Ta nói ngươi biết, cho dù cả ma tộc ta phải chiến đấu đến người cuối cùng, thì cũng tuyệt đối sẽ không đem Quang Minh Tâm giao cho ngươi. Chính như Ngao Quỷ đạo hữu đã nói, ta cũng nghĩ giống ngài ấy. Cho dù ma tộc không phải chủng tộc cường đại thì bọn ta cũng sẽ không mặc người ức hiếp. Huống hồ chi tổ ra ma tộc ta còn có cường giả bước thứ ba tồn tại. Lời nói của Cát Liệt mang theo khí thế cường đại, tựa hồ như chỉ cần Địch Cửu dám cướp đoạt Quang Minh Tâm, vậy thì mọi người liền cá chết lưới rách đi. Và lại trong lời của gã còn có một chút uy hiếp. Nếu Địch Cửu dám động thủ thì không phải chỉ đối mặt với một mình Cát Liệt, gã mà là hắn đang đối đầu với toàn bộ ma tộc. Đông đảo tu sĩ trong điện đều âm thầm nghĩ, quả nhiên là báo ứng. Trước đây không lâu, rõ ràng là Cát Liệt cùng Hướng Mẫu còn ý thế áp chế nhân tộc Đường Bắc Vi kia, muốn Đường Bắc Vi phải giao ra mảnh vỡ Niết Bàn Thụ. Hiện tại thì hay rồi, lại đến phiên cường giả nhân tộc tới áp chế ma tộc Cát Liệt, bắt gã giao ra Quang Minh Tâm. Quả nhiên làm người cần phải khiêm tốn và biết điều một chút mới được. Ai có thể biết tương lai sẽ xoay vần thế sự như nào đâu. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, đáp, nói như vậy chỉ có ma tộc các ngươi mới có thể áp chế và cưỡng ép cướp đoạt đồ vật của nhân tộc. Còn ngược lại thì không. Thế thì ta cũng nói ngươi biết, ta sẽ không vô sỉ như đám người ma tộc các ngươi. Xưa nay ta vốn không thích cướp đoạt đồ của người khác, xem như muốn bức họ lấy ra thì cũng là dùng đồ vật trao đổi mà thôi. Hôm nay ta muốn lấy Quang Minh Tâm của ngươi. Cho nên ngươi đừng nhiều lời nữa, thứ này ngươi nhất định phải lấy ra, không muốn cũng phải lấy. Lời nói của Địch Cửu nghe thì rất phách lối bá đạo, nhưng đám người xung quanh nghe vào tai thì lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Mấy câu nói đây quen thuộc cực kỳ. Đây chẳng phải là lời Thiên Mộc tộc Hướng Mẫu nói với nhân tộc Đường Bắc Vi, cách đó không lâu sao? Lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Không ngờ đối phương lại dùng chính những câu đó lặp lại cho Cát Liệt nghe. Ha ha, có vài tên tu sĩ còn theo bản năng nhìn về phía lối vào hộ trận. Vừa rồi Hướng Mẫu nói mấy lời này, xong thì có một cường giả nhân tộc đột ngột xông đến giết chết lão ta. Hiện tại nhân tộc họ Địch ấy cũng lặp lại những lời phách lối như thế. Liệu phong thủy có trùng hợp, có một cường giả khác cũng nhảy vào giết chết tên họ Địch này hay không? Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng hiển nhiên sẽ không còn có người nào khác tới. Cát Liệt trong lòng cuồng nộ, thế nhưng gã không thể phủ nhận được việc đối mặt với Địch Cửu, chẳng những không có nửa điểm phần thắng, mà thậm chí ngay cả cơ hội sống sót cũng chẳng có bao nhiêu. Địch Cửu đứng ngay ở lối ra vào trận môn, hiển nhiên là muốn ngăn trở gã đào tẩu. Cát Liệt cố gắng nén sự phẫn nộ trong lòng mình xuống, chậm rãi nói, ngươi muốn trao đổi Quang Minh Tâm của ta. Được thôi, xuất đồ vật của ngươi ra đi. Nếu như đồ vật của ngươi không thể sánh bằng giá trị của Quang Minh Tâm, vậy thì đừng mong trao đổi, cứ quyết chiến một trận đi. Cát Liệt ta sống tới tận ngày hôm nay, có dạng người nào mà chưa từng gặp qua. Địch Cửu lấy từ trong nhẫn chữ vật ra ba món đồ, mặc cho ba món đồ ấy trôi nổi ở trong hư không, lúc này mới bình tĩnh nói, từ trái qua phải, đầu tiên là một bình hỗn độn chi khí, đây là khai thiên tích địa hỗn độn chi khí. Tất cả mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Trước khi Địch Cửu lấy đồ ra, ai cũng cho rằng hắn đây là muốn ăn cơm chùa, tuy rằng hắn chiếm lý, nhưng dù sao cũng là cưỡng ép cướp đoạt Quang Minh Tâm của Cát Liệt mà thôi. Mặc dù Địch Cửu đã bảo sẽ trao đổi bảo vật với Cát Liệt, nhưng mọi người đều nghĩ đó chỉ là Địch Cửu tùy tiện lấy đại một cái, cớ, thế nào hắn cũng lấy ra mấy thứ đồ vật vớ vẩn chẳng có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng không ngờ rằng vật đầu tiên mà Địch Cửu lấy ra lại chính là một bình hỗn độn chi khí. Nói lời thật lòng, trong số các vật phẩm có trong đấu giá hội lần này, bình hỗn độn chi khí ấy chắc chắn phải chiếm một trong ba vị trí đầu tiên, thậm chí là thứ nhất về mặt giá trị. Thật ra cả hỗn độn chi khí lẫn Quang Minh Tâm đều rất chân quý, nhưng nó hữu dụng với tu sĩ nào hay không, vậy liền phải xem thứ ngươi cần là gì. Nếu như ngươi cần hỗn độn chi khí mà nói, vậy thì giá trị của Quang Minh Tâm không bằng 1/10 của cái thứ đang được đựng trong bình ngọc trên tay Địch Cửu. Món đồ thứ nhất mà Địch Cửu lấy ra đã là hỗn độn chi khí, đây quả thực là quá đại khí. Ngay cả Cát Liệt cũng kích động vô cùng, hô hấp có chút dồn dập hẳn lên. Nếu gã sở hữu được bình hỗn độn chi khí ấy thì rất có thể gã sẽ thăng cấp lên nửa bước hợp đạo. So với Quang Minh chi tâm thì quả thật hỗn độn chi khí có tác dụng với gã lớn hơn một chút. Vốn ban đầu khi gã kêu Địch Cửu lấy ra đồ vật trao đổi thì cũng đã định sẵn chắc chắn bản thân phải ăn thiệt thòi. Cát Liệt khẳng định chỉ cần mình không đồng ý thì đương nhiên Địch Cửu sẽ động thủ. Mà Cát Liệt thì thật sự không muốn phải đối mặt với một gã điên như Địch Cửu ở chỗ này, lại càng không muốn đẩy chủng tộc của mình đến bờ vực sinh tử tồn vong. Những lời như ma tộc sẽ chiến đấu đến người cuối cùng ban nãy gã nói, cũng chỉ là muốn dọa dẫm đối phương mà thôi. Địch Cửu bên kia lại tiếp tục nói, món đồ thứ hai là hai mảnh vỡ pháp tắc mang thuộc tính thổ. món đồ cuối cùng là một cái khai thiên mộc bản nguyên tinh. Các hỗn nguyên tu sĩ có mặt trong đại điện đều nhìn thẳng, cố gắng kiềm nén lòng tham của mình xuống. Nếu như không phải thực lực của địch cửu thật sự quá cường hãn, đoán chừng nãy giờ đã có người tiến lên cướp đoạt đồ của hắn rồi. Ba món bảo vật mà địch cửu lấy ra, thứ nào cũng vô cùng chân quý, ắt hẳn trong người hắn vẫn còn nhiều đồ tốt lắm. Phiền Viễn thở dài một tiếng, quả nhiên y không đoán sai, Quảng Minh Tử thật đúng là đã bị địch cửu giết chết. Vả lại y cho rằng, địch cửu không chỉ sở hữu khai thiên mộc bản nguyên tinh, mà rất có thể là hắn đã sưu tập đủ bộ ngũ hành. Khí vận của tên tu sĩ này đơn giản là nghịch thiên đến cực hạn, đồ tốt trên người cũng nhiều đến nỗi khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Không chỉ mỗi Phiền Viễn và Ma Cúc gia đồng loạt nghĩ tới Quảng Minh Tử, mà cả Thang Tế Đàm ngay khi trông thấy địch cửu xuất ra khai thiên mộc bản nguyên tinh, thì nàng liền biết lão già mặt như vỏ cây kia đã bị địch cửu xử lý rồi. Nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra Ô Lạc cũng đã bị địch cửu xử lý. Cát Liệt nguyên bản vốn đang phẫn nộ, nay lập tức trở nên bình ổn lại. Cho dù gã không bị uy hiếp thì chỉ bằng vào việc địch cửu xuất ra những món bảo vật ấy, gã đã lập tức muốn trao đổi cùng hắn. So với hỗn độn chi khí, thứ Cát Liệt khao khát sở hữu chính là hai mảnh vỡ pháp tắc mang thuộc tính thổ. Theo lý thuyết thì giá trị của hai mảnh vỡ pháp tắc mang thuộc tính thổ này đương nhiên kém xa tít tắp hỗn độn chi khí, nhưng linh căn của gã là thuộc tính thổ, cho nên hai mảnh vỡ pháp tắc mang thuộc tính thổ đó có tác dụng cực lớn đối với hắn. Lựa chọn nhanh lên một chút, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Địch cửu đợi một hồi lâu cũng không thấy Cát Liệt lên tiếng, bèn khó chịu thúc giục. Ta muốn lấy hỗn độn chi khí. Cát Liệt cuối cùng vẫn lựa chọn hỗn độn chi khí, mặc dù gã rất khao khát hai mảnh vỡ pháp tắc mang thuộc tính thổ kia, nhưng tương lai gã còn có cơ hội đạt được chúng. Còn hỗn độn chi khí, thì bỏ qua lần này chưa chắc cả đời còn lại gã sẽ gặp được lần nữa, gã nhất định phải thu vào trong tay trước. Địch cửu cơ hồ không có nửa điểm do dự, trực tiếp ném bình ngọc đựng hỗn độn chi khí sang cho Cát Liệt, nửa điểm cũng không sợ Cát Liệt dám lật lọng, không giao ra quang minh tâm cho hắn. Cát Liệt nắm chặt lấy bình ngọc đựng hỗn độn chi khí, thần niệm nhanh chóng quét vào trong, vừa cảm nhận được liền kích động không thôi. Gã thu nó vào trong nhẫn chữ vật, đồng thời đem quang minh tâm ném qua cho địch cửu. Cho Cát Liệt lá gan to hơn nữa thì gã cũng không dám nuốt không bình hỗn độn chi khí của địch cửu. Quang minh tâm tới tay, trong lòng địch cửu lập tức cuồng hỉ. Quang minh tâm cùng những vật khác có sự khác biệt rất lớn. Viên quang minh tâm này sẽ giúp thần diễm đạo hòa của hắn thăng lên cấp bậc thánh diễm. Đây là chất cải biến mà không phải tài liệu khác có thể thay thế được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu, hai món mảnh vỡ pháp tắc mang thuộc tính thổ kia đối với ta rất có chỗ hữu dụng, không biết ngươi có thể. Không đợi Cát Liệt nói dứt lời, địch cửu đã thẳng thắn cắt ngang. Ngươi muốn cũng được, lấy thêm một viên quang minh tâm ra đây, nếu không có thì đừng có nói nhảm. Nói xong câu đó, địch cửu liền quay sang ôm quyền đối với Ngao Quỳ, Ngao tộc trưởng, hôm nay thật là thất lễ, ngày khác ta sẽ trở lại tạ lỗi sau, cáo từ. Ngày khác đến tạ lỗi, lời đó đương nhiên là giả, chỉ là cho Long tộc chút thể diện mà thôi. Hôm nay hắn rất hài lòng, không nghĩ tới đây lại có thu hoạch tốt như thế, một viên quang minh tâm này đúng là thứ mà hắn rất cần. Vốn ban đầu Ngao Quỳ còn muốn mời địch cửu ở lại, cùng nhau thương thảo một chút về ngoại địch thái sơ giới kia. Bất quá nghĩ đến bản tính coi trời bằng vung của đối phương liền cưỡng ép việc này xuống, ông ta cũng ôm quyền đáp lễ, địch đạo hữu quá lời rồi. Sau khi nói xong câu đó, Ngao Quỳ liền quay sang nhìn Thang Tế Đàm, Thang đạo hữu, phiền ngươi đem việc chúng ta họp hôm nay thuật lại cho địch đạo hữu một chút, tương lai giới vực ta nếu được sự hỗ trợ từ địch đạo hữu, thì không còn gì tốt hơn. Ngao Quỳ tin tưởng Thang Tế Đàm sẽ kể lại hết cho địch cửu nghe, cũng tin rằng địch cửu nhất định sẽ hỗ trợ, bởi vì chuyện này cũng có liên can đến nhân tộc. Hơn nữa vùng đất mà nhân tộc thánh đạo giới sở hữu lại là giới vực lớn nhất trong vùng hư không quanh đây. Cường giả thái sơ giới muốn lấy lại phần đất của giới vực này. Địch cửu khó tin hỏi lại. Sau khi rời khỏi Long tộc, Thang Tế Đàm đã thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho địch cửu nghe. Đúng vậy, người truyền tin là Natien, một tu sĩ thuộc ảnh tộc, hẳn là y không rảnh rỗi gì lại đi bịa chuyện đâu. Thang Tế Đàm đáp. Địch cửu cau mày, trong lòng vẫn thấy lấn cấn, nghi hoặc. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Việc này khả năng không lớn, cường giả bước thứ ba thì ta không rõ, nhưng nếu là cường giả bước thứ hai thì cho dù đã tu luyện tới hợp đạo cảnh, ta cho rằng họ cũng vô pháp di rời cả một mảnh giới vực. Địch cửu là căn cứ vào tu vi cùng năng lực của chính mình để đưa ra kết luận. Tuy rằng hắn mới chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh, nhưng địch cửu tin tưởng trong toàn bộ tu sĩ đạo nguyên cảnh, hắn hẳn là không sợ bất luận kẻ nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là bước vào hợp đạo thì cũng không cách nào rời đi một mảnh giới vực nổi. Và lại quy tắc thiên địa của đạo giới khẳng định còn cường đại hơn nhiều so với công pháp quy tắc mà tu sĩ bước thứ hai tu luyện. Hơn nữa, không phải ai cũng đều giống như hắn, tu luyện quy tắc đại đạo. Nếu bọn họ không tu luyện quy tắc đại đạo, thì thì càng khó có thể khống chế quy tắc của một giới cũng như rời đi giới vực đó. Nghe thấy Địch Cửu phản bác, Đường Bắc Vi vốn nãy giờ vẫn ở một bên im lặng đột ngột lên tiếng, Địch sư huynh, ta lại cho rằng chuyện này rất có khả năng xảy ra. Bởi vì cường giả hợp đạo hoàn toàn có thể tàn sát cả một giới vực, sau đó luyện hóa giới vực ấy. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, vốn dĩ hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện như này, cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Luyện hóa một giới sao? Việc này rốt cuộc cần đến bao nhiêu tu sĩ tàn nhẫn ra tay độc ác, thì mới có thể làm ra được. Nhưng hắn hiểu rồi, lời Đường Bắc Vi nói đúng là sự thật. Nếu không ngươi cho rằng ở đâu ra có nhiều chân linh thế giới như vậy? Chẳng phải cũng là do vô số giới vực đã bị những tu sĩ đỉnh cấp đấy đồ sát, rồi luyện hóa hay sao? Đường đạo hữu, ca ca ngươi chính là Diệp Thánh Đế. Địch Cửu chợt nhớ tới vị Diệp Thánh Đế kia, hắn không chỉ một lần nghe người ta nhắc về vị này. Nghe nói chỉ vẻn vẹn một cái tên của ngài ấy đã đủ để hù dọa vô số tu sĩ thuộc đủ các chủng tộc. Thậm chí có rất nhiều người còn không dám công khai nháo ra động tĩnh lớn đối với tu sĩ nhân tộc ở trong hư thị. Đường Bắc Vi cúi người hành lễ với Địch Cửu rồi đáp, đúng vậy, Địch sư huynh. Trong lúc ta đang bế quan thì ca ca ta đã đi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Chờ đến lúc ta xuất quan thì mới biết, năm đó trong tạo hóa đại chiến, đông đảo cường giả bước thứ ba đều tham gia vào trận chiến ấy, ca ca ta cũng là mất tích trong sự kiện này. Ta đã điều tra nhiều năm, nhưng chẳng có tin tức gì từ bọn họ. Và lại hầu hết thân nhân bằng hữu có quan hệ tốt, với ta đều đã tiến nhập Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhưng đến tận bây giờ ta vẫn không có cách nào đi đến đó được. Tạo hóa đại chiến. Rốt cuộc là có chuyện gì? Địch Cửu có chút mờ mịt, không lẽ bọn họ muốn cướp đoạt thứ gì? Hay sao mà lại có đông đảo cường giả bước thứ ba đều muốn tham chiến? Đường Bắc Vi lắc đầu, ta cũng không biết, ta muốn đích thân đi Thiên Ngoại Thiên để tìm hiểu, nhưng lại phát hiện ta không thể đi tới đó được. Mãi tới gần đây, Thánh Đạo Tông chúng ta nhận được một nguồn tin báo rằng Thánh Đạo, giới sắp sửa có nguy cơ không lành xảy ra. Nhưng bởi vì cường giả Thánh Đạo, giới trên cơ bản đều đã đi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ta không tìm thấy người nào có thể hỗ trợ mình, cho nên mới phải tới hư thị mặt dày nhờ Phượng Hoàng tộc ra tay xuất thủ. Thang Tế Đàm thở dài một phen, đúng vậy, chỉ tiếc là tình trạng của Phượng Hoàng tộc hiện tại cũng lụi tàn rồi, căn bản bọn ta cũng không có thực lực trợ giúp Bắc Vi. Đường đạo hữu, Địch Cửu còn chưa kịp nói gì, Đường Bắc Vi đã cắt ngang lời hắn, Địch đại, ca, mệnh của ta là do huynh cứu, nếu như huynh không chê thì hãy gọi danh tự của ta đi. Ta cứ luôn có cảm giác có mối liên hệ rất thân thiết giữa ta với huynh. Trông thấy dáng vẻ khó hiểu của Địch Cửu, Đường Bắc Vi liền nhỏ nhẹ giải thích, Địch đại ca, ta nghĩ là việc này có quan hệ với công pháp mà ta tu luyện. Xưa nay ta vẫn luôn tu luyện thứ công pháp có quan hệ với việc vũ trụ khởi nguyên, cho nên ta đối với phương diện ấy có chút mẫn cảm. Đường Bắc Vi tu luyện công pháp là Tam Sinh Quyết Diễn Hóa, bởi vì Địch Cửu cùng nàng đồng xuất một chỗ, cho nên mới có loại cảm giác thân thiết như vậy. Địch Cửu gật đầu, đoạn hỏi, Bắc Vi, có phải muội có biện pháp đi đến Thiên Ngoại Thiên hay không? Đường Bắc Vi thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, năm đó thời điểm ca ca ta rời đi có lưu lại cho ta một vài món bảo vật, trong số đó có một cái phá giới trận bàn đỉnh cấp. Chỉ là thực lực của ta căn bản không cách nào khống chế nổi phá giới trận bàn này. Thực lực của Địch đại ca vô cùng lợi hại, ta rất muốn mời Địch đại ca. Địch Cửu minh bạch ý tứ của Đường Bắc Vi, vội xua tay, Bắc Vi, ta đồng ý hộ tống muội kích phát phá giới trận bàn đó để cùng đi Thiên Ngoại Thiên, nhưng mà bây giờ thì chưa được. Không cần biết cường giả thái sơ giới lúc nào mới tới tàn sát giới vực này, nhưng điều cấp bách mà hiện tại ta cần làm là tìm kiếm địa phương bế quan, tu vi của ta thật sự là quá thấp. Địch đại ca, ta chờ huynh. Đường Bắc Vi không chút do dự nói. Nàng khẳng định Địch Cửu cùng ca ca Diệp Mặc của nàng là cùng một loại người, nếu đã cùng là một loại người, vậy thì hắn hoàn toàn có khả năng giúp đỡ được nàng. Ta biết rồi, bây giờ ta muốn quay trở lại hư thị để tìm địa phương trùng kích hỗn nguyên cảnh. Chờ ta bước vào hỗn nguyên cảnh rồi. Ta sẽ đi làm một ít chuyện, sau đó tới tìm mọi người. Địch Cửu nói, sau khi thăng cấp lên hỗn nguyên cảnh xong, hắn nhất định phải quay lại đạo giới một chuyến. Ngoại trừ việc phải giải quyết dứt điểm ân oán giữa hắn và Khương Đại, thì còn một lý do quan trọng khác, đó là hắn muốn đi tìm Nông Tú Kỳ. Với lại hắn còn cần về Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành một chuyến. Ở Đại Đỉnh Tự Do Tiên Thành có Hắc Hỏa, thụ đệ cùng Hương Nữ vẫn đang đợi hắn. Ngươi thật sự còn chưa đạt tới hỗn nguyên cảnh. Thang Tế Đàm bị lời Địch Cửu vừa nói kinh trụ. Nàng vẫn cho rằng tu vi của hắn đã thăng cấp lên hỗn nguyên cảnh lâu rồi, không nghĩ tới Địch Cửu thật sự vẫn còn là đạo nguyên cảnh. Một đạo nguyên thánh đế mà lại dễ dàng bóp chết một tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ, việc này nói ra chỉ sợ không mấy ai tin tưởng. Trong lòng Đường Bắc Vi lại càng thêm kích động, với thực lực bây giờ của Địch Cửu, tu vi càng thấp thì nói rõ tiềm lực lại càng lớn. Nếu Địch Cửu đồng ý hộ tống nàng cùng đi Thiên Ngoại Thiên, vậy thì chắc chắn hắn sẽ trợ giúp được nàng rất nhiều. Đáng tiếc nàng chỉ có một viên hỗn nguyên nghê hà đan. và đã lấy nó ra giao dịch tại hội đấu giá. Nếu không thì nàng sẽ không chút do dự tặng nó cho Địch Cửu rồi. Không sai, ta đích xác không phải hỗn nguyên cảnh. Địch Cửu có chút xấu hổ, hắn chỉ là một tu sĩ đạo nguyên cảnh nhưng lại để mặc cho hỗn nguyên cảnh như Thang Tế Đàm cùng Đường Bắc Vi gọi mình là sư huynh, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Thang Tế Đàm hít một hơi lãnh khí, trong lòng sâu sắc thừa nhận sự đúng đắn trong việc tuyệt đối không được trông mặt, mà bắt hình dong mà năm đó tổ sư vẫn thường hay nói. Địch Cửu bế quan cũng không phải vì muốn tăng tu vi của mình lên, mặc dù hắn còn có tới mấy chục giọt thần tùy ước năm, thế nhưng hắn vừa mới cưỡng ép vọt tới đạo nguyên hậu kỳ, lúc này tiếp tục trùng kích hỗn nguyên thì đoán chừng có chút khó khăn. Hắn bế quan là vì muốn làm những chuyện khác, chuyện thứ nhất hắn cầm làm đó là giúp Hỏa Diễm tấn cấp, chuyện thứ hai chính là luyện khí. Trong chân linh thế giới của Tịch Hồng Sâm, có nhiều không kể xiết các loại vật liệu đỉnh cấp. Với lại hắn vừa mới tịch thu chiếc nhẫn của lão già Hướng Mẫu kia, bên trong chiếc nhẫn của lão cũng có vô số đồ tốt. Những vật liệu này đủ để trình độ khí đạo của hắn tăng tiến thêm một bước, chờ đến khi trình độ khí đạo tiến thêm một bước rồi, hắn còn cần tấn cấp Thiên Sa Đao, cũng như luyện chế một chiếc phi hành pháp bảo đỉnh cấp. Chuyện thứ ba hắn muốn làm chính là luyện đan. Trên người hắn hiện tại có rất nhiều đạo quả, đồng thời còn có một đống thần linh thảo. Địch Cửu muốn mượn nhờ những vật này để bước vào đạo nguyên đan thánh. Chờ sau khi hắn thăng cấp tới đạo nguyên đan thánh xong thì ắt hẳn đạo quả tháp cũng đã mở ra. Lúc ấy hắn có thể thu mua đạo quả số lượng lớn được rồi. Nghe Đường Bắc Vi kia nói, ca ca của nàng ta cũng đã từng bước đi theo lộ trình như vậy, và may mắn thu được về một quả hỗn nguyên nghê hà. Địch sư huynh, mặc dù ta chỉ cảm ứng được một chút, nhưng ta luôn cảm giác dường như hỏa diễm của ngươi, và các hỏa diễm bình thường khác không giống nhau lắm. Thang Tế Đàm xuất thân từ Phượng Hoàng tộc, cho nên đối với hỏa, diễm nàng luôn rất mẫn cảm. Địch Cửu cũng không định giấu giếm gì nàng. Không sai, hỏa diễm của ta là đạo hỏa. Thật là đạo hỏa sao? Thang Tế Đàm kích động kêu thành tiếng, nàng đã mơ hồ cảm thấy là đạo hỏa, không nghĩ tới là thật. Địch Cửu minh bạch ý tứ của Thang Tế Đàm, chính hắn cũng cảm thấy mình rất may mắn. Trước đó hắn còn không biết, hiện tại thì rất rõ ràng việc sở hữu đạo hỏa là chuyện khó khăn tới cỡ nào. Hắn có thể chuyển hóa hỏa diễm thành đạo hỏa hoàn toàn là cơ duyên ngoài ý muốn, hay nói đúng hơn là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ tia đạo tắc thứ 9 kia. Đạo hỏa vốn rất chân quý, muốn ngưng tụ thành công nó là việc phi thường khó khăn. Nếu không cẩn thận, chẳng những không cách nào ngưng tụ đạo hỏa, mà còn khiến cho tu sĩ hóa thành tro tàn. Thang Tế Đàm bình tĩnh lại, nghĩ tới một chuyện bèn vội khuyên Địch Cửu, Địch sư huynh, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng lập tức dùng quang minh tâm tấn cấp đạo hỏa. Đạo hỏa cùng hỏa diễm bình thường có sự khác biệt rất lớn. Hỏa diễm bình thường sau khi tấn cấp lên thánh diễm sẽ tạo ra hỏa linh. Còn đạo hỏa vốn bản thân nó có thể hoàn toàn dung thành một thể với tu sĩ, mà nó phụ thuộc. Như vậy thì cho dù tu sĩ có không may vẫn lạc thì đạo hỏa vẫn sẽ lưu giữ một tia hồn niệm ấn ký của tu sĩ đó. Vậy ta phải làm sao để tấn cấp đạo hỏa? Địch Cửu tò mò hỏi. Thang Tế Đàm kiên nhẫn giải thích, kỳ thật dùng quang minh tâm cũng có thể tấn cấp đạo hỏa. Bất quá muốn tấn cấp đạo hỏa, theo phương pháp phát huy uy lực tốt nhất thì nên thu tập được cả quang minh tâm, lẫn chân dương chi tâm, cũng chính là thái âm tâm cùng thái dương tâm. Dùng hai loại đồ vật ấy để tấn cấp đạo hỏa thì sau khi đạo hỏa của huynh biến thành thánh diễm, nó sẽ là cực điểm hỏa diễm khó ai sánh kịp. Đối với một tu sĩ đạo nguyên cảnh mà nói, một năm cũng chỉ nhanh như vài lần chớp mắt. Địch Cửu khó khăn lắm mới có thể tiêu hao hết toàn bộ đạo nguyên, đạo quả có trong tay, còn chưa kịp làm gì nhiều thì đã đến thời gian đạo quả tháp mở ra. Thời điểm Địch Cửu xuất quan, hắn vẫn thầm cảm thán thời gian quả nhiên không đáng tiền. Lúc đầu hắn còn muốn tranh thủ trong một năm bế quan này sẽ luyện khí xong, rồi luyện đan. Sau đó hắn nghe theo lời Thang Tế Đàm khuyên, quyết định không vội tấn cấp đạo hỏa, cũng không phân tâm ra để luyện khí nữa. Nào ngờ chỉ vẻn vẹn tấn cấp lên đạo nguyên đan thánh, mà cũng tốn mất ngần ấy thời gian. Không cần biết là do số lượng đạo quả có hạn khiến hắn phải tốn rất nhiều thời gian kéo dài việc luyện đan, hay là bởi vì việc tấn cấp lên đạo nguyên đan thánh vốn rất khó khăn, nhưng chuyện này vẫn khiến Địch Cửu cảm thấy hơi lo lắng, bất an. Hắn đã quyết định, sau khi đại hội đạo quả tháp kết thúc, hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi hư thị, rồi tìm kiếm một địa phương thích hợp để bế quan tu luyện mới được. Địch huynh, đạo quả tháp chuẩn bị mở ra rồi, Tế Đàm sư tỷ cho ta một danh ngạch tiến vào đạo quả tháp, ta đang chuẩn bị lên đường đi đây. Đinh Chỉ chờ ở bên ngoài đã lâu, trông thấy Địch Cửu vừa đi ra, y liền kích động tiến lên khoe với hắn. Cũng khó trách Đinh Chỉ lại kích động như vậy, một cái danh ngạch để tiến vào đạo quả tháp thật sự không đơn giản. Ai cũng biết rõ chỉ cần vào được đạo quả tháp là có thể tìm được những đạo quả cực kỳ chân quý a. Chính vì như thế nên một cái danh ngạch đã sớm bị đẩy lên cái giá trên trời rồi. Thang Tế Đàm tuy là hỗn nguyên cường giả của Phượng Hoàng tộc, nhưng cũng không phải tùy tiện muốn lấy một suất là lấy, có thể xuất ra một cái danh ngạch cho Đinh Chỉ, đây hoàn toàn là nhớ vào mặt mũi của Địch Cửu. Đi thôi, chúng ta vào đó kiếm một ít đạo quả đỉnh cấp, nếu như có thể tìm thấy Càn Nguyên quả thì hãy cố gắng thu lấy, về đây ta giúp ngươi luyện chế Càn Nguyên đạo đan. Địch Cửu vỗ bả vai Đinh Chỉ, cười tủm tỉm nói. Đinh Chỉ ngạc nhiên, trợn mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu, "Địch huynh, huynh thật sự là đạo nguyên đan thánh?" Y vẫn luôn cho rằng Địch Cửu chỉ là một vị hóa đạo đan thánh chứ không phải là đạo nguyên đan thánh. Kỳ thật hóa đạo đan thánh cũng đã là phi thường nghịch thiên, nhìn khắp vùng hư không vũ trụ này cũng chẳng bói ra được mấy người là hóa đạo đan thánh. Còn đạo nguyên đan thánh sao? Gặp được một người cũng là chuyện cực kỳ gian nan. Không sai, ta là một đạo nguyên đan thánh. Trong thâm tâm, Địch Cửu cũng thấy rất hài lòng về kết quả này. Đây hoàn toàn là nhờ vào việc hắn lấy được mấy chục mai đạo nguyên, đạo quả từ trên thân bọn người Tịch Hồng Sâm. Bằng không mà nói, nếu hắn muốn bước vào đạo nguyên đan thánh chỉ sợ còn phải đợi tới khi đạo quả tháp kết thúc, xem thử thu hoạch được như nào rồi mới tính đến việc thăng cấp. Tấn cấp đạo nguyên đan thánh thật sự rất gian nan, hơn ai hết, Địch Cửu là người thấu hiểu rất rõ việc này. Tuy rằng hắn dùng vẻn vẹn hơn một năm liền từ hóa đạo đan thánh, bước vào đạo nguyên đan thánh, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc những người khác cũng có thể làm chuyện giống vậy chỉ trong thời gian một năm. Địch Cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, thậm chí hắn còn ngưng tụ được quy tắc đỉnh cấp thế giới, đệ cửu thế giới, trình độ lý giải quy tắc này đã có thể xem là tiến rất xa so với tất cả mọi người. Sau khi biết Địch Cửu là đạo nguyên đan thánh xong, trong lòng Đinh Chỉ càng thêm háo hức. Y dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, hận không thể lập tức có mặt ngay ở trong đạo quả tháp, sau đó cố gắng gom thật nhiều đạo nguyên đạo quả tới. Đạo nguyên đạo quả tuy khá quý giá, nhưng đạo nguyên đạo đan mới đúng là thứ cực kỳ hiếm gặp. Thời điểm Địch Cửu mang theo thiểm điện cùng Đinh Chỉ đi vào quảng trường đạo quả tháp, thì nơi này sớm đã là kín người hết chỗ. Đinh Chỉ ngược lại không quá quan trọng, chờ đạo quả tháp mở ra, hắn chỉ cần đi vào bên trong đạo quả tháp là được. Nhưng Địch Cửu lại khác, hắn muốn tìm kiếm một địa phương để mở một cái quầy hàng, bởi vì hắn là muốn thu mua đạo quả. Chỉ là hiện tại xung quanh quảng trường đã đầy ắp các quầy hàng chen chúc lẫn nhau, điều này khiến Địch Cửu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu liền phóng thần niệm ra quét một vòng, rất nhanh thần niệm của hắn liền dừng lại ở một nơi tương đối bắt mắt. Nơi này sớm đã đặt một cái lệnh bài cực lớn, trên đó có viết mấy chữ, hư đình đan các thu mua đạo quả. Bên dưới quầy hàng có ghi rõ nội dung đổi đạo quả nào để lấy đạo đan nào, bất quá đạo đan cao nhất mà bọn họ luyện được cũng chỉ là hóa đạo đạo đan. Địch Cửu lập tức đi tới đó, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen ngay tại cửa ra vào của hư đình đan các. Phiền Viễn từ xa đã nhìn thấy Địch Cửu đang sải bước về phía bên này. Nếu như y sớm biết Địch Cửu sẽ tìm đến mình, y tuyệt đối sẽ không lảng vảng đứng ở bên ngoài đan các làm gì. Phiền Viễn thật lòng hy vọng Địch Cửu chỉ là tiện đường đi ngang qua chứ không phải là đến tìm y, cho nên y vội vã xoay người tiến nhập vào trong cửa hàng đan các. Phiền Viễn chỉ mong Địch Cửu đừng tới đây, để y có thể thanh tĩnh một chút. Nếu như nói trong vùng hư không này còn có một người nào khiến Phiền Viễn phải e ngại, vậy kẻ đó nhất định là Địch Cửu không thể nghi ngờ. Cũng như nói nếu trong vùng hư không này, còn có một kẻ mà Phiền Viễn không bao giờ muốn trông thấy nhất, Địch Cửu tuyệt đối đứng hàng đầu. Nếu không phải gần nhất thực lực của yêu tộc cứ trì trệ không tăng tiến, cộng thêm nguy cơ của giới vực sắp sửa xảy ra ở trước mắt, vì muốn gia tăng thực lực cho yêu tộc nên Phiền Viễn mới cố ý an bài người đi tìm kiếm Hỗn Nguyên Nghê Hà quả, vậy thì y tuyệt đối sẽ không tự mình đến đạo quả tháp. Ngươi tìm ai? Địch Cửu vừa tới cửa ra vào hư đình, đan các liền bị một tu sĩ hóa đạo của yêu tộc ngăn lại. Địch Cửu ôm quyền đáp, ta nghe nói Phiền đạo hữu ở chỗ này, ta đang định đến tìm. Địch Cửu còn chưa dứt lời thì liền bị thanh âm âm lệ đột ngột cắt ngang, mau dừng lại. Người vừa lên tiếng là một nam tử tóc thưa thớt, dáng người cao gầy, đôi mắt tam giác xấu xí. Gã vừa nói vừa nhanh chân bước tới gần Địch Cửu. Tu vi của gia hỏa này là đạo nguyên sơ kỳ, ánh mắt có chút âm lãnh bất thiện khiến Địch Cửu thấy cả người đều không thoải mái. Có chuyện gì? Ngữ khí của Địch Cửu cực kỳ lạnh nhạt. Sở dĩ hắn còn nín nhịn chứ chưa ra tay động thủ, là bởi vì nam tử tóc thưa thớt ấy là một tu sĩ nhân tộc. Ở hư thị này, Địch Cửu đã từng thấy qua không ít tu sĩ nhân tộc, phần lớn đều là tu vi bước đầu tiên, kẻ có thể bước vào đạo nguyên cảnh thật đúng là không nhiều. Tu sĩ đạo nguyên có mái tóc thưa thớt ấy không buồn để ý đến Địch Cửu, mà là nhanh chân bước tới đối diện tu sĩ hóa đạo của yêu tộc kẻ đang đứng gác bảo vệ bên ngoài hư đình đan các, đoạn ôm quyền, ngữ khí kính cẩn nói, "Khoáng huynh, tên này chỉ là kẻ ngoại lai, cũng không phải là tu sĩ của Thánh đạo Liên minh ta, cho nên hắn mới không biết quy củ như vậy, ta sẽ lập tức dẫn hắn đi, còn xin khoáng huynh thứ lỗi." Tên yêu tộc hóa đạo này liếc mắt nhìn lướt qua Địch Cửu, lại nhìn chằm chằm tu sĩ đạo nguyên tóc thưa thớt ấy, giọng điệu lạnh lùng, "Hành đạo hữu, hy vọng chuyện như ngày hôm nay là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, sau này đừng bao giờ lặp lại lần nữa. Ta cam đoan sẽ không để tình huống tương tự xuất hiện, người này hẳn là vừa tới hư thị không lâu. Tu sĩ họ Hành kia vội vàng giải thích. Nói xong mấy câu đó, tu sĩ họ Hành liền quay đầu, dương mắt lạnh lùng nhìn Địch Cửu. Ngươi hẳn là vừa tới hư thị à? Thân là tu sĩ nhân tộc, đã đến hư thị lại dám không tới Thánh Đạo Liên Minh ghi danh. Ai cho ngươi lá gan này? Ngươi là ai? Địch Cửu động cũng không động, thản nhiên hỏi ngược lại. Tu sĩ họ Hành này hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực đạo nguyên liền phóng ra, dự định bao phủ Địch Cửu lại. Đương khi Địch Cửu đang muốn động thủ, thì bỗng có một tu sĩ mặc áo xám vội vàng lao đến, y cung kính khom người trước tu sĩ họ Hành, bày ra ngữ khí khiêm tốn, nói, Hành minh chủ, Địch đạo hữu chỉ mới vừa tới hư thị cho nên chưa rõ quy củ, không biết là nhân tộc khi đến hư thị thì nên tới thẳng Thánh Đạo Liên Minh đăng ký, còn xin minh chủ đại lượng, không nên so đo cùng một kẻ tiểu bối như hắn. Tu sĩ họ Hành trông thấy tên nam tu áo xám này liền nhướng mày, ngữ khí bất thiện, nói, Loan Văn Tinh, món nợ của ngươi ta còn chưa tính đâu. Địch Cửu cũng nhận ra người vừa đến là Loan Văn Tinh, đạo lữ của y chính là Quý Linh Trúc, không biết cả hai có đang ở cùng một chỗ hay không. Thần niệm của Địch Cửu tò mò quét ra ngoài, quả nhiên liền trông thấy Quý Linh Trúc đang đứng cách đó không xa. Loan đạo hữu, tại sao ngươi lại quay về đây? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Hắn biết Loan Văn Tinh cùng vị đạo lữ Quý Linh Trúc kia bởi vì một viên càn nguyên quả, nên bất đắc dĩ phải rời khỏi hư thị. Địch huynh, việc này đợi lát nữa lại nói. Loan Văn Tinh nói xong liền ôm quyền lần nữa với tu sĩ họ Hành nọ, Hành minh chủ, danh ngạch tiến vào đạo quả tháp của hám đạo hữu quả thật là do trao đổi từ kẻ khác, ta có thể khẳng định. Không đợi Loan Văn Tinh dứt lời, tu sĩ họ Hành lại hừ lạnh một tiếng, Hành Tư Nguyệt ta làm việc còn không cần ngươi đến hô tay múa chân trước mặt ta, không lẽ ngươi là Thánh Đạo Liên Minh minh chủ sao? Sự tình gì cũng đều muốn quản. Hám Tử Đồng chẳng những ỷ vào việc nàng ta từ thánh đạo giới đi ra, hoành hành bá đạo tại hư thị, làm bẩn thanh danh của thánh đạo giới, thậm chí còn cùng chủng tộc khác trở mặt, nhiều đó tội lỗi há lại chỉ đáng giá có một cái danh ngạch tiến vào đạo quả tháp. Ta nhốt nàng ta lại là vì Hám Tử Đồng. Địch Cửu vẫn còn nhớ cái tên này, đó là một người phụ nữ trung niên. Thời điểm khi hắn mới vừa tiến vào hư thị và có gây sự với yêu tộc, chính là Hám Tử Đồng đã tốt bụng nhắc nhở hắn. Hám Tử Đồng làm việc cực kỳ cẩn thận, nếu nói nàng ta tư duy phách lối, đắc tội chủng tộc khác, Địch Cửu là người đầu tiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bây giờ nghe thấy chính miệng Hành Tư Nguyệt nói gã đã nhốt Hám Tử Đồng lại, Địch Cửu liền không khỏi thấy giận dữ vô cùng. Ha ha, Địch huynh, sao huynh lại tới nơi này? Là do ta tiếp đón không chu đáo, huynh mau vào trong đi. Địch Cửu đứng ở bên ngoài cửa ra vào hư đình đan các gây chuyện sùm như vậy, ra mặt phiền viễn dù dày thì cũng không thể cứ giả vờ không biết gì, chỉ đành phải đi ra tiếp đón hắn. Phiền Viễn vừa lên tiếng thì Hành Tư Nguyệt cũng lập tức im bặt. Địch Cửu căn bản cũng không có để ý tới Phiền Viễn, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng nhìn Hành Tư Nguyệt, gằn giọng hỏi, là ngươi nhốt Hám Tử Đồng. Hành Tư Nguyệt triệt để bị dại ra, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời thế mà quên đi việc trả lời Địch Cửu. Địch Cửu hừ một tiếng, ngươi bị điếc sao? Ta đang hỏi ngươi đấy. Phiền Viễn trông thấy Địch Cửu không thèm để ý đến mình, hơn nữa thái độ của hắn hiện tại có vẻ là sẽ gây chuyện ngay tại trước cửa hư đình đan các, y liền thấy có chút khó xử. Bất quá nộ khí vừa thoáng lóe lên trong mắt y một cái rồi lập tức biến mất, Phiền Viễn lần nữa khôi phục dáng vẻ tươi cười, khiêm tốn đứng ở một bên chờ Địch Cửu. Ngươi là tu sĩ nhân tộc, ta là minh chủ của Thánh Đạo Liên Minh, tất cả tu sĩ nhân tộc đến hư thị đều phải tới chỗ ta báo. Thanh âm của Hành Tư Nguyệt đột ngột im bặt, bởi vì Địch Cửu đã siết chặt cổ của gã. Gã cảm giác được hô hấp rất khó khăn. Đừng bảo là hô hấp, liền xem như công pháp vận chuyển cũng triệt để ngừng lại. Nếu như cứ kéo dài thời gian bị siết cổ như vậy, có thể khẳng định, Hành Tư Nguyệt gã hẳn là tu sĩ đạo nguyên đầu tiên vẫn lạc vì bị ngạt chết. Hành Tư Nguyệt toàn thân rét run, trong lòng kinh hãi không thôi, đến tận lúc này gã mới minh bạch vì sao Phiền Viễn lại khách khí như thế đối với tu sĩ trước mắt này. Đây chắc chắn là Hỗn Nguyên, hay nói đúng hơn là cường giả đỉnh cấp trong cùng cảnh giới Hỗn Nguyên. Nhân tộc từ lúc nào lại có Hỗn Nguyên Thánh Đế đỉnh cấp như vậy đến hư thị rồi? Ngươi không nói sao? Được lắm, vậy thì vĩnh viễn cũng khỏi cần nói. Địch Cửu lại dùng lực siết chặt hơn. Đừng, đừng, ta nói. Hành Tư Nguyệt dãy giụa, cố gắng khò khè ra mấy chữ. Lúc này gã mới cảm giác được cổ mình được đối phương nới lỏng gọng kìm một chút. Gã nơi nào còn dám làm nhảm mấy chữ Thánh Đạo Liên Minh gì đấy nữa. Chỉ vội vàng khai báo, tiền bối, Hám Tử Đồng kia giết chết một tu sĩ hải tộc. Không nói đến hành vi của nàng ta khiến nhân tộc hổ thẹn như nào, chỉ tính riêng loại hành vi này đã dẫn tới đại họa cho nhân tộc rồi. À, vậy ta cũng giết một tu sĩ đạo nguyên của hải tộc, nói như vậy cũng là ta đang làm nhân tộc hổ thẹn rồi, đúng không? Địch Cửu mỉa mai nhìn Hành Tư Nguyệt. Hành Tư Nguyệt trong lòng trầm xuống, dạo thời gian trước gã toàn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên tu luyện, Mãi tới gần đây gã mới trở lại hư thị, mục đích là vì tham gia đại hội đạo quả tháp, làm sao gã có thể biết được địch cửu đã giết một tu sĩ đạo nguyên của hải tộc ngay tại hư thị này. Nếu như biết, gã tuyệt đối sẽ không nói lời ngu xuẩn như vậy. Địch huynh, tiền bối, không ngờ ngươi. Loan, Văn Tinh mừng rỡ không thôi nhìn địch cửu, y thật sự là không nghĩ tới bèo nước gặp nhau mà lại tình cờ quen biết, được một người bằng hữu có thực lực cường đại như thế. Loan huynh, chúng ta vốn là bằng hữu, giữa chúng ta không nên xưng hô tiền bối xa lạ như vậy. Địch cửu mỉm cười, ngữ khí hòa hoãn lại. Loan Văn Tinh vội vàng nói, vậy ta gọi ngươi là địch huynh. Địch huynh, chuyện này ta biết khá rõ, để ta nói cho huynh nghe. Ta cùng hám tử đồng tương đối quen thuộc, nàng ta tuyệt đối không phải là người sẽ tùy ý gây chuyện thị phi đâu. Sở dĩ hám tử đồng đến hư thị này chẳng qua là vì muốn tham gia đại hội đạo quả tháp mà thôi. Thế nhưng bởi vì hành tư nguyệt mà các tu sĩ nhân tộc hầu như đều không thể nào kiếm được bất kỳ một danh ngạch nào để tiến vào đạo quả tháp. Liền xem như có thì cũng đều là phải xuất ra không ít bảo vật để trao đổi. Địch cửu cho mày, có ý tứ gì? Loan Văn Tinh giải thích, thường thì nhân tộc sẽ có sẵn 30 danh ngạch để tiến vào đạo quả tháp. Đây là do năm đó Diệp đạo quân tranh thủ được cho nhân tộc ta. Những danh ngạch này vốn sẽ được phân phát dựa theo tư chất thiên phú của tu sĩ hoặc là dành cho những người có cống hiến lớn đối với thánh đạo giới. Về sau Diệp đạo quân đã tạo ra được một cái truyền tống trận có thể trực tiếp đi từ thánh đạo giới đến thiên ngoại thiên, thế nên rất nhiều thiên tài của nhân tộc đều đã đi tới đó, ngay cả Diệp đạo quân cũng đi. Cho nên những danh ngạch này đã được ngài giao lại cho hành gia đảm nhiệm phân phát xuống. Hành gia sau khi đạt được những danh ngạch quý giá ấy liền ích kỷ giữ riêng cho mình. Cho tới tận bây giờ, cũng chưa từng bận tâm đến lời dặn dò năm xưa của Diệp đạo quân, để dành những tấm vé ấy cho tu sĩ thiên tài của nhân tộc, mà bọn họ đem những danh ngạch này biến thành tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, toàn bộ đều để lại cho hành gia, có thể nói là tư lợi tới cực điểm. Nhân tộc đã từng có không ít người đứng ra phản đối, nhưng đều bị hành gia gạt bỏ. Hành gia dựng lên thánh đạo liên minh tại hư thị này, yêu cầu bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào đến hư thị đều nhất định phải tới thánh đạo liên minh đăng ký họ tên. Một khi làm trái với quy định của bọn họ thì kết quả ngoại trừ bị giết, thì chính là bị phế. Hành gia ngươi oai phong nhỉ. Địch cửu mạnh tay vứt hành tư nguyệt xuống đất, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. Sắc mặt hành tư nguyệt trắng bệch, trong lòng dâng lên sự khủng hoảng cực độ. Gã có một loại trực giác, ấy là chính mình xong đời rồi, ngay cả hành gia cũng có khả năng xong đời rồi. Loan Văn Tinh nhìn hành tư nguyệt rồi xì một tiếng đầy khinh miệt, hám tử đồng sư tỷ thậm chí còn từng là người quen của Diệp đạo quân. Rõ ràng nàng ấy cũng đến từ thánh đạo giới, thế nhưng lại không cách nào đạt được một cái danh ngạch tiến vào đạo quả tháp. Cuối cùng hám sư tỷ đành phải thiên tân vạn khổ, từ địa phương khác đạt được một cái danh ngạch, kết quả lại bị hành tư nguyệt vu hãm, cuối cùng còn bị gã cho người bắt nhốt lại. Hành tư nguyệt đúng là một người cặn bã, ngoại trừ danh xuất cho hành gia, thì số danh ngạch còn lại gã đều đem đi bán cho các chủng tộc khác, chứ quyết không lưu lại cho các thiên tài của nhân tộc. Địch cửu nhìn chằm chằm hành tư nguyệt, gằn giọng hỏi, ngươi đã tẩu tán danh ngạch tiến vào đạo quả tháp đi nơi nào rồi? Ta là người của hành thị thần giác, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngữ khí cùng sắc mặt của hành tư nguyệt đều đã tái nhợt vô lực, thế nhưng gã vẫn dáng mạnh miệng nói một câu. Địch cửu khoát tay, một cánh tay của hành tư nguyệt thẳng tắp rơi xuống, địch cửu trực tiếp cầm lấy chiếc nhẫn từ trên cánh tay đã đứt rời của gã, thần niệm của hắn dễ dàng phá vỡ phòng ngự của nó rồi quét vào trong. Lập tức địch cửu cầm ra gần 20 tấm ngọc bài tiến vào đạo quả tháp, hắn từ tốn hỏi, còn 10 tấm ngọc bài nữa đang ở đâu? Hành tư nguyệt sợ hãi không thôi, lắp bắp đáp, đều bán cho người khác rồi. Những danh ngạch bài này phần lớn đều đã có chủ rồi, ngươi không thể cầm đi. Biết rõ bản thân mình không nên nói lời này, thế nhưng hành tư nguyệt vẫn nhịn không được nói ra. Bởi vì gã biết rõ một khi gã để địch cửu, lấy đi những lệnh bài tượng trưng cho một suất tiến vào đạo quả tháp ấy, thì kết cục của gã và hành gia sẽ ra sao? Địch cửu không buồn để ý đến hành tư nguyệt, chỉ quay sang hỏi Loan Văn Tinh. Loan huynh, ngươi có biết hám tử đồng hiện tại đang bị giam giữ ở đâu không? Ta biết, hám sư tỷ bị cầm tù trong thánh đạo liên minh tại hư thị. Người vừa lên tiếng chính là Quý Linh Trúc. Quý Linh Trúc cũng giống như Loan Văn Tinh, mặt mũi tràn đầy sự kích động, nàng cũng không hề nghĩ đến địch cửu lại sở hữu thực lực đáng sợ như vậy. Việc đầu tiên nàng nghĩ tới chính là viên càn nguyên quả mà nàng mất đi, có lẽ thông qua vị địch cửu sư huynh này, nàng sẽ có cơ hội lấy lại viên càn nguyên quả ấy. Thần niệm của địch cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp phá vỡ cấm chế ngăn cách thần niệm trong hư thị, rất nhanh liền tìm được trụ sở của thánh đạo liên minh. Xong xuôi hắn liền quay sang nói với Loan Văn Tinh cùng Quý Linh Trúc, Loan sư huynh, Quý sư tỷ, còn muốn làm phiền các ngươi đi đến thánh đạo liên minh một chuyến, đưa hám sư tỷ đến nơi này. Loan Văn Tinh ngơ ngác trả lời, thánh đạo liên minh có hộ trận, tu sĩ bình thường căn bản không thể vào được. Còn có một câu mà Loan Văn Tinh không nói ra, trên thực tế, tu sĩ của các chủng tộc khác còn có cơ hội tiến vào thánh đạo liên minh, nhưng tu sĩ nhân tộc thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi hành gia nắm chặt thánh đạo liên minh trong tay xong, bọn họ liền cố gắng nịnh bợ các chủng tộc còn lại, còn đối với nhân tộc thì luôn ôm một bộ dáng khinh thường, chẳng thèm ngó tới. Ngươi cứ việc đi đi, hộ trận kia ta đã phá nát rồi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, đối với hộ trận rác rưởi do thánh đạo liên minh bố trí, hắn căn bản không đặt ở trong lòng. Tốt, Địch sư huynh, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ mau chóng đưa hám sư tỷ tới đây. Loan Văn Tinh nghe thấy Địch Cửu nói vậy, trong lòng vô hạn cuồng hỉ. Y khẳng định Địch Cửu chỉ mới vừa phá vỡ hộ trận kia, cách xa nhau nhiều cấm chế ngăn cách như vậy mà Địch Cửu vẫn có thể tùy ý phá vỡ hộ trận của thánh đạo liên minh, rốt cuộc là Địch Cửu cường đại tới cỡ nào. Phải biết, cấm chế ngăn cách của hư thị cũng không tầm thường gì. Đinh Chỉ vội vàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng cùng đi với các ngươi. Sự kiêng kỵ trong lòng Phiền Viễn lại càng thêm sâu, Địch Cửu đang ở ngay quảng trường đạo quả tháp, vậy mà lại có thể phá vỡ hộ trận của thánh đạo liên minh cách đó rất xa. Muốn làm được chuyện này phải có bao nhiêu cường đại? Muốn làm được vậy không chỉ cần thần niệm cùng trình độ trận đạo cường đại đến nghịch thiên, mà còn cần có thủ đoạn thần niệm công kích nữa. Hơn nữa bản thân Phiền Viễn cho rằng nhiêu đó cũng chưa đủ, mà tốt nhất là còn cần thủ đoạn thần niệm phá trận. Nguyên bản Phiền Viễn còn thấy có chút khó chịu đối với việc Địch Cửu một mực làm lơ mình, nhưng sự khó chịu ấy đã nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh sau khi chứng kiến tình huống mới rồi. Sau khi ba người Loan Văn Tinh rời đi, Địch Cửu bèn cúi xuống vỗ vào bả vai Hành Tư Nguyệt một cái, đoạn nhàn nhạt nói, ngươi có thể cút đi rồi, nếu ta có thời gian đi đến thánh đạo giới một chuyến, việc đầu tiên mà ta làm là sẽ tiêu diệt Hành gia ngươi, ngươi trở về báo cho bọn họ biết tin tức này đi. Mang tin tức trở về là giả, Địch Cửu khẳng định Hành Tư Nguyệt không sống qua được ngày hôm nay. Tu vi của Hành Tư Nguyệt đã bị hắn phế bỏ 9 phần 10, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối không cho phép Hành Tư Nguyệt rời khỏi quảng trường đạo quả tháp. Số danh ngạch tiến vào đạo quả tháp đều đã được gã bán ra ngoài. Nhận tiền của người ta rồi nhưng sau cùng lại không lấy được mấy tấm lệnh bài ấy ra, chờ đợi Hành Tư Nguyệt chắc chắn chính là lửa giận cùng sự giết chóc. Hành Tư Nguyệt chết rồi, Hành Thị Thần Giác còn phải gánh món nợ mà gã gây ra. Địch Cửu dùng chân đá Hành Tư Nguyệt lăn sang một bên, sau đó mới cười tủm tỉm nhìn Phiền Viễn rồi ôm quyền nói, Phiền đạo hữu, hôm nay ta đến đây tìm ngươi là có chút việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Phiền Viễn âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra vẻ tươi cười đáp, Địch huynh xin cứ tự nhiên. Chỉ cần là việc mà Phiền Viễn ta làm được thì ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Địch Cửu bật cười, vui vẻ đáp, Phiền huynh yên tâm, việc này khẳng định ngươi có thể giúp được. Gần nhất trình độ đan đạo của ta có một chút tiến bộ, muốn ở chỗ này mở một quầy hàng thu mua đạo quả. Ta quan sát một vòng thì thấy hư đình, đan các này của Phiền huynh rất vừa rộng lớn lại vừa khí phái, không biết có thể phân ra một nửa cho ta hay không. Phiền Viễn ngây ngẩn cả người, y không nghĩ tới thứ Địch Cửu muốn lại là một cái cửa hàng. Rốt cuộc là y có nên cho hay là không cho? Nhưng vừa rồi rõ ràng y đã lỡ dạy hứa là sẽ toàn lực ứng phó hỗ trợ hắn. Nếu là sự tình khác, chỉ cần không phải lập tức hoàn thành thì Phiền Viễn nhất định ngoài miệng đáp ứng, sau đó từ từ làm như mèo mửa rồi rút lui dần là được. Nhưng chuyện này lại là việc mà y có thể xử lý ngay trước mắt. Giờ phút này, Phiền Viễn thật sự là phi thường hối hận chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra, rảnh rỗi lại chạy tới quảng trường đạo quả tháp làm gì không biết. A, hẳn là Phiền đạo hữu có chút khó khăn. Trông thấy dáng vẻ nhăn nhó của Phiền Viễn, Địch Cửu ồ lên một tiếng, ngữ khí thản nhiên hỏi. Phiền Viễn chột dạ, vội vàng đáp, không có khó khăn, không có khó khăn gì hết. Khoáng Hòa, ngươi đi bố trí lại cửa hàng cho Địch huynh đi. Địch Cửu không đợi tu sĩ được gọi là Khoáng Hòa nói chuyện, trực tiếp phất tay, nói, không cần làm phiền Khoáng đạo hữu, tự ta có thể xử lý được rồi. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu liền đưa tay vẽ ra một đầu tuyến ngay giữa hư đình đan các, sau đó chỉ vào một bên cửa hàng rồi nói, ta nhận bên này đi vậy. Địch Cửu ước lượng khoảng cách cực kỳ chuẩn. Vừa vặn từ bên trong phân ra đến trận môn, tách hư đỉnh, đan các thành hai phần, nửa điểm cũng không hơn không kém. Phiền Viễn câm nín nhìn hành động của Địch Cửu. Vốn ban đầu y có ý kêu Khoáng Hòa đi bố trí lại cửa hàng cho Địch Cửu, hiện tại Địch Cửu tự mình phân lô ra sẵn luôn rồi. Y cũng không thể không đồng ý, còn may mà Địch Cửu không đến nỗi đặc biệt quá phận, chỉ lấy đúng một nửa cửa hàng chứ không phải là chèn ép hết đan các của bọn họ. Phiền Viễn thật sự không muốn tiếp tục lưu lại đây. Y cười khan một tiếng rồi ôm quyền nói, Địch huynh hài lòng là tốt rồi, ta có việc cần đi trước, không thể tiếp tục bồi Địch huynh. Địch Cửu há có thể không biết ý tứ của Phiền Viễn, hắn cười cười, nói, Phiền huynh cứ việc đi làm việc của mình đi. Một mình ta ở lại đây là được. Ngươi cứ yên tâm, sau này ta còn có thể hỗ trợ chiếu cố một hai cho quầy hàng của ngươi. Ăn không một cái nhân tình của Phiền Viễn mà không cần trả giá gì, Địch Cửu đương nhiên thấy rất hài lòng. Phiền Viễn nghe vậy, trong lòng càng thêm ngứa ngáy muốn đánh người. Hỗ trợ chiếu cố một hai. Đan các của yêu tộc y ở chỗ này, ai không có mắt mà dám đến gây chuyện. Còn cần địch cử ngươi tới chiếu cố chắc. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng dĩ nhiên Phiền Viễn không dám nói gì. Y giả lả cười mấy tiếng rồi nhanh chóng cáo từ rời đi trước. Đợi đến khi địch cử sửa sang lại cửa hàng đan các của mình, xong thì vừa vặn ba người Loan Văn Tinh cũng đã về tới. Đi theo sau lưng bọn họ còn có một người phụ nữ trung niên mà trước đó địch cử từng gặp qua, Hám Tử Đồng. Hám Tử Đồng ngoại trừ tinh thần uể oải một chút thì may mắn cũng không bị thụ thương gì, xem ra hẳn là nhờ hành tư nguyện quá bận rộn với những chuyện râu ria xung quanh việc đạo quả tháp sắp mở ra cho nên còn chưa có thời gian hành hạ Hám Tử Đồng. Đa tạ địch huynh. Hám Tử Đồng sớm đã biết người cứu mình chính là, vừa tới đây liền vội vàng bước tới nói tiếng tạ ơn. Địch Cửu cười cười, xuất ra ba viên ngọc bài tiến vào đạo quả tháp rồi nói, Đinh Trì đã có một suất tiến vào đạo quả tháp rồi, ba viên ngọc bài này là dành cho ba người các ngươi, chờ đến khi đạo quả tháp mở ra thì mọi người hãy mau chóng vào đó, tìm kiếm đạo quả cho mình đi. À phải rồi, nếu có đạo nguyên đạo quả thì cứ lấy, đem ra đây ta luyện đan cho. Ngọc bài đạo quả tháp, Loan Văn Tinh kinh hỉ kêu lên, nhưng ngay lập tức liền kịp phản ứng. Y không thể tin được nhìn Địch Cửu, Địch huynh, ngươi là đạo nguyên đan thánh. Thời điểm đệ cửu đan các mở ra, việc địch cửu là đạo nguyên đan thánh sớm đã truyền khắp toàn bộ hư thị. Hư thị xuất hiện một vị đạo nguyên đan thánh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cấp đều mau chóng phái người đi nghe ngóng lai lịch của hắn. Không biết thì thôi, vừa biết chuyện, ai nấy đều âm thầm cảm thán trong lòng. Những việc mà địch cửu đã làm tại Long tộc đều được truyền ra không thiếu một chi tiết nào. Hắn chính là kẻ đã giết cường giả hỗn nguyên hậu kỳ thiên mộc tộc Hướng Mẫu, cưỡng ép bức bách cường giả hỗn nguyên ma tộc Cát Liệt giao dịch Quang Minh Tâm. Sau đó ở quảng trường đạo quả tháp ra tay xử lý hành tư nguyện của Thánh đạo Liên minh, ngay cả yêu tộc Phiền Viễn cũng phải hạ mình với hắn, trực tiếp chia một nửa cửa hàng hư đình đan các cho địch cửu. Một cường giả như vậy, đừng nói đến việc hắn là một đạo nguyên đan thánh, cho dù hắn chỉ là hỗn nguyên đan thánh thì đoán chừng, cũng không có người nào dám lên tiến đến rông dài. Nhưng những tin tức trên vẫn chưa phải là tin tức khiến lòng người chấn động nhất. Mà việc làm cho mọi người vô cùng kích động, ấy là ở bên ngoài đệ cửu, đan các có bày bán 17 viên ngọc bài vốn là, các danh ngạch dùng để tiến vào đạo quả tháp. Hơn nữa, còn kèm theo một câu, bất kỳ người nào cũng đều có thể tới mua. Dù đạo quả tháp còn chưa chính thức mở ra, nhưng ở lối ra vào đệ cửu đan các đã chật ních tu sĩ đứng xếp hàng. Danh ngạch tiến vào đạo quả tháp có hạn, trong khi bất kỳ tu sĩ nào cũng đều muốn sở hữu ngọc bài, thế nên việc bọn họ chen chúc đông đúc tới đây là việc hoàn toàn dễ hiểu. Thế nhưng dù địch cử biết danh ngạch để vào đạo quả tháp rất quý hiếm, nhưng cũng không nghĩ đến các tu sĩ lại kích động kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn chưa tới một canh giờ, 17 cái danh ngạch bài của hắn đã lập tức được bán hết sạch sẽ. Giá thấp nhất của một cái danh ngạch bài cũng đã lên tới con số 800 triệu thượng phẩm thần tinh, thậm chí có nhiều kẻ còn lấy ra không ít vật liệu để trao đổi. Một cái danh ngạch bài đắt nhất thì được bán ra với giá 1,5 tỷ thượng phẩm thần tinh, quả là cái giá trên trời. Tuy rằng chẳng phải tất cả mọi người đều tin tưởng việc địch cửu biết luyện chế đạo nguyên đạo đan, bất quá cái tên đệ cửu đan các này đã được rất nhiều người nhớ kỹ. Trước khi đạo quả tháp mở ra, hành tư nguyệt đã bị người trực tiếp oanh sát tại quảng trường đạo quả tháp, không chỉ mỗi gã ta, mà hết thảy mọi người trong thánh đạo liên minh, trong đó bao gồm 7 tên hành gia đệ tử cũng đều bị tu sĩ các phương xử lý. Thân là người, tận mắt trông thấy cách địch cửu giày vò gã hành tư nguyệt ấy, trong lòng Phiền Viễn càng thêm kinh sợ phong cách hành sự của hắn. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ là đã giết hành tư nguyệt ngay tại chỗ cho xong việc. Nhưng địch cửu thì không, hắn không vội giết hành tư nguyệt, mà là mượn tay những kẻ đã bỏ tiền ra mua danh ngạch bài của hành tư nguyệt, để xử lý gã. Vấn đề là người mua danh ngạch bài thì đông, nhưng cái mạng của hành tư nguyệt lại chỉ có một, thế nên không tìm thấy gã. Bọn họ đều trút giận lên các đệ tử của hành gia ở hư thị, dẫn tới mọi người trong thánh đạo liên minh bị tàn sát đến không còn một kẻ sống sót. Không chỉ có như vậy, mà tương lai chỉ sợ hành gia cũng không còn cơ hội đặt chân lên mảnh đất hư thị này lần nữa, bởi vì bất kỳ tu sĩ hành gia nào vừa đến đều sẽ lập tức bị người ta giết chết. Sau khi đạo quả tháp mở ra, trên quảng trường chẳng những không hề giảm bớt số lượng tu sĩ, mà ngược lại ngày càng nhiều xuất hiện. Đạo quả tháp có 9 tầng, bên trong chất chứa vô số đạo quả chân quý nhất. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần có thể tiến vào đạo quả tháp, thì mỗi một tu sĩ đều sẽ kiếm được một món hời khổng lồ. Nhưng trên thực tế thì lại không được lý tưởng như thế. Thứ nhất là do thời gian tiến vào đạo quả tháp quá ít, thứ hai là đạo quả tháp cũng không phải là nơi không có nguy hiểm. Mỗi một tầng thì trình độ khó khăn liền sẽ điệp ra. Số tu sĩ phải bỏ mạng lại đạo quả tháp mỗi đợt như vậy đều nhiều không kể xiết. Cho nên những tu sĩ tiến vào đạo quả tháp, có thể xông lên tầng thứ 7 đã xem như không tệ. Đại đa số tu sĩ đều quanh quẩn kiếm đạo quả ở 6 tầng bên dưới, chỉ có số rất ít tu sĩ mới có thể tiến vào tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8. còn tu sĩ đủ khả năng tiến vào tầng thứ 9 chắc có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tầng thứ 9 của đạo quả tháp có chứa hỗn nguyên nghê hà quả, loại đạo quả này liền xem như có người đạt được, thì cũng sẽ không ai tùy tiện lấy ra khoe. Cho nên mỗi lần có bao nhiêu tu sĩ đủ sức tiến vào tầng thứ 9, việc này căn bản chẳng ai biết mà cũng chẳng ai thống kê ra được. Địch Cửu đã sớm treo một tấm biển lên bên ngoài đệ cửu đan các của hắn. Cơ hồ tất cả hóa đạo đạo đan cũng như đạo nguyên, đạo đan mà hắn có thể luyện chế được thì hắn đều viết hết lên trên tấm bảng nọ, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả càn nguyên đạo đan. Ngươi có thể luyện chế càn nguyên đạo đan thật sao? Một thanh âm đột ngột xuất hiện bên tai Địch Cửu, người vừa nói chuyện là một nữ tử mỹ mạo mặc trang phục màu đen, ngay cả tấm khăn lụa che mặt cũng là màu đen nốt. Nàng ta đi đến trước mặt Địch Cửu, giọng nói mang theo một tia mỏi mệt cùng sự mờ mịt mơ hồ, tựa hồ như cũng không biết chính mình phải làm gì. Trong lòng Địch Cửu thoáng thấy ngạc nhiên, rõ ràng hắn vẫn chưa trông thấy dung mạo của nữ tử này, nhưng không hiểu sao dựa vào trực giác, hắn vẫn cảm thấy đối phương chắc chắn là một nữ nhân sở hữu nhan sắc, rất động lòng người. Không chỉ có gương mặt, mà dáng người của đối phương cũng rất đẹp mắt, trông hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật, mà người thợ khéo tay cố gắng điêu khắc tỉ mỉ từng nét vậy. Nàng ta không quá cao cũng không quá thấp, không quá mập cũng không hề quá ốm, có lẽ đây là dáng người chuẩn mực mà bất kỳ một nữ nhân nào trông thấy, cũng đều thầm ghen tị cùng ngưỡng mộ. Thế nhưng cũng chính vì sự quá hoàn hảo đó khiến trong thâm tâm Địch Cửu nảy sinh một loại cảm giác không được tự nhiên. Không sai, ta có thể luyện chế càn nguyên đạo đan. Địch Cửu gật đầu. Mặc dù hắn quả thật chưa từng luyện chế qua nhưng Địch Cửu tin chắc với trình độ hiện tại, hắn sẽ luyện chế được càn nguyên đạo đan. Ngươi nói láo, ngươi tuyệt đối không thể luyện chế càn nguyên đạo đan được. Nữ tử quàng khăn đen lạnh lùng nói, trong giọng nói chất chứa một tia khinh thường rõ rệt. Địch Cửu thản nhiên đáp lại. Ta có thể luyện chế hay không thì cũng không có nghĩa vụ phải chứng minh cho ngươi thấy. Nếu như ngươi muốn luyện đan và tin tưởng ta thì lấy đạo quả ra đây, ta giúp ngươi luyện đan. Còn nếu không tin ta thì xin mời đi chỗ khác, càng xa càng tốt. Nữ tử quàng khăn đen trước mắt này bất quá chỉ là một tu sĩ đạo nguyên, đỉnh phong mà thôi. Địch Cửu thật đúng là không để chút tu vi của nàng ta ở trong lòng. Nghe Địch Cửu nói thế, nữ tử áo đen này cũng không buồn nổi giận, chỉ là nàng ta ngước mắt lên nhìn về phía đạo quả tháp mông lung ở nơi xa xa. Thản nhiên nói, ngươi luyện chế không ra đạo nguyên đạo đan, không phải là bởi vì trình độ đan đạo của ngươi có vấn đề, mà là bởi vì vùng hư không giới vực này, khuyết thiếu quy tắc thiên địa dùng để luyện chế đạo nguyên đạo đan. Nữ tử áo đen vừa dứt lời, trong lòng Địch Cửu lập tức nhảy dựng một cái. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc quy tắc thiên địa có thể ảnh hưởng đến vấn đề luyện đan, nhưng hiện tại đối phương vừa nhắc tới, hắn liền minh ngộ ra rất nhiều thứ, việc này cũng giống như có người đột ngột chọc thủng một lớp giấy vậy, giúp cho tầm nhìn của bản thân đột nhiên trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Bằng hữu là đạo nguyên đan thánh. Địch Cửu vội hỏi, hắn suy đoán trình độ đan đạo của đối phương hẳn phải rất cao, bằng không mà nói thì nàng ta sẽ khó có khả năng phát hiện ra vấn đề này. Chỉ vẻn vẹn một câu nói đó đủ để khiến Địch Cửu nảy sinh một tia kính ý với nữ tử mặc áo đen trước mặt. Đạo nguyên đã là bước vào bước thứ hai, vùng thế giới này rất ít hỗn nguyên thánh đế, mà hợp đạo thánh đế lại càng hiếm như phượng mao lân giáp. Bởi vậy có thể thấy được, quy tắc thiên địa của vùng giới vực này đích thật chỉ đến bước thứ hai là dừng, mà ngay cả quy tắc thiên địa của bước thứ hai ấy cũng không mấy hoàn thiện. Địch Cửu có thể từ một câu của đối phương mà minh bạch đạo lý này, là bởi vì bản thân hắn cũng chính là đạo nguyên đan thánh, trừ lý do đó ra thì còn vì thứ mà hắn tu luyện là quy tắc thiên địa đại đạo. Lấy đại đạo của hắn, chỉ cần hắn bước vào đạo nguyên cảnh, vậy thì hắn có thể luyện chế ra đạo nguyên đạo đan. Nhưng nếu thiên địa quy tắc không được đầy đủ, thì khẳng định hắn sẽ không thể nào luyện chế ra hỗn nguyên đạo đan. Trừ phi hắn bước vào hỗn nguyên cảnh, sau đó tự ngưng luyện quy tắc thiên địa của chính mình. Nữ tử áo đen thở dài, lắc đầu đáp, ta không phải là đan sư, sở dĩ ta biết đạo lý này là bởi vì rất nhiều năm trước, ta đã từng gặp được một người bạn, ý chính là đạo nguyên đan thánh, nhưng hắn lại không thể luyện chế thành công càn nguyên đạo đan. Về sau y ngao du khắp trốn, mãi tới khi đi đến một giới vực có quy tắc thiên địa hoàn thiện, thì lúc này mới thành công luyện chế ra càn nguyên đạo đan. Lúc mà người bạn kia của ngươi là đạo nguyên đan thánh thì tu vi của y là gì? Địch Cửu vội vàng hỏi. Nữ tử áo đen hoài niệm trả lời, huynh ấy sao? Tu vi khi đó là tố đạo. Địch Cửu không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, cảnh giới tố đạo mà đã trở thành đạo nguyên đan thánh. Người này rốt cuộc là tư chất nghịch thiên tới cỡ nào? Hắn vẫn luôn một mực tự kiêu bản thân mình tu luyện quy tắc đại đạo, nên không chỉ có tu vi tiến bộ cấp tốc, mà sự phát triển vượt trội trên con đường đan đạo cùng khí đạo, cũng không phải là thứ mà người thường có thể bì kịp. Có lẽ người khác cần đến vài vạn năm mới có thể tiến bộ một chút xíu, nhưng hắn chỉ cần bế quan mấy năm, cùng lắm là mấy chục năm thì có thể đạt được trình độ ngang bằng người khác. Nhưng bây giờ hắn mới biết được đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Khoảng cách giữa cảnh giới tố đạo và đạo nguyên là một trời một vực. Một tu sĩ tố đạo mà có thể trở thành đạo nguyên đan thánh thì quả thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh. Địch Cửu khẽ lẩm bẩm, chút cao ngạo trong lòng trước đó đã sớm biến mất sạch sẽ. Hiện tại hắn càng thêm cảm giác được bản thân mình thiếu sót nhiều như nào. Ngươi cũng không cần tự ti, một thiên tài như huynh ấy, khắp chốn vũ trụ này ta cũng chỉ biết có hai người mà thôi. Nữ tử áo đen trông thấy nét mặt hoang mang của Địch Cửu thì sung sướng cười phá lên, nhưng vẫn không quên bổ sung thêm một câu an ủi. Địch Cửu mau chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp, tự ti là cái gì, cho tới bây giờ khái niệm ấy cũng chưa từng xuất hiện trong tư tưởng của ta. Địch Cửu còn có một câu không có nói ra, ấy là hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, mình sẽ không thua bất kỳ người nào. Tu sĩ tố đạo kia cho dù là đạo nguyên đan thánh, cũng vô pháp, ở một địa phương không có quy tắc hoàn chỉnh để luyện chế ra càn nguyên đạo đan. Mà hắn hiện tại liền có thể luyện chế ra càn nguyên đạo đan, cũng không cần đi đến một thế giới nào khác có quy tắc thiên địa hoàn chỉnh. Xích có sở đoản, thốn có sở trường, mỗi người đều sẽ có một lĩnh vực thuộc về riêng mình mà thôi. Nữ tử áo đen trông thấy ánh mắt không có nửa điểm do dự của Địch Cửu, thì trong lòng khẽ nhảy một cái. Đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy được ánh mắt tuyệt đối tự tin như vậy, nàng đã từng bỏ lỡ cơ hội đến hai lần rồi. Thế nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, cho rằng bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi. Hai người kia, liền xem như toàn bộ vũ trụ mênh mông, lại có ai có thể so sánh về sức mạnh với bọn họ. Nếu như trên đường tùy tiện gặp phải một người có thể đặt lên bàn cân cùng hai người kia, thì thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ta cần nhắc nhở ngươi một chuyện, lấy thực lực hiện tại của ngươi, nếu như ngươi luyện chế không thành càn nguyên đạo đan mà lại miễn cưỡng ở chỗ này, treo một cái biển ghi rằng mình có thể luyện chế càn nguyên đạo đan, e rằng cuối cùng sẽ chôn vùi cái mạng nhỏ của ngươi ở nơi đây đấy. Ta đã tới hư thị rất nhiều lần, nơi này có vô số cường giả mạnh hơn ngươi nhiều. Nữ tử áo đen nhìn Địch Cửu, bình tĩnh cho hắn lời khuyên. Địch Cửu nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi lại nói với ta nhiều như vậy, chúng ta bèo nước gặp nhau, vốn cũng chẳng quen biết gì. Nữ tử áo đen lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đạo quả tháp mông lung nơi xa xa, có lẽ là vì chúng ta, đều là nhân tộc đi, có khi hai ta là đồng hương, cùng đến từ một chỗ cũng không chừng. Lời còn chưa nói hết, bóng lưng của nữ tử áo đen đã đi đến biên giới quảng trường đạo quả tháp. Địch Cửu vội dùng thần niệm truyền âm cho nàng ta, đa tạ bằng hữu chỉ giáo, còn muốn xin hỏi nên xưng hô với bằng hữu như thế nào. Ta họ Nhiếp. Nói xong ba chữ này, nữ tử áo đen sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu vốn còn muốn hỏi thăm xem tu sĩ tố đạo, kiêm đạo nguyên đan thánh kia là ai, không nghĩ tới nữ nhân họ Nhiếp này lại đi nhanh như vậy. Oanh! Địch Cửu còn đang suy nghĩ về sự tình vừa rồi, thì bên ngoài cửa hàng của hắn đột ngột phát ra một trận oanh minh, lập tức kịch liệt chấn động. Thật đúng là có người dám động thủ với đan các của hắn sao? Địch Cửu cho mày, nhanh chân bước ra ngoài xem thử. Thế nhưng khiến Địch Cửu câm nín. Ấy là đích thật có người động thủ, nhưng đối phương không nhằm vào cửa hàng của hắn, mà là nhắm vào hư đình đan các sát vách. Giờ phút này, hư đình đan các đã biến thành một đống phế tích. Còn may mà cửa hàng của hắn có hộ trận bảo vệ, lúc này mới không bị đánh nát. Bằng không mà nói, vừa rồi sau pha chấn động kia, cửa hàng của hắn đồng dạng như hư đình đan các, đều sẽ bị oanh thành bã vụn cả rồi. À, gian hàng kia tại sao vẫn còn nguyên? Thái gia ta lại đến một chút. Người vừa nói chuyện chính là một hòa thượng đầu chọc có thân hình cao lớn. Trên cổ còn mang theo một chuỗi hạt có 18 hạt châu, hồng quang tỏa ra đầy mặt. Toàn thân vị hòa thượng này tản ra kim quang, tạo cho người khác có cảm giác bản thân y thật sự toát ra Phật tính đầy người. Địch Cửu từ tốn hỏi, ta cũng không có đắc tội với ngươi, tại sao ngươi lại muốn động thủ với cửa hàng của ta? Hòa thượng đưa tay sờ sờ lên đầu, ngươi nói cũng đúng, a, không, không đúng, vì sao cửa hàng của ngươi lại ở gần hư đình đan các như vậy? Địch Cửu phì cười trước lý lẽ ngớ ngẩn của tên hòa thượng kia, theo ngươi nói như vậy. Vậy toàn bộ cửa hàng ở trong quảng trường đạo quả tháp này đều cách hư đỉnh, đan cắt rất gần, chẳng qua là cửa hàng của ta trùng hợp ở gần bọn họ nhất mà thôi. Có đạo lý. Hòa thượng đầu chọc trịnh trọng gật đầu, không tiếp tục có ý định động tới cửa hàng của Địch Cửu nữa, mà ngược lại quay người bóp lấy cổ của một tên tu sĩ đạo nguyên rồi xách lên, lớn tiếng quát, tiểu tử, ngươi lại dám lừa gạt đạo quả của bằng hữu thái gia ta, ngươi muốn chết sao? Địch tiền bối, còn xin ngài xuất thủ tương trợ a. Trước đó chẳng phải ngài đã nói sẽ chiếu cố một hai sao? Gã tu sĩ hóa đạo, tên là Khoáng Hòa kia trông thấy kim quang hòa thượng dễ dàng xách cổ một tu sĩ đạo nguyên của yêu tộc lên, liền hoảng sợ cầu cứu Địch Cửu. Địch Cửu lúc này thật sự hận không thể vả mạnh vào miệng mình một cái, khi không chẳng có sự tình gì lại đi nhiều chuyện hứa hẹn linh tinh làm gì không biết. Nhận một nửa cửa hàng thì cũng đã nhận rồi, tự dưng lại tốt bụng hứa hẹn với Phiền Viễn làm gì, bây giờ thì hay rồi, không nghĩ tới thật sự lại có người chạy đến đối phó với hư đình. Đan các của yêu tộc. thế nhưng quả thật chính miệng hắn đã nói với Phiền Viễn, nếu như hiện tại không xuất đao hỗ trợ thì đúng là mất sạch mặt mũi. Rơi vào đường cùng, Địch Cửu đành phải bất đắc dĩ ôm quyền nói, vị đạo hữu này, người tới nơi đây muốn gây chuyện thì cũng nên nói đầu đuôi sự tình rõ ràng, chuyện gì cũng không nói mà lại đem cửa hàng của người khác phá hủy, như vậy thì không ổn. Vạn sự đều cần một chữ lý của ngươi ở đâu? Ha ha, ngươi chỉ là một tên sâu kiến đạo nguyên, mà cũng dám đứng ra bàn chuyện lý lẽ với thái gia ta sao? Hòa thượng cười ha ha một tiếng, sau đó lĩnh vực cuồng quyển nhanh chóng chuyển hướng về phía Địch Cửu. Khí thế không gian kinh khủng nghiền ép tới, trong lòng Địch Cửu thoáng giật mình, thầm nghĩ ra hòa này thật cường đại. Đây tuyệt đối là khí thế của hỗn nguyên viên mãn, hơn nữa còn là loại cường giả hỗn nguyên viên mãn phi thường lợi hại kia kìa. Giờ phút này, Địch Cửu làm gì còn dám thản nhiên như trước, lĩnh vực của hắn cũng đồng dạng phóng ra, lĩnh vực không gian của hai người chạm vào nhau rồi nổ tung ở trong hư không, khiến trong hư không dấy lên từng đợt rung động dữ dội. Gia hỏa này thật sự rất mạnh. Địch Cửu thậm chí cảm giác được lĩnh vực của mình có chút buông lỏng, còn may mà hòa thượng đầu chọc ấy bỗng dưng chủ động thu liễm khí thế lĩnh vực của mình. Ngươi rất mạnh, không nghĩ hôm nay tới đây lại gặp được một người khiến ta nhớ tới một vị cố nhân. Cho ngươi chút mặt mũi vậy. Tiểu đát ta sẽ kể lại đầu đuôi sự tình rõ ràng cho ngươi hiểu. Hòa thượng đầu chọc thầm tán thưởng thực lực của Địch Cửu. Tiêu đản. Địch Cửu kinh ngạc lặp lại một lần, trên đời này còn có loại người tự đặt danh tự cho mình như vậy sao? Gia hỏa đối diện quả nhiên là đủ cực phẩm. Sắc mặt hòa thượng tối sầm, không vui nói, thái gia tên là Tiêu Đát, không phải Tiêu Đản. Năm đó người bạn kia gọi ta là Tiêu Đản đã bị ta giáo huấn một trận, về sau không bao giờ y dám gọi lại cái tên này lần nào nữa, hẳn là ngươi cũng muốn bị ta giáo huấn một trận có phải không? Sau khi nói xong câu đó, không biết Tiêu Đát nhớ tới chuyện gì mà sắc mặt lại thoáng có chút xấu hổ. Địch Cửu khoát khoát tay, bảo, tốt a, Tiêu Đản, ngươi nói xem đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Địch Cửu chính là cố ý gọi gã là Tiêu Đản, gia hỏa này không phân tốt xấu liền muốn xúc cửa hàng của hắn, hắn có thể cao hứng đối đãi với gã được mới là quái sự. May mắn là Tiêu Đát chỉ đối phó với hư đình đan các của yêu tộc, nếu như gã động thủ phá nát đan các của hắn thì Địch Cửu, nơi nào còn có thể đứng đây cùng gã nói nhảm, nãy giờ hắn đã trực tiếp chiến một trận ra trò với Tiêu Đát rồi. Tiêu Đát có chút hoài nghi mới rồi không phải Địch Cửu phát âm không chuẩn, mà là hắn cố tình gọi gã là Tiêu Đản. Nhưng nếu không phải đụng chuyện gì lớn, gã thật sự không muốn đánh nhau với Địch Cửu, bởi vì từ trên thân của Địch Cửu, gã lại nhìn ra bóng dáng của một vị cố nhân năm xưa, Diệp Mặc. Nếu như nói trên đời này, Tiêu Đát còn có một người khiến gã kiêng kỵ, vậy nhất định người đó là Diệp Mặc không thể nghi ngờ. Thân là một hỗn nguyên thánh đế mà lại bị một tu sĩ đạo nguyên áp chế, ngoại trừ Diệp Mặc thì gã còn chưa thấy người thứ hai nào có thể bá đạo như y. Nhớ năm đó Diệp Mặc mới chỉ là tu sĩ đạo nguyên cảnh, nhưng lại có thể đánh gã tới nỗi gã không dám nói nhảm lung tung, dù chỉ là nửa chữ. Đã qua bao năm rồi, không ngờ hôm nay rốt cục Tiêu Đát cũng nhìn thấy một tu sĩ đạo nguyên, cảnh thứ hai có thể mạnh mẽ ngạnh kháng với khí thế lĩnh vực của gã. Loại người này, Tiêu Đát thật sự là không muốn đắc tội. Gã dám khẳng định tu vi của Địch Cửu vẫn còn chưa tới hỗn nguyên cảnh, tên nhóc này và họ Diệp kia là cùng một dạng người, đều không phải là loại lương thiện gì. Hư đình đan các này không biết xấu hổ, chuyên môn lừa gạt tu sĩ mới tới, đặc biệt là tu sĩ nhân tộc, bọn họ tới đây thuê người điều chế đan dược chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Lừa gạt tới thê thảm. Đệ tử của ta có một gốc cửu tinh trúc, không nghĩ lại bị hư đình đan các vô sỉ này lừa gạt mất. Nếu không phải đệ tử ta có chút thủ đoạn, đoán chừng đã bị bọn họ lừa tới sạch túi rồi. Tiêu Đát tức giận thuật lại. Địch Cửu giật mình, hắn chợt nhớ tới Loan Văn Tinh cùng Quý Linh Trúc. Hai người kia có một viên càn nguyên quả cũng bị người ta lừa gạt đi mất. Địch Cửu cho rằng khi hắn đã phô bày thực lực của mình ra, thì đôi phu thê Loan Văn Tinh nhất định sẽ nói cho hắn biết là ai lừa gạt đi càn nguyên quả. Không nghĩ tới về sau Loan Văn Tinh thế mà không có xin hắn giúp đỡ. Còn bản thân Địch Cửu thì lo mở cửa hàng rồi lu bu chuyện buôn bán ngọc bài tiến vào đạo quả tháp, cho nên quên bén mất chuyện đó. Hẳn là kẻ lừa gạt phu thê Loan Văn Tinh cũng là hư đình đan các. Nếu như quả thật là bọn chúng, vậy thì việc vì sao Loan Văn Tinh lại không nói cho hắn nghe có thể lý giải rồi. Nhìn thoáng qua thì có vẻ mối quan hệ giữa hắn cùng yêu tộc Phiền Viễn, tựa hồ không tệ. Hơn nữa hắn còn lấy đi một mảnh địa bàn từ đan các của yêu tộc. Mà bọn họ chẳng làm khó dễ gì. Có lẽ Loan Văn Tinh cho rằng yêu tộc là bằng hữu của hắn, nghĩ nếu y nói chuyện này ra thì sẽ khiến hắn khó xử, cho nên mới ỉm đi luôn chứ không kể lại. Nếu đầu đuôi câu chuyện quả thật là như thế, vậy thì lần này là do Loan Văn Tinh tính toán sai lầm. Địch Cửu mà biết người của hư đình đan các lừa gạt càn nguyên quả của đôi phu thê Loan Văn Tinh, thì đời nào còn giả là cười nói thương lượng với Phiền Viễn. Hắn đã trực tiếp phá nát hư đình đan các ấy xong chiếm lấy nơi này luôn rồi. Tiền bối, hư đình đan các thật sự không có làm chuyện này. tên tu sĩ đạo nguyên bị Thiêu Đát vứt dưới mặt đất kia vội vã kêu lên. Khoáng Hòa đứng ở một bên cũng lao nhao hùa theo, đúng vậy a, hai vị tiền bối, hư đình đan các tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Huống hồ, loại bảo vật như cửu tinh trúc, ấy ta chỉ từng nghe nói qua chứ chưa từng trông thấy lần nào. Thiêu Đát cười ha ha một tiếng, nói thẳng, hảo đồ đệ, chính ngươi đi ra tự mình nhìn, xem có phải cửa hàng đan dược rác rưởi này đã lừa gạt ngươi hay không. Thiêu Đát vừa nói dứt lời, một thanh niên tóc đen liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, nãy giờ thanh niên tóc đen đó vẫn ở bên trong chân linh thế giới của Thiêu Đát. Thanh niên tóc đen vừa xuất hiện chỉ là một tu sĩ đạo nguyên, y nhìn chằm chằm một vòng quanh cửa hàng rồi lớn giọng chỉ điểm, lúc ấy kẻ lừa gạt ta chính là người này, còn có một nữ tử nữa, nhưng nữ tử kia bây giờ không có mặt ở đây. Tu sĩ đạo nguyên trong lòng nhảy một cái, đang muốn tiếp tục phản bác, thì thanh niên tóc đen nọ đã lấy ra một quả thủy tinh cầu, sư phụ, khi đó ta lo lắng đối phương giở trò nên cố ý ghi chép lại tình huống một chút. Hình ảnh bên trong thủy tinh cầu hiện ra rõ ràng, thanh niên tóc đen này cầm một gốc cửu tinh trúc tới nhờ hư đình, đan các luyện chế đạo tinh đan. Thiêu Đát hừ lạnh một tiếng, gã xách cổ tu sĩ đạo nguyên lên lần nữa, còn muốn giả biện nữa không? Dám lừa gạt đệ tử của thái gia ta, xem ra lá gan ngươi lớn quá rồi. Năm đó, gia cát chí thần của yêu tộc ngươi còn chẳng dám lừa gạt lão tử, không ngờ tiểu bối như ngươi lại có lá gan này. Thiêu đạo hữu, đừng bóp chết người. Địch Cửu vừa mới nói một câu, Thiêu Đát lập tức chau mày, nhìn chăm chăm Địch Cửu, thái độ cực kỳ không hài lòng, gã nói, thế nào, chuyện bây giờ đã rõ ràng rồi mà ngươi còn muốn trợ giúp đám rác rưởi đó sao? Không lẽ ngươi thật sự có cấu kết với đám yêu tộc này? Địch Cửu rất khó chịu với sự nóng nảy của Thiêu Đát, hắn lạnh lùng nói, ta có cấu kết với ai thì cũng không tới phiên Tiêu Đản ngươi tra khảo. Ta chỉ muốn hỏi ra hỏa này một câu thôi. Xong thì tùy ngươi xử lý hắn. Nghe thấy Địch Cửu đáp trả ngang hàng như vậy, Thiêu Đát rất tức giận, nhưng gã vẫn cố đem lửa giận đè ép xuống. Nếu như Địch Cửu hiện tại là Hỗn Nguyên Thánh Đế, gã ngược lại không thèm sợ đối phương. Mấu chốt Địch Cửu chỉ mới là Đạo Nguyên Thánh Đế, lúc này mới đáng sợ. Địch Cửu nhìn tên tu sĩ đạo nguyên đang bị Thiêu Đát nắm cổ, lạnh lùng hỏi, trước đó bằng hữu của ta là Loan Văn Tinh cùng Quý Linh Trúc có đến hư thị, lấy ra một viên cản nguyên quả. Hắn mới nói đến đây thì bỗng cảm nhận được quy tắc chung quanh tên tu sĩ đạo nguyên này có một chút ba động. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, xem ra ta không cần hỏi nữa rồi, càn nguyên quả của Loan Văn Tinh cùng Quý Linh Trúc quả nhiên là bị tên rác rưởi nhà ngươi lừa gạt mất. Tu sĩ đạo nguyên kia biết mình tránh không khỏi, vội vàng bán đứng kẻ khác, tiền bối, càn nguyên quả kia không phải là ta lừa gạt, là Tĩnh Tuệ San. Thanh niên tóc đen tức giận quát lớn, cắt ngang lời của hắn, Tĩnh Tuệ San chẳng phải là người của hư đình đan các ngươi sao, nói nàng ta không nhận chỉ thị của ngươi mà tự ý làm việc. Quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Địch Cửu hé tay ra, chiếc nhẫn trên ngón tay của tên tu sĩ đạo nguyên đang bị Thiêu Đát nắm cổ kia liền rơi vào trong tay Địch Cửu. Thiêu Đát trong lòng khẽ giật mình, loại thủ đoạn này. Ha ha, Địch huynh, Tiêu huynh, ta tới chậm một chút, a, đây là có chuyện gì? Phiền Viễn vội vã đi tới, đương khi nói chuyện thì ánh mắt thản nhiên liếc qua tên tu sĩ đạo nguyên trong tay Thiêu Đát kia, biểu tình thoải mái như thể y không phải vì chuyện này mà tới đây. Sắc mặt Thiêu Đát rất khó coi. Gã nói, Phiền Viễn, đừng tìm ta lôi kéo quan hệ. Tên tu sĩ này của yêu tộc các ngươi lừa gạt cửu tinh trúc của đệ tử nhà ta, còn lừa lấy càn nguyên quả của Địch đạo hữu. Đối với Phiền Viễn, Thiêu Đát cũng không dám tùy tiện xưng thái ra. Phiền Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên tu sĩ đạo nguyên kia, gằn giọng hỏi, Phất Luân, lá gan của ngươi không nhỏ a. Yêu tộc tại hư thị này vẫn luôn là tiếng lành đồn xa, ngươi lại dám dùng chút thủ đoạn vô sỉ làm bại hoại thanh danh của yêu tộc ta. Hẳn là ngươi cho rằng chính mình là một hóa đạo đan thánh, nên có thể hành xử vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung có phải không? Đúng lúc đó, Địch Cửu xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho Thiêu Đát, Thiêu đạo hữu, ta đã tìm thấy cửu tinh trúc trong nhẫn của hắn, đưa lại cho ngươi này, về phần đồ đạc còn lại của hắn thì ta sẽ không khách khí. Địch Cửu phát hiện trong chiếc nhẫn của Phất Luân có rất nhiều thần linh thảo, hơn nữa cấp bậc còn không tệ chút nào. Nghĩ đến chính mình khi luyện đan cũng sẽ cần rất nhiều thần linh thảo. Địch Cửu liền quyết định tịch thu chiếc nhẫn của tên Phất Luân kia. Phiền Viễn tự nhiên biết trong chiếc nhẫn của Phất Luân có bao nhiêu đồ tốt, thấy Địch Cửu vô sỉ cướp ngang như vậy, y đang há miệng muốn nói chuyện thì Địch Cửu bỗng giành lời trước, Phiền đạo hữu, ngươi thật là không tử tế a. Phiền Viễn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở lời, Địch Cửu đã diễn vai ác nhân cáo trạng trước, đây là có chuyện gì? Địch Cửu chỉ vào một vùng phế tích lộn xộn bên phía hư đình đan các, đoạn nói, trước đó ta có nói qua, nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố cửa hàng 1-2. Về sau Tiêu đạo hữu tới đây hủy đi hư đình đan các của ngươi, bà nãy ta rất giận dữ, kém chút nữa đã cùng Tiêu đạo hữu đồng quy vu tận rồi. Thế nhưng kết quả thì thế nào? Hóa ra đan sư của đan các nhà ngươi hành sự xấu hổ, làm ra việc quá mất mặt mũi của yêu tộc. Lừa cửu tinh trúc của đệ tử nhà Tiêu đạo hữu đã đành, còn lừa luôn cả càn nguyên quả của bằng hữu ta. Buồn cười, ta còn ra mặt giúp đỡ cho hư đình đan cát, đây quả thực là các ngươi đã vào mặt ta không thiếu phát nào. Địch cửu ta dù sao cũng cần một chút mặt mũi a. Nếu như chuyện ngày hôm nay bị Tiêu Đát đạo hữu truyền đi, thì ta còn có lòng dạ nào dám đối mặt với các đạo hữu nhân tộc khác nữa. Tiêu Đát vốn ban đầu còn muốn kêu địch cửu chia chác đồ vật trong chiếc nhẫn của gã phất luân kia, hiện tại lại nghe địch cửu gọi danh tự của gã rất chuẩn xác, trong thâm tâm bỗng cảm thấy cực kỳ hài lòng, trong lúc nhất thời không mở miệng nhắc về chuyện chiếc nhẫn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phiền Viễn âm thầm mắng địch cửu vô sỉ. Y biết thừa địch cửu tuyệt đối sẽ không vì cửa hàng của y mà đánh nhau một trận với Tiêu Đát, bất quá lần này là y đuối lý. Y thật sự đúng là không nghĩ tới Phất Luân còn lừa gạt càn nguyên quả của bằng hữu địch cửu. Chờ một chút, càn nguyên quả. Tựa hồ y có từng nghe nói về chuyện này rồi. Thế nhưng thực lực của yêu tộc bây giờ không thể nào so với trước đây được, và lại hiện tại hai ôn thần là địch cửu cùng Tiêu Đát đều đang đứng về một phe, cho Phiền Viễn y một vạn lá gan, y cũng không dám bày ra sắc mặt khó coi với địch cửu lẫn Tiêu Đát. Dù rằng trong lòng khó chịu đến cực hạn, Phiền Viễn cũng chỉ có thể trút giận lên người Phất Luân. Phất Luân, ngươi thật đúng là muốn chết a. Phất Luân nửa chữ cũng không dám nói, hắn làm sao không tỏ tường được tình cảnh của mình bây giờ. Chẳng qua là do Phiền Viễn căn bản cũng không dám đắc tội với địch cửu cùng Tiêu Đát, cho nên mới giận cá chém thớt lên người hắn. Bằng không mà nói, vì sao lại mắng hắn chứ? Hắn lừa gạt bảo vật của tu sĩ nhân tộc mới tới hư thị này, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí người mới của nhân tộc bị hắn lặng lẽ giết chết còn khó mà đếm xuể. Phiền Viễn đương nhiên thừa biết nhưng cho tới tận bây giờ cũng đều chưa từng quản qua. Hiện tại mắng hắn như thế, bất quá là vì sợ hãi hai kẻ kia, đồng thời làm ra vẻ cho bọn họ xem mà thôi. Địch cửu thấy vậy liền khoát tay chặn lại, được rồi, xem giao tình của chúng ta, ta sẽ bỏ qua chuyện này, ngươi cũng không cần phải giết ra hỏa đó đâu. Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng địch cửu đương nhiên hoàn toàn nghĩ khác. Nếu như Tiêu Đát không bỏ qua, giết luôn gã Phất Luân này là chuyện tốt nhất. Nhưng nếu như Tiêu Đát không thích dây vào rắc rối, chừa cho Phất Luân một đường sống thì cũng chẳng sao. Chờ sau khi hắn làm xong việc ở nơi này, trước khi rời đi, địch cửu nhất định sẽ tự tay giết chết tên Phất Luân đó. Răng rắc. Tiêu Đát dùng lực nắn một cái, cần cổ của Phất Luân lập tức tiêu nhỉu quạp xuống, sau đó bị Tiêu Đát ném ra xa. Địch cửu thấy rõ, Tiêu Đát cũng không có giết chết Phất Luân, bất quá chỉ là đã phế bỏ căn cơ của tên này mà thôi. Tiêu Đát hừ lạnh một tiếng, nói, Phiền Viễn, xem mặt mũi của ngươi, ta tha cho mạng chó của tên rác rưởi này một lần. Nếu lần sau hắn còn gây chuyện, để Tiêu Thái gia ta bắt được thì đừng trách ta xử lý luôn cả yêu tộc ngươi. Sắc mặt Phiền Viễn tối sầm, nhưng y chẳng thể làm gì, chỉ phải từ tốn đáp, vậy liền đa tạ Tiêu Thái gia. Nói xong câu đó, y liền xoay người rời đi. Khoáng Hòa đứng ở bên cạnh vội vã ôm lấy Phất Luân rồi chạy theo sau, ngay cả cửa hàng bị phế đi bọn họ cũng chẳng buồn sửa chữa. Địch cửu trong lòng thoáng chấn động, Tiêu Đát này nhìn thì có vẻ thô kệch, nhưng làm việc lại rất có suy nghĩ, không phải là kẻ thiếu đầu óc, hành sự tùy ý. Phất Luân vốn là đỉnh cấp đan sư của yêu tộc, nhưng hiện tại vị đan sư giỏi nhất của bọn họ đã bị Tiêu Đát phế bỏ. Về sau dù cho Phất Luân có thể tiếp tục luyện đan thì cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới hóa đạo đan thánh. Đối với các chủng tộc khác mà nói thì một vị hóa đạo đan thánh thật đúng là chẳng có chút uy hiếp nào. Thế nhưng một khi để vị hóa đạo đan thánh ấy tấn cấp lên đến đạo nguyên đan thánh, vậy thì sự uy hiếp đó cũng coi như trực tiếp dâng lên mấy cấp bậc. Trông thấy Phiền Viễn rời đi, ánh mắt Tiêu Đát lúc này mới rơi vào chiếc nhẫn trong tay địch cửu. Chỉ là không đợi Tiêu Đát nói chuyện, địch cửu liền chủ động giành quyền nói trước. Tiêu đạo hữu, đệ tử của ngươi có muốn dùng viên cửu tinh trúc kia luyện hóa thành đạo tinh đan không? Nếu như muốn biến nó thành đạo tinh đan thì thật ra ta có thể giúp một tay. Ngươi là đạo nguyên đan thánh. Tiêu Đát khiếp sợ nhìn chằm chằm địch cửu, quả thật gã đã bị giật mình bởi câu nói mới rồi của địch cửu. Địch cửu cười hắc hắc, không sai, ta chính là đạo nguyên đan thánh. Thực tế, trên người địch cửu cũng có một gốc cửu tinh trúc, chỉ là hắn vẫn chưa lấy nó ra luyện chế đạo tinh đan bao giờ mà thôi. Thiên Khúc, nhanh lên, mau đưa cửu tinh trúc cho địch huynh đệ. Tiêu Đát lập tức réo gọi đệ tử bên người, gã vừa mới đem cửu tinh trúc trả lại cho đệ tử, hiện tại lại muốn đệ tử mau chóng lấy ra. Nói lời thật lòng, mặc dù Tiêu Đát không tin địch cửu là đạo nguyên đan thánh, nhưng gã tin rằng cứ xem như địch cửu luyện hỏng cửu tinh trúc thì cũng sẽ bồi thường cho đệ tử gã một món đồ tương xứng. Ngược lại nếu hắn luyện thành thì đó chẳng phải là việc quá tốt sao? Đệ tử của Tiêu Đát không có mảy may do dự, hai tay đem cửu tinh trúc đưa cho địch cửu. Địch cửu đã cùng sư phụ của y xưng huynh gọi đệ, hiển nhiên người nọ cũng là một cường giả Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hai vị ở đây chờ một chút, ta đi vào trong luyện đan. Địch cửu nói xong liền cầm cửu tinh trúc tiến nhập đan các của mình. Tiêu Đát xoa xoa đôi bàn tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, lợi hại, lợi hại. Sư phụ, Phiền Viễn kia là tộc trưởng của yêu tộc, nghe nói ông, ta là một tu sĩ hỗn nguyên đỉnh phong. Tiêu Đát đưa tay vỗ cái bốp vào đầu tên đệ tử của mình, hại y suýt nữa úp sấp mặt xuống đất, gã cào nhào, vậy thì sao? Cũng chẳng khác gì cái rắm, sư phụ ngươi ngay cả Gia Cát Chí Thần cũng không sợ, một tiểu bối như Phiền Viễn thì tính là thứ gì? Yêu tộc, ha ha, từ sau khi Thiên Ngoại Thiên xuất hiện, yêu tộc chỉ có thể coi là một cái tiểu tạp mao. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc. Nghe thấy sư phụ cứ luôn miệng kêu đáng tiếc, đệ tử của gã không dám nhiều lời nữa, y biết sư phụ mình đang nhắc về việc gì. Chuyện này ông ấy đã nhai đi nhai lại với y vô số lần, đó chính là việc năm xưa ông ấy không có cùng Diệp Tông chủ kia đi Thiên Ngoại Thiên, nếu như đi mà nói không chừng hiện tại liền phát đạt rồi. Hư đình đan các của yêu tộc bị hủy diệt xong cũng không có kẻ nào đến trùng kiến, nhưng dù là thế thì cũng chẳng có tu sĩ nào dám đến nơi này dựng cửa hàng. Tiêu Đát đợi một hồi lâu cũng chưa thấy Địch Cửu đi ra, liền dứt khoát xây một cái động phủ lâm thời ngay trên nền phế tích của yêu tộc hư đình đan các. Tiêu Đát là kẻ cường đại như thế, chẳng những trên dưới yêu tộc đều biết, mà hầu hết người ở trong hư thị này đều đã từng nghe nói qua. Đừng nhìn gã chỉ có một thân một mình, không có gia tộc hay tộc nhân chống lưng mà lầm. Những gia hỏa ngu ngốc dám chọc vào gã hiện tại đều đã hóa thành tro bụi cả rồi. Đợi chừng hơn một canh giờ, lúc này Địch Cửu mới lò dò từ trong cửa hàng đi ra. Nhanh như vậy đã xong rồi sao? Địch huynh đệ, thế nào rồi? Trông thấy Địch Cửu xuất hiện, Tiêu Đát liền quan tâm hỏi han. Địch Cửu xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Tiêu Đát, đoạn nói, Tiêu huynh, may mắn không làm nhục sứ mệnh, ta đã luyện thành 6 mai đạo tinh đan cho ngươi rồi đây. Một lò đạo tinh đan đạt được 12 mai, Địch Cửu lưu lại 6 mai. Đây đã là hắn hào phóng, nếu như không hào phóng mà nói, chỉ cần cho đối phương 3 viên đạo tinh đan là đủ. Dù Tiêu Đát là hỗn nguyên thánh đế thì đạo tinh đan, trong mắt gã cũng là thứ vô cùng có giá trị. Tiêu Đát tiếp nhận bình ngọc, thần niệm nhanh chóng quét vào trong, quả nhiên bên trong có 6 mai đạo tinh đan. Hơn nữa 6 mai đạo tinh đan này có đến 3 viên đặc đẳng, 3 viên thượng đẳng. Địch huynh đệ, ngươi quả nhiên là một đạo nguyên đan thánh đỉnh cấp. Tiêu Đát kích động kêu lên. Địch Cửu chỉ vào lệnh bài đặt bên ngoài cửa hàng, hất cằm nói, chẳng phải ta đã sớm viết rồi sao, ta là đạo nguyên đan thánh. Tiêu Đát cười hắc hắc, không định giải thích. Trong lòng của gã thì thầm nghĩ, nếu như ai đọc cái lệnh bài đó xong liền tin tưởng rằng những thứ Địch Cửu viết trên đó đều là thật thì kẻ đó chính là con lợn ngu ngốc. Tại hư thị, không biết có bao nhiêu kẻ dùng loại mánh lưới tương tự để gạt người. Trước đó vốn chính Tiêu Đát cũng coi mấy lời đó là phóng đại, hiện tại gã mới biết được. Nguyên lai những gì Địch Cửu viết trên lệnh bài ấy so với chân kim còn muốn thật hơn. Tiền bối, vậy thì người cũng có thể luyện chế càn nguyên đạo đan đúng không? Đệ tử của Tiêu Đát mong đợi nhìn Địch Cửu. Địch Cửu gật đầu, không sai, ta đích xác là có thể luyện chế càn nguyên đạo đan. Chỉ là muốn làm thì ngươi phải đưa càn nguyên quả cho ta, nếu không có càn nguyên quả thì ta không thể luyện chế càn nguyên đạo đan cho ngươi được. Thực tế, Địch Cửu đã cực kỳ phấn khởi khi tìm thấy một viên càn nguyên quả trong chiếc nhẫn của Phất Luân. Và hắn đã sớm luyện chế ra một lò càn nguyên đạo đan. Tuy rằng xem như hắn có giao tình với Tiêu Đát, nhưng hiển nhiên hắn hoàn toàn không có ý định sẽ tặng đan dược cho đệ tử của gã. Sư phụ, thanh niên tóc đen mong đợi nhìn Tiêu Đát, hiện tại thứ y cấp thiết cần chính là càn nguyên đạo đan. Tiêu Đát lại vỗ cái bốp vào đầu đệ tử gã, ngươi yên tâm, thái gia ta tất nhiên sẽ ở chỗ này thu mua một viên càn nguyên quả, để đưa Địch huynh đệ đây luyện đan, ngươi đi đem lệnh bài treo lên đi, viết mấy chữ thôi, chỉ thu mua càn nguyên quả. Được rồi, sư phụ, đệ tử đi làm ngay đây. Thanh niên tóc đen nghe vậy liền vô cùng mừng rỡ, vội vàng đi làm việc. Địch Cửu nhìn mà trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, chỉ treo một tấm bảng lên mà có thể mua được càn nguyên quả. Tính lừa gạt ai vậy? Quãng thời gian sau đó tương đối gió êm sóng lặng, không có tên yêu tộc nào tới tìm Tiêu Đát, để đòi lại cửa hàng ở quảng trường đạo quả tháp, những người khác cũng không có ai ngu ngốc tới đây tự tìm phiền phức. Địch Cửu nhờ thế mà cũng được thanh nhàn vài hôm. Hôm nay, đương lúc Địch Cửu đang ngồi chém đông chém tây bàn luận chuyện tu luyện với Tiêu Đát, ngay tại lối vào cửa hàng thì bỗng có một nam tử thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện trước mắt hai người bọn họ. Phía sau lưng nam tử nọ có treo một thứ gì đó mà không tiện để người khác nhìn. Địch Cửu lập tức liền đứng lên, Tiêu Đát cũng thế, vô luận là Địch Cửu hay là Tiêu Đát thì đều cảm giác được người này không đơn giản chút nào. Tuy rằng đối phương chỉ đứng yên bất động trước mặt Địch Cửu, nhưng khí thế cuồng bạo kia tựa như kinh đào hải lãng chỉ trực chờ đổ ập về phía hắn. Ngoài mặt thì rõ ràng lĩnh vực của đối phương không hề áp chế tới, nhưng Địch Cửu vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó, ngăn chặn khiến hô hấp cực kỳ khó khăn, đây rõ ràng là cảm giác bị áp chế tuyệt đối, bởi người có tu vi cao hơn hẳn mình. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hư thị làm sao lại có loại cường giả đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cao thủ hợp đạo chân chính mà mọi người vẫn thường nhắc tới? Nam tử có thân hình cao lớn liếc mắt nhìn lướt qua Địch Cửu một chút, sau đó hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, bởi vì y đã nhìn thấy Thiểm Điện đang đứng bên người Địch Cửu. Hai mắt y sáng lên, sự mừng rỡ lóe ra khó giấu. Ngay lập tức, y liền đưa tay chộp tới Thiểm Điện. Địch Cửu không chút do dự đánh ra một quyền. Ba đảo như nộ, núi non như tụ. Rầm rầm. Quyền sơn cuồng bạo giống như sóng lớn liên miên đập ra ngoài, đánh vào trên thủ ấn của nam tử thân hình cao lớn này, khiến cho không gian rung động kịch liệt. Phong loan tụ của Địch Cửu bị phản lực từ thủ ấn của đối phương đánh trả về khiến hắn cấp tốc lùi ra sau mấy bước, kém chút đã phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Trong lòng Địch Cửu dè chừng không thôi, còn may mà một đòn mới rồi, cũng khiến thủ ấn của gã nam tử có thân hình cao lớn ấy vỡ vụn. Nếu không thì tình thế sẽ khó mà lường được. Tiêu Đát lảo đảo đứng vững. Lĩnh vực hỗn nguyên viên mãn của gã cùng lĩnh vực của Địch Cửu chồng chất lên nhau khiến lĩnh vực của tên nam tử có thân hình cao lớn đó, trong nháy mắt suy yếu hẳn, buộc y cũng phải đồng thời lui về sau mấy bước mới đứng vững lại được. Ngươi là tu sĩ hợp đạo. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Tiêu Đát ở một bên đáp thay, y không phải là hợp đạo, bất quá chỉ là một nửa bước hợp đạo mà thôi. Địch huynh đệ, may mà mới vừa rồi ta giúp ngươi một thanh a, ngươi từ đâu chọc tới loại đối thủ đáng gờm như vậy thế? Địch Cửu giờ phút này đã lờ mờ đoán được, đối phương ắt hẳn là người của bộ tộc Côn Bằng. Hắn biết bộ tộc Côn Bằng cực ít xuất thế, thế nên nếu như nói chính mình mới vừa tới nơi này mà đối phương cũng vừa khéo tìm đến thì không khỏi quá mức trùng hợp rồi. Cho nên gã tu sĩ nửa bước hợp đạo kia tới đây rõ ràng là vì Thiểm Điện. Kẻ biết lai lịch của Thiểm Điện ngoại trừ Thang Tế Đàm, thì cũng chỉ có gia hỏa yêu tộc mà hắn đã gặp lúc vừa đến hư thị. Địch Cửu trong lòng khẳng định, cường giả Côn Bằng tộc này có thể mò tới đây, chắc chắn là nhờ ơn của tên phiền viễn xảo trá kia rồi. Bị Địch Cửu liên thủ với Tiêu Đát đánh lui, trong mắt tên tu sĩ tộc Côn Bằng kia liền hiện lên một tia kinh ngạc. Muốn liên thủ lĩnh vực với nhau để áp chế y, vậy thì ít nhất cũng cần hai tên cường giả hỗn nguyên, viên mãn trở lên đồng thời điệp ra lĩnh vực mới được. Mà trước mắt vị tu sĩ trẻ tuổi này không hề điệp ra lĩnh vực, người làm việc đó cũng chỉ có mỗi tên hòa thượng kia thôi. Vậy mà bọn chúng có thể chế trụ y, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, đó là một người trong số bọn chúng cũng giống như y, đều là cường giả nửa bước hợp đạo. Còn khả năng thứ hai chính là hai người này, phải tu luyện một thứ công pháp có cùng nguồn gốc, có biện pháp điệp ra đồng thời. Bằng không mà nói, thật sự không có khả năng nào y lại bị bọn chúng dùng lĩnh vực áp chế được. Dựa theo sự hiểu biết của Côn Bằng tộc đối với hư thị bao lâu nay, thì mỗi khi đạo quả tháp mở ra, hầu như chẳng có mấy hỗn nguyên cường giả xuất hiện ở nơi này. Đạo quả tháp đối với hỗn nguyên cường giả mà nói, đã không còn nhiều tác dụng lớn. Cho dù có cường giả hỗn nguyên tới đây, thì cùng lắm cũng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ mà thôi. Hai tu sĩ hỗn nguyên viên mãn đồng thời xuất hiện tại quảng trường đạo quả tháp, việc này đích xác là y chưa từng lường tới. Cường giả Côn Bằng tộc này suy nghĩ thật ra tương đối thấu đáo. Chỉ là điều duy nhất y không có nghĩ tới, đó là công pháp mà Địch Cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ người nào muốn điệp ra lĩnh vực ngay trên lĩnh vực của hắn, thì đều có thể tạo thành hiệu quả gấp đôi. Ngươi tên là Địch Cửu đúng không? Biết mình không cách nào cưỡng ép cướp đi Thiểm Điện từ trong tay Địch Cửu cùng Tiêu Đát, gã cường giả Côn Bằng, tộc này liền mở miệng nói chuyện lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện đến giờ. Địch Cửu từ tốn đáp, không sai, ta chính là Địch Thái gia của ngươi. Tiêu Đát nghe thấy Địch Cửu nói vậy liền vội vã cắt ngang, Địch huynh đệ, ngươi chỉ có thể gọi là nhị thái gia, ta đã là đại thái gia rồi mà. Thái gia là xưng hô độc quyền do Tiêu Đát gã nghĩ ra, hiện tại thấy Địch Cửu tự tung tự tác mượn xài như vậy khiến gã sốt sắng xác định chủ quyền, rằng mình mới là chính phẩm thái gia. Ta là Côn Trích, ta đến từ Côn Bằng tộc, con chim này của ngươi có nguồn gốc xuất thân từ bộ tộc Côn Bằng của bọn ta. Hiện tại ta cần phải mang nó về. Nộ khí trong mắt gã Côn Trích lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất. Y tận lực đè nén ngọn lửa trong lòng mình, cố gắng thả chậm ngữ khi nói chuyện với Địch Cửu. Địch Cửu hé tay ra, Thiểm Điện trực tiếp bị hắn thu vào trong Đệ Cửu thế giới, lúc này mới cười ha ha một tiếng, đáp, ta nhìn chúng địa bàn của Côn Bằng tộc các ngươi, vừa khéo làm sao, cái chỗ đó cũng có chút nguồn gốc liên hệ với ta. Hy vọng sau khi ngươi trở về gia tộc, thì hãy mở một buổi nghị sự để mọi người thương lượng một chút, mau nhả lại địa phương chỗ các ngươi ra để cho ta tới đó, bế quan tu luyện một phen. Địch Cửu trước tiên thu hồi Thiểm Điện là bởi vì hắn lo lắng gã Côn Trích trước mắt này sẽ thừa dịp hắn không chú ý mà đột ngột xông lên cướp mất Thiểm Điện. Mỗi khi biển gầm sóng lớn là lúc Côn Bằng di chuyển từ biển Bắc sang biển Nam. Lời này cũng không phải là khoa trương. Ưu điểm mạnh nhất của bộ tộc Côn Bằng chính là tốc độ, mặc dù mọi người thường nói Dực tộc cùng Ảnh tộc xuất quỷ nhập thần, thế nhưng nếu thật sự so sánh về tốc độ thì Côn Bằng tộc kia mới là lợi hại nhất. Trông thấy Địch Cửu giấu Thiểm Điện đi, lửa giận trong mắt Côn Trích liền bùng lên. Y khó lòng mà khắc chế dục vọng chiến đấu của chính mình nữa, nghĩ là làm, Côn Trích liền xòe tay ra, một thanh bát giác phong chùy đột ngột xuất hiện trong tay y, phong chùy kéo theo, từng đợt âm thanh gào thét vang vọng khắp toàn bộ quảng trường đạo quả tháp. Giờ khắc này, đừng nói là những tu sĩ đang có mặt ở quảng trường đạo quả tháp, mà ngay cả những người đang ở các vùng lân cận, cũng có thể cảm nhận được không gian chấn động dữ dội. Tiếng rít gió của bát giác phong chùy chẳng những oanh cho cửa hàng đan các của Địch Cửu sập thành bã vụn, mà toàn bộ các cửa hàng khác trong quảng trường đạo quả tháp cũng hóa thành cho bụi trong cơn dư chấn kinh khủng ấy. Những tu sĩ có tu vi yếu một chút thì xem như xui xẻo, trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không ít kẻ thậm chí còn choáng ngất ngay tại chỗ. Những tu sĩ có tu vi mạnh mẽ hơn thì điên cuồng vội vã xông ra khỏi đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khí tức quy tắc mang thuộc tính phong nồng đậm bao quanh toàn bộ không gian. Sắc mặt Tiêu Đát trắng bệch bởi vì gã quá hiểu loại thần thông này. Đừng nhìn hiện tại gã cùng Địch Cửu còn có thể chống đỡ được mà lầm. Loại thần thông cuồng phong ấy cứ qua mỗi một khắc liền tự động đồng hóa một bộ phận trong không gian thiên địa này, sau đó trở nên càng thêm cường đại. Nếu như bây giờ gã còn không mau chóng chạy trốn thì chỉ sợ một lát nữa thôi, đến cả cơ hội tẩu thoát cũng không còn nữa. Đến lúc đó, đừng nói là Tiêu Đát gã, mà ngay cả quảng trường đạo quả tháp, thậm chí là toàn bộ hư thị này đều cũng sẽ hóa thành bã vụn ở dưới loại thần thông điên cuồng đó. Địch lão đệ, đi nhanh lên. Tiêu Đát đang lớn tiếng gào thì bỗng im bặt, bởi vì gã phát hiện Địch Cửu chẳng những không hề có ý định đào tẩu, mà ngược lại hắn còn tế ra Thiên Sa đao, một bước vọt vào trong lĩnh vực không gian cường đại của Côn Trích, sau đó một đao mạnh mẽ bổ xuống. Đổi thành tu sĩ khác, sau khi biết thần thông của Côn Trích đáng sợ như thế nào thì chỉ e rằng đã chẳng còn quản bằng hữu hay thân quyến chi hết, trước tiên lo đào tẩu cái đã. Huống chi Địch Cửu còn chưa thể tính là bằng hữu thân thiết chi giao gì của Tiêu Đát. Ấy vậy mà Tiêu Đát lại chẳng có nửa điểm do dự. Gã vung tay ra, 18 mai Phật Châu bỗng chốc hóa thành một cái dấu chân cự đại đạp thẳng về Côn Trích. Gã nhất định phải trợ giúp Địch Cửu cản đường Côn Trích lại, sau đó hai người tranh thủ thời gian cùng đi. Địch Cửu không biết trời cao đất rộng nên mới không sợ, nhưng gã thì khác. Gã quá rõ ràng loại thần thông cuồng phong này, đó là thần thông phong quyển tàn vân đặc trưng của Côn bằng tộc. Oanh! Đao mang của Thiên Sa đao trực tiếp đánh vào trên bát giác phong trùy, khiến cho trên không nổ tung tóe vô số thần nguyên khắp bầu trời quảng trường đạo quả tháp. Một vết nứt không gian nhỏ xíu đột ngột xuất hiện, mặc dù vết nứt này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng loại cuồng bạo kia vẫn khiến người ta run sợ dữ dội. Tiêu Đát đang cố gắng hỗ trợ Địch Cửu thì chợt khựng lại, bởi vì gã ngạc nhiên phát hiện, pháp tắc thần thông phong quyển tàn vân của Côn Trích đang nhanh chóng yếu bớt. Chuyện này không có khả năng a. Pháp tắc thần thông phong quyển tàn vân phải là càng lúc càng mạnh, từ lúc nào mà pháp tắc thần thông phong quyển tàn vân lại biến thành càng lúc càng yếu? Lập tức Tiêu Đát liền tỉnh ngộ lại, đây chắc chắn là tình huống đại thần thông đỉnh cấp phá toái pháp tắc thần thông rồi. Trong lòng gã cực độ cuồng hỉ, dấu chân cự đại của Tiêu Đát kia cũng vừa lúc đá thẳng xuống cơ thể của Côn Trích. Dầm! Côn Trích bị dấu chân Phật Châu này trực tiếp đá bay ra ngoài khiến y không nhịn nổi, phun ra một đạo huyết tiễn ngay trên không trung. Thiên Sa đao của Địch Cửu cuốn một cái, một đạo màn trời liền cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ là Côn Trích dù sao cũng là cường giả của Côn bằng tộc, đương nhiên y không để chính mình rơi xuống mặt đất. Một đôi cánh từ cơ thể y mau chóng phóng vụt ra ngoài, thân hình to lớn của y ở trong hư không lắc một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu thở dài vác Thiên Sa đao lên trên vai. Sau trận chiến này, hắn xem như đã mở mang tầm mắt rồi. Đúng là muốn giết được cường giả của Côn bằng tộc thật sự là quá mức khó khăn. Một tu sĩ của Côn bằng tộc có tu vi không bằng hắn, cũng có thể tùy thời rời khỏi trận chiến, huống chi là cường giả một nửa bước hợp đạo. Tiêu Đát ngược lại không thèm bận tâm đến việc Côn Trích đã đào tẩu, bởi vì sự kích động của gã đã hoàn toàn lấn át, gã hào hứng quan sát một lượt khắp người Địch Cửu, đoạn tò mò hỏi, Địch huynh đệ, môn thần thông ngươi vừa mới sử dụng kia thật sự là quá cường đại. Có phải là pháp tắc thần thông vỡ vụn hay không? Địch Cửu uể oải mỉm cười, đáp, miễn cưỡng xem như là thế đi. Địch huynh đệ, chúng ta có thể trao đổi một môn thần thông được hay không? Ta có rất nhiều thần thông đỉnh cấp, ngươi cứ tùy ý chọn, muốn học bao nhiêu cái. Không đợi Tiêu Đát dứt lời, Địch Cửu liền áy náy cắt ngang lời gã, Tiêu huynh, thật sự rất xin lỗi, không phải ta không nỡ chuyển lại môn thần thông này cho ngươi. Mà là môn thần thông ấy xem như, có tỉ mỉ viết ra cho ngươi xem thì ngươi cũng không học được. Chuyện này có quan hệ với công pháp mà ta tu luyện. Muốn luyện thành loại thần thông ban nãy, thì nhất định phải tinh thông hết thảy cơ sở pháp tắc trong thiên địa. Nếu như ngươi nhất định muốn học, thứ cho ta nói thẳng, không mất mấy trăm vạn năm thì đừng mong có thể thành công. Địch Cửu thật đúng là không phải đang dối gạt gì Tiêu Đát, bởi vì thứ công pháp mà hắn tu luyện quá mức đặc thù, chỉ cần vào lúc Địch Cửu vận chuyển quy tắc chu thiên, thì hắn liền có thể cảm nhận được cơ sở pháp tắc giữa thiên địa. Tiêu Đát chưa từng tu luyện qua quy tắc công pháp thiên địa, nếu muốn học theo cách làm quen và cảm ngộ từ ngày này qua tháng nọ với vô số cơ sở pháp tắc kia, thì phải mất đến mấy trăm vạn năm như lời Địch Cửu nói, chứ không phải là hắn quá lời. Tiền đề trong điều kiện này là Tiêu Đát có thể phát hiện được những pháp tắc đang ẩn nấp khắp thiên địa kia. Nghe thấy Địch Cửu nói vậy, Tiêu Đát bèn gãi gãi cái đầu chọc của gã, thở dài một hơi, thôi vậy, ta từ bỏ. Tính tình của Tiêu Đát cũng rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ thoáng, không còn xoắn suýt về chuyện thần thông liệt tắc ấy nữa, bởi vì gã đang quan tâm đến một vấn đề khác. Địch huynh đệ, chúng ta phải mau chóng rời đi thôi. Ta hiểu rất rõ tính tình của mấy thằng danh con côn bằng tộc kia, y tuyệt đối không phải là người sẽ chịu ăn thua thiệt. Hôm nay chúng ta đã đánh đuổi cho một cường giả của bọn chúng chạy té khói, nhưng lần sau nếu còn có người của bộ tộc côn bằng đến, chỉ sợ không phải là một kẻ nữa mà sẽ là một đám danh con của côn bằng tộc cùng liên thủ tới đây. Địch Cửu nhíu mày, do dự một chút rồi hỏi, ngươi có đoán được đại khái chừng bao lâu nữa thì bọn chúng sẽ quay lại đây, báo thù không? Tiêu Đát trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng, dựa theo ta suy tính, từ lúc Côn Trích trở lại côn bằng tộc đưa tin rồi tới khi đám tu sĩ bọn chúng ngò tới đây, nhiều nhất chỉ tốn khoảng 3 ngày. Địch Cửu nhìn về phía đạo quả tháp ở xa xa, đoạn nói, vậy là đủ rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là đạo quả tháp sẽ đóng lại, ta chỉ ở đây thu mua đạo quả trong nửa ngày, sau đó lập tức rời khỏi hư thị. Thế nhưng ta tính toán cũng đâu phải là rất chuẩn a, vạn nhất bọn họ tới đây trước nửa ngày thì làm sao bây giờ? Tiêu Đát không nghĩ tới Địch Cửu sẽ có lá gan lớn như vậy, biết rõ một nhóm lớn cường giả côn bằng tộc sẽ chạy tới báo thù mà còn dám lưu lại nơi này để thu mua đạo quả. Thì cứ tới thôi, đánh không lại thì ta cũng có biện pháp đào tẩu mà, người lo thân người kìa. Địch Cửu cười hắc hắc, trêu chọc nhìn Tiêu Đát. Tiêu Đát hừ lạnh một tiếng, chớ khinh thường. Tuy côn bằng tộc rất mạnh, nhưng nếu Tiêu Đát ta đã muốn chạy thì đừng hòng có kẻ nào đuổi kịp ta. Địch Cửu không trả lời, hắn hoài nghi Tiêu Đát chỉ là đang khoác lác mà thôi. Nếu như côn bằng tộc quả thật kéo cả đoàn mà tới, hắn thì nhất định có thể rời khỏi, Tiêu Đát thì hắn không rõ. Thời gian 2 ngày thoáng một cái đã qua, đạo quả tháp đã sắp đóng lại. Trước đó Côn Trích cùng Địch Cửu và Tiêu Đát đại chiến một trận dữ dội ở quảng trường đạo quả tháp, khiến cho toàn bộ cửa hàng ở nơi này đều bị hủy. Thế nhưng vẫn không có người nào dám đến đây gây sự hay bắt đền Địch Cửu. Về phần người của yêu tộc, từ khi Côn Trích đến, Địch Cửu vẫn chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào. Địch Cửu đoán chừng Phiền Viễn đã trốn thật xa, không có lá gan nào mà lại dám mò tới. Địch Cửu cũng lười đi tìm y xử lý. Nhưng nếu như Phiền Viễn có mắt không tròng, dám xuất hiện trước tầm mắt hắn thì Địch Cửu chắc chắn sẽ xử lý ra hỏa này. Hắn cũng không phải chưa từng giết qua một tên hỗn nguyên nào của yêu tộc. Giết một tên cũng là giết, giết nhiều tên cũng là giết. Thời khắc đạo quả tháp đóng lại đã tới, vô số bóng người đột ngột xuất hiện trên quảng trường đạo quả tháp. Địch Cửu trông thấy hầu hết mỗi tu sĩ đi ra, sắc mặt đều vui mừng cực độ, rất hiển nhiên là mấy ngày vừa rồi bọn họ đã thu hoạch được rất tốt. Đinh Trì, Loan Văn Tinh, Quý Linh Trúc và Hám Tử Đồng đều an toàn thoát ra ngoài, 4 người không một chút thương vong. Vừa xuất hiện trên quảng trường đạo quả tháp, cả đám bọn họ đều vội vàng vọt tới trước gian hàng của Địch Cửu. Địch huynh, lần này ta thu hoạch được nhiều đồ tốt lắm. Đang khi nói chuyện, Đinh Chỉ đã đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Địch Cửu, thần niệm của hắn liền quét vào, trông thấy bên trong có ngũ hành thiên quả, vô cấu quả, lưu quang quả đủ các loại đạo quả đỉnh cấp chân quý. Không chỉ có như vậy, hắn còn nhìn thấy một viên càn nguyên quả. Tốt, tạm lưu đống đồ vật này lại chỗ của ta, lát nữa ta sẽ đi luyện đan. 2 viên đan dược này cho ngươi, sẽ có lúc cần dùng đến. Địch Cửu mừng rỡ thu hồi đạo quả, sau đó xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Đinh Chỉ. Chỗ ta cũng có. Nói theo Đinh Trì, Loan Văn Tinh cùng Quý Linh Trúc và Hám Tử Đồng đều nhao nhao xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Địch Cửu. Thần niệm của hắn lần lượt quét qua chiếc nhẫn của từng người, âm thầm hài lòng gật đầu, những người này quả nhiên không phụ lòng hắn hỗ trợ, đạo quả trong 3 chiếc nhẫn đó toàn bộ đều là đồ tốt. Địch Cửu lại lấy ra 4 cái bình ngọc, phân biệt đưa cho Loan Văn Tinh, Quý Linh Trúc cùng Hám Tử Đồng, sau đó đưa cái bình cuối cùng cho đệ tử của Tiêu Đát rồi nói với gã, Tiêu đạo hữu, ngươi không cần đi tìm kiếm càn nguyên quả nữa đâu. Loại đạo quả này bình thường có muốn mua cũng không ai bán, ta đã giữ cho đệ tử của ngươi rồi đấy. Nghe thế, 4 người Đinh Trì liền giật mình, vội vàng quét thần niệm vào bình ngọc trong tay. Khi bọn họ trông thấy trong bình ngọc của chính mình có 2 viên càn nguyên đạo đan thì trong mắt không khỏi lộ ra sự cuồng hỉ. Chỉ cần tích lũy thực lực đầy đủ, 2 viên càn nguyên đạo đan có thể cho bọn hắn đến 9 phần cơ hội bước vào đạo nguyên cảnh. Địch Cửu không đợi Tiêu Đát đáp lời đã quay sang nói với Đinh Trì, các ngươi ở bên ngoài kéo sinh ý cho ta đi. Ta vào trong luyện đan. Bản thân Địch Cửu vốn là đạo nguyên đan thánh, cộng thêm pháp tắc đan quyết của hắn phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn với quy tắc chu thiên, cho nên tốc độ luyện đan phải nói là cực nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thành công trợ giúp mấy người Đinh Chỉ luyện chế xong tất cả đạo đan. mà đám người Đinh Trì ở bên ngoài cũng không hề nhàn rỗi, dưới sự tuyên truyền nhiệt tình của bọn họ, đã có một số tu sĩ tới đây hỏi han về vấn đề luyện đan. Ở đan các của Địch Cửu, một viên đạo quả có thể đổi lấy 4 mai đạo đan, hơn nữa còn không cần đưa thêm bất kỳ thần linh thảo phụ trợ nào. Giá cả cỡ này thì đừng bảo là rẻ nhất tại hư thị, dù có đi khắp phương giới vực này, cũng không tìm đâu ra đan các luyện đan với cái giá hời như thế. Mới đầu, có một người bán tín bán nghi lấy ra một viên Phật Liễu quả, muốn Địch Cửu luyện chế thành Phật Liễu thần đồng đan. Sau khi y nhận lại được thành quả Phật Liễu thần đồng đan, đặc đẳng xong liền một truyền 10, 10 truyền 100, không bao lâu sau, số người tìm tới đặt hàng Địch Cửu luyện đan liền trở nên đông nghịt. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Càn Nguyên quả cũng có người dám đưa đến cho Địch Cửu. Vẻn vẹn 2 canh giờ, Địch Cửu đã thu được một đống lớn đạo quả. Thế nhưng khiến hắn có chút thất vọng ấy là xem ra đạo quả bên trong đạo quả tháp có phần hơi đơn điệu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy đạo quả phổ biến, còn thứ đặc sắc như Hỗn Nguyên Nghê Hà quả thì hắn không hề trông thấy. Đối với Địch Cửu hiện tại, các đạo quả khác đều là bình thường, chỉ có Hỗn Nguyên Nghê Hà quả mới có một chút giá trị. Theo tốc độ luyện đan thần tốc của Địch Cửu bên này, không ngừng có tu sĩ ào ào chen chúc đổ tới muốn nhờ hắn luyện đan cho bọn họ. Địch Cửu nhìn sắc trời, hắn biết mình nên đi ngay bây giờ. Nếu như còn tiếp tục chậm trễ lưu lại nơi này, thì khéo sẽ thật sự có nguy cơ bị cường giả Côn Bằng tộc liên thủ lại làm sủi cảo mất. Địch huynh đệ, chúng ta nên đi thôi. Tiêu Đát cũng rất sốt ruột muốn rời khỏi. Địch Cửu gật đầu, sau đó đi ra ngoài lớn tiếng nói với mọi người xung quanh, hôm nay ta chỉ luyện đan tới đây thôi. Các vị giải tán vậy, sau này còn gặp lại. Nghe thấy Địch Cửu muốn đi, các tu sĩ đang chờ trực mong đợi tới lượt mình để mời Địch Cửu luyện đan cho đều giật mình than thở. Một đạo nguyên đan thánh xuất hiện ở trước mặt bọn họ như thế, đây chính là trời ban điểm lành. Cả một đời khả năng cũng chỉ có thể gặp lần này a. Địch Cửu đương nhiên sẽ không buồn để ý xem những tu sĩ này nghĩ như thế nào. Hắn gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi cùng Tiêu Đát mang theo 5 người còn lại, không chút do dự rời khỏi hư thị. Thấy Địch Cửu muốn rời khỏi đây, đương nhiên không có người nào dám tiến lên ngăn cản. Những tu sĩ đã được Địch Cửu hỗ trợ luyện đan thì thầm cảm thán chính mình vận khí quá đỏ, còn những kẻ vẫn chưa được luyện đan thì chỉ có thể hối hận, tiếc rẻ không thôi. Địch huynh đệ, ngươi có tính toán gì? Vừa ra khỏi cổng thành hư thị, Tiêu Đát liền vội vàng hỏi. Địch Cửu cảm thấy gã Tiêu Đát này chính là một gia hỏa tính tình thành thật, đáng giá để kết giao, cho nên cũng không định giấu giếm về hành tung của chính mình. Ta dự định tìm kiếm một chỗ kín đáo để bế quan, sau đó về nhà một chuyến. Địch huynh đệ, chúng ta đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đi, ở nơi đó mới có cơ hội tăng tiến lên hợp đạo, hoặc là bước vào bước thứ 3. Tiêu Đát nhìn chằm chằm Địch Cửu, ánh mắt trông mong rõ rệt. Năm đó gã đã bỏ qua cơ hội đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó đã ân hận suốt bao năm mỗi khi nghĩ tới số bảo vật mà mình đã lỡ mất. Lần này gã nhất định phải rủ Địch Cửu cùng đi. Địch Cửu là cường giả duy nhất có thể so sánh với Diệp Mặc mà gã từng gặp qua. Phải cùng cường giả loại này ở chung một chỗ thì mới dễ có cơ duyên nâng cao tu vi bản thân. Địch Cửu vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Đát, Tiêu huynh, không giấu gì ngươi, quả thật ta cũng dự định đi một chuyến tới Thiên Ngoại Thiên, bất quá không phải hiện tại. Tương lai lúc nào tới thời điểm quyết định đi, ta nhất định sẽ nhắn ngươi để hai ta cùng xuất phát. Tốt, tốt, Tiểu huynh đệ nhất định đừng quên mất Tiêu Đát ta a. Tiêu Đát nói xong liền xuất ra một quả truyền tin châu cự đại đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu cầm lấy truyền tin châu cơ hồ to bằng quả dưa hấu lớn, mà có chút câm nín. Tiêu huynh, truyền tin châu này của ngươi thật đúng là đặc biệt a. Tiêu Đát cười cười, ngữ khí cực kỳ thiếu đòn. Ta lo lắng truyền tin châu nhỏ quá sẽ tìm không thấy ta, cho nên cố ý làm một cái thật lớn. Ta đi trước đây, gặp lại sau. Tiêu Đát nói xong liền kéo theo tên đệ tử bên người, chớp mắt một cái liền đi xa. Địch Cửu có chút dở khóc dở cười với suy nghĩ của gã Tiêu Đát này, chắc chắn là gia hỏa đó, lo lắng hắn không chịu cầm lấy thứ truyền tin châu quái quỷ của mình, muốn đổi lấy một cái nhỏ hơn, cho nên vừa rồi mới vội vã rời đi như vậy. Địch huynh, lần này phu thê ta nhờ có huynh mới đạt được cơ duyên lớn như thế, thật lòng đa tạ huynh rất nhiều. Hiện tại chúng ta dự định trở về bế quan trùng kích đạo nguyên cảnh, hy vọng sẽ sớm được gặp lại huynh. Tiêu Đát đi rồi, Loan Văn Tinh liền tiến lên không người thi lễ nói. Hám Tử Đồng cũng nói theo, đa tạ Địch huynh đã tặng Càn Nguyên đạo đan cho ta, ta cũng dự định về thánh đạo giới bế quan trùng kích đạo nguyên cảnh. Địch Cửu gật đầu, cũng tốt, ta cũng đang chuẩn bị tìm kiếm địa phương trùng kích hỗn nguyên cảnh, sau này có cơ hội thì sẽ gặp lại. Đinh Trì, ngươi thì sao? Ta dự định cùng 3 người Loan huynh tới thánh đạo giới mở mang tầm mắt một phen, thuận tiện ở lại đó trùng kích đạo nguyên cảnh luôn. Đinh Trì biết lần này Địch Cửu muốn tìm địa phương trùng kích hỗn nguyên cảnh, hiển nhiên là không có khả năng mang theo y, cho nên Đinh Trì chủ động nói trước. Tốt, vậy tương lai gặp lại. Địch Cửu xuất ra truyền tin châu trao đổi với 4 người bọn họ, xong xuôi mới mạnh ai nấy giải tán. Mấy người Địch Cửu rời đi chưa tới một canh giờ, thì Côn Trích đã xuất hiện tại quảng trường Đạo Quả Tháp. Sau lưng Côn Trích còn có hai tên tu sĩ sở hữu thân hình vô cùng cao lớn, dựa trên khí tức, mà nhìn thì tu vi của bọn họ tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Côn Trích. Người ở nơi nào? Người vừa nói chuyện chính là tu sĩ cao lớn đi phía sau lưng Côn Trích. Thần niệm Côn Trích sớm đã đảo qua khắp quảng trường một vòng, lập tức cho mày nói, chúng ta tới chậm, mấy người kia đã đi rồi. Bọn chúng chẳng phải là tu sĩ nhân tộc sao, nhất định là đến từ thánh đạo giới, chúng ta đi thánh đạo giới một chuyến đi. Một người nghiêm nghị nói. Côn Trích lắc đầu, tên địch cửu kia không phải tới từ thánh đạo giới, và lại chúng ta cũng không thể đi thánh đạo giới được. Thánh đạo giới là địa bàn của Diệp Đạo Quân, nếu như chúng ta đắc tội người kia, chỉ sợ cả Côn Bằng bộ tộc sẽ không còn cách nào náo thân. Đi thôi, trở về xin tộc trưởng định đoạt. Mấy người Côn Trích vừa mới rời đi, nữ tử quàng khăn đen trước đó đã khuyên địch cửu không nên ở chỗ này, bày quầy bán hàng kia bỗng xuất hiện bên ngoài cửa hàng đệ cửu đan các của hắn. Nàng trông thấy cửa hàng của địch cửu không có một ai thì lập tức thở dài, nàng biết chính mình có khả năng đã bỏ qua một ít chuyện rồi. Thật không nghĩ tới, tại loại địa phương nhỏ xíu như hư thị này, thế mà còn có người có thể luyện chế ra càn nguyên đạo đan, đây quả thực là nghịch thiên đến cực hạn. Phải biết, năm đó họ Ninh kia cũng vô pháp tại giới vực tàn phá mà luyện chế thành công càn nguyên đạo đan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian như thoi đưa. Từ lần trước đạo quả tháp ở hư thị mở ra đến bây giờ, đảo mắt đã đi qua 100 năm. Thời gian 100 năm trong một phương vũ trụ hư không mà nói, cơ hồ không khác biệt mấy với một cái chớp mắt. Hư thị sớm đã khôi phục lại sự yên tĩnh ngày thường. Ngẫu nhiên mới có vài tu sĩ thường xuyên lui tới hư thị sẽ nhắc lại chuyện năm xưa, khi mà đạo quả tháp mở ra đã từng có một cường giả nhân tộc xuất hiện tại hư thị. Giờ phút này, trên một bàn trà tại đại sảnh lầu 1 ở Thần Phượng Tức Lâu, có 3 tu sĩ đang rôm rả nghị luận lại chuyện năm đó. Người nói chuyện chính là một tu sĩ dục đạo có dáng người hơi có vẻ thấp bé, hắn vừa nói vừa hô tay múa chân, thần sắc thậm chí còn có chút kích động. Phạm Hâm, người nói cũng quá khoa trương đi, một canh giờ mà trợ giúp hàng trăm người luyện đan. Ha ha, ta thừa nhận địch cửu kia là một đạo nguyên thánh đế, thế nhưng người nói chuyện cũng phải suy nghĩ tính toán một chút. Một lò hóa đạo đạo đan nhanh nhất cũng phải luyện trong một canh giờ. Ta cứ coi như tốc độ của vị địch đan thánh này rất nhanh, một canh giờ thừa sức luyện chế được 4 lô đạo đan, thì hàng trăm người trên 100 lô đan dược cũng phải mất hơn một ngày trời a. Ngươi là thế nào tính toán ra được như lời ngươi mới nói? Huống hồ, ở trong đó còn có một số đạo nguyên đạo đan. Đạo nguyên đạo đan là thứ rất khó điều chế, muốn điều chế được cũng mất không ít thời gian. Bên cạnh có một tu sĩ nhịn không được chen ngang. Thật sự là bởi vì Phạm Hâm khoác lác quá lợi hại. Trước đó Phạm Hâm nói địch cửu kia giết cường giả hỗn nguyên của yêu tộc, lại tranh đoạt địa bàn của yêu tộc tại quảng trường đạo quả tháp, thậm chí còn đem yêu tộc hư đình đan các đuổi đi, gã cũng không hề phản bác, chỉ là lần này hắn thổi quá không hợp thói thường rồi. Sắc mặt Phạm Hâm có chút đỏ, rất là không cao hứng, nói, hẳn là do ta nhớ lầm thời gian thôi, chắc là hơn 2 canh giờ đi, nhưng đích thật là ngày ấy đã trợ giúp 70, 80 người luyện đan. Nhìn xem, ta đã bảo lời ngươi nói không đáng tin mà. Hiện tại thì hay rồi, thời gian tăng thêm gấp đôi, người tìm địch đan thánh luyện đan lại giảm bớt 10 mấy kẻ. Tu sĩ trước đó vừa mới phản bác Phạm Hâm phá ra cười ha ha, gã tin chắc là mình không sai. Các ngươi không tin thì thôi, thế thì ta nói địch cửu kia còn có thể luyện chế càn nguyên đạo đan, ngươi lại càng không tin. Không chỉ như vậy, thiên mộc tộc hỗn nguyên thánh đế hướng mẫu cũng là do hắn giết, ngươi có tin hay không? Phạm Hâm thấy mình không bỏ ra nổi một cái chứng cứ nào, dứt khoát ôm thái độ ngang như cua. Cứ kết thúc một câu lại chốt tin hay không thì tùy ngươi. 3 nam tu sĩ đó cứ thế ngồi tán gẫu rồi lại phản bác trêu chọc nhau. Không ai hay biết có một nữ tử đeo tấm khăn che mặt màu đen ngồi. Ở một góc đại sảnh lại đang chăm chú lắng nghe bọn họ nghị luận. Nàng không nói tiếng nào. Bất quá nàng tin tưởng mọi lời tu sĩ tên là Phạm Hâm kia nói hẳn là thật. Đây là lần thứ 2 nàng gặp được một tu sĩ đạo nguyên. Cảnh lại có thể tùy tiện giết chết hỗn nguyên hậu kỳ. Xấu hổ cho nàng trước đó còn nhiều lời khuyên địch cửu. Cái gì mà không nên dựng tấm biển đạo nguyên đan thánh ở đây, tránh cho hắn rước vào họa sát thân. Nghĩ lại thì nàng hoàn toàn hiểu được lý do địch cửu, có thể trong một thời gian ngắn, mà xuất ra đan dược cho nhiều người cùng lúc như vậy rồi. Mỗi một người tới nhờ hắn luyện đan, địch cửu chỉ xuất ra vẻn vẹn 4 mai đạo đan, mà căn cứ theo nàng biết thì một đan sư đỉnh cấp chân chính, một lò có thể luyện chế ra đến 12 mai đạo đan. Cho nên địch cửu chỉ cần luyện chế một lò đạo đan đã đủ để đưa, cho 3 tu sĩ khác nhau. Không nói tới chuyện tốc độ luyện đan của hắn vốn nhanh lạ thường, mà chỉ riêng việc dùng 1 đổi 3 như vậy thì cũng dễ dàng lý giải lời Phạm Hâm vừa nói ban nãy. Từ khi đạo quả tháp đóng lại cách đây 100 năm, nàng vẫn thường xuyên lui tới hư thị này, mục đích là hy vọng có thể gặp lại địch cửu. Đáng tiếc là nàng đã đợi ở đây trọn vẹn thời gian dài như thế, đừng bảo là hình bóng của Địch Cửu, ngay cả tin tức về hắn cũng chẳng có. Ngẫu nhiên nàng nghe thấy có người nhắc tới hắn, thì cũng toàn là những chuyện cũ đã xảy ra nhiều năm về trước. Nữ tử quàng khăn đen thở dài, đứng lên. Nàng quyết định rời khỏi hư thị, lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ hẳn là không có hy vọng. Nàng nghĩ tới một hướng, trước tiên hẳn là nên tìm tới Tiêu Đát. Năm xưa nàng đã chứng kiến Tiêu Đát và Địch Cửu xuất hành cùng nhau, cho nên rất có thể Tiêu Đát sẽ biết nơi Địch Cửu hạ lạc. Thế nhưng số phận trêu ngươi, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cơ hồ là nàng chân trước vừa rời khỏi hư thị, thì Địch Cửu chân sau lại lần nữa quay về đây. Cách hư thị ngoài ức vạn dặm, trên một tinh cầu không người. Địch Cửu đột ngột mở choàng mắt. Hắn bế quan ở đây đã hơn 100 năm, tiêu hao hết 2 đầu cực phẩm thần linh mạch và 1 cặp thượng phẩm thần tinh, và lại còn sử dụng qua vô số các loại đạo đan, đạo quả. Thực lực của hắn khó khăn lắm mới từ đạo nguyên hậu kỳ đi tới đạo nguyên đỉnh phong, xem như khoảng cách đến đạo nguyên viên mãn vẫn còn kém một chút. Thật ra hắn vẫn còn mấy chục giọt thần tùy ức năm chưa xài đến, thế nhưng Địch Cửu không cam lòng lấy ra dùng, đây là bảo vật mà hắn định dùng khi trùng kích hỗn nguyên cảnh. Nếu như bây giờ sử dụng mất, thật sự là nó có thể giúp hắn trùng kích đến đạo nguyên viên mãn, nhưng sau đó thì lấy gì để trùng kích cảnh giới hỗn nguyên, và lại đối với riêng hắn, tu vi đạo nguyên viên mãn và tu vi đạo nguyên đỉnh phong thì có gì khác nhau. Đáng tiếc là lần trước đạo quả tháp mở ra, hắn không thu mua được viên hỗn nguyên nghê hà quả nào, nếu như có được hỗn nguyên nghê hà quả, hắn sẽ tiếp tục bế quan mấy trăm năm, cố gắng trùng kích hỗn nguyên cảnh. Thời gian 100 năm vừa qua, thiểm điện đồng dạng không có tiến cấp bao nhiêu, bây giờ nó vẫn là thần thú cấp 4 như trước. Tiếp tục bế quan nữa hẳn là không có ý nghĩa gì, Địch Cửu quyết định quay trở về hư thị một chuyến. Mục đích quay lại không phải là vì muốn bồi Đường Bắc Vi đi thiên ngoại thiên, mà là hắn muốn tìm kiếm đạo truyền tầm của hư không chi hải. Đạo truyền tầm từng đến đạo quả tháp, mặc dù Địch Cửu không trông thấy y ở quảng trường đạo quả tháp năm nào, bất quá Địch Cửu tin tưởng, trong hư thị khẳng định có thể tra được tin tức của y. Hư đình đan các mặc dù ở trong hư thị vẫn có chút danh khí, nhưng nếu nói về đệ nhất cửa hàng của hư thị, thì nhất định phải gọi tên hư thị thương lâu. Phạm vi kinh doanh của hư thị thương lâu mở rộng hơn nhiều so với hư đình, đan các của yêu tộc. Tuy nhiên về mặt đan khí thì bọn họ cũng không quá nổi trội theo kiểu một tay che trời. Toàn bộ hư thị cũng chỉ có 2 chi nhánh của bọn họ mà thôi. Chủ nhân thật sự phía sau màn của hư thị thương lâu này rất thần bí, chưa bao giờ xuất hiện công khai trước mặt mọi người. Nhưng lâu chủ của hư thị thương lâu lại là nhân vật cực kỳ nổi danh ở hư thị, tên của ông ta là Hình Hồng. Không có một người nào dám động đến hư thị thương lâu, không chỉ là vì chủ nhân thật sự phía sau màn của bọn họ quá mức thần bí, mà càng là bởi vì e ngại lâu chủ Hình Hồng. Hình Hồng là một nhân vật cực kỳ khéo léo. Ông ta không chỉ giao hảo rất thân thiết với cường giả của các đại chủng tộc, mà bản thân ông ấy cũng là một hỗn nguyên thánh đế trung kỳ. Càng quan trọng hơn là, mối quan hệ năm đó giữa Hình Hồng với Diệp Đạo Quân cũng không phải bình thường. Những yếu tố này gom chung vào một chỗ tạo thành một tiền đề, ấy là địa vị của hư thị thương lâu ở hư thị là cực kỳ bất phàm. Dạo gần đây, tâm tình của Hình Hồng vốn không được tốt lắm. Ông ta có việc phải ra ngoài một thời gian, hiện tại mới vừa từ bên ngoài trở về thì nghe nói không lâu trước đó, ở hư thị xuất hiện một tu sĩ nhân tộc tên là Địch Cửu. Địch Cửu này không chỉ là cường giả đan đạo mà ngay cả tu vi của hắn cũng rất đáng gờm. Cường giả như vậy xuất hiện, thế mà ông ta lại không có mặt ở hư thị để kết giao một phen, thật sự là khiến ông ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hình Hồng đang ngồi trong động phủ của mình ngay tại hư thị thương lâu pha trà. Đúng lúc ấy, có một vị chấp sự vội vã đi tới trước cửa động phủ của ông, thấp giọng bẩm báo, lâu chủ, bên ngoài có một người tên là Địch Cửu cầu kiến. Địch Cửu. Hình Hồng ngạc nhiên nhìn đối phương, Địch Cửu là ai mà dám đến cầu kiến ông ta? Nói một câu không dễ nghe, thì ngay cả thành chủ của hư thị cũng không có địa vị cao bằng Hình Hồng ông. Sao tên chấp sự này lại dám tùy tiện đến làm phiền ông chỉ, vì một kẻ vô danh tiểu tốt nhỉ? Chờ chút, Hình Hồng chợt nhớ tới cái gì đó, đột ngột đứng lên, thậm chí ngay cả tách trà trước mặt bị ông vô ý làm đổ ra bàn, cũng không khiến Hình Hồng bận tâm. Ngữ khí của ông có chút kích động, người nói Địch Cửu có phải là vị địch đan thánh? Năm đó đã từng mở đan các ở trên quảng trường đạo quả tháp, hay không? Gã chấp sự này vội vàng trả lời, vâng, chính là vị địch đan thánh kia. Trong lòng gã thầm nhủ, nếu như không phải là vị đan sư thần thánh đấy mà chỉ là một con trâu chấu nhỏ vớ vẩn, thì cũng cần ta đích thân đến đây, bẩm báo sao? Chỉ là lời này gã chỉ dám nghĩ trong lòng, nào có gan nói ra ngoài miệng. Mau cho mời. Hình Hồng vội vàng kêu lên, nhưng lập tức ông ta đổi ý, chờ một chút, để ta tự mình đi. Người đang đứng ở bên ngoài hư thị thương lâu đích thật là Địch Cửu. Địch Cửu tới đây là để gặp Hình Hồng, chủ yếu là vì muốn nghe ngóng tin tức của đạo truyền tầm. Hư thị thương lâu chính là cửa hàng lớn nhất ở hư thị này. Hắn tin tưởng chỉ cần đạo truyền tầm từng xuất hiện ở hư thị, thì chắc chắn hư thị thương lâu liền có thể thăm dò được. Ha ha, Địch huynh đệ, năm đó bởi vì ta có việc bận nên không có mặt ở hư thị, vô duyên gặp mặt địch huynh đệ một lần, đương lúc ta vẫn đang ảo não vì chuyện này, thì không nghĩ tới địch huynh đệ lại đại giá quang lâm, thật sự là may mắn cực kỳ. Một âm thanh vô cùng nhiệt tình chợt vang lên, lời còn chưa dứt, thì địch cửu đã nhìn thấy một tu sĩ mặc áo bào màu cho đang nhanh chóng bước qua đây, nếu không lầm thì người đó chính là Hình Hồng, vị lâu chủ mà hắn đang muốn tìm gặp. Đoán chừng là có quan hệ với công pháp mà ông ta tu luyện, Hình Hồng chẳng những mặc một thân áo bào cho, mà ngay cả da thịt khắp người ông ta đều nhuốm màu cho xám nhàn nhạt. Địch cửu thậm chí không cần dùng đến thần niệm, cũng dễ dàng nhìn ra tu vi của Hình Hồng, hẳn là đang ở cảnh giới hỗn nguyên trung kỳ. Hình lâu chủ thật sự là khách khí. Kỳ thật lần này ta tới đây là có một việc muốn làm phiền Hình huynh. Đối mặt với sự nhiệt tình bất thường của Hình Hồng khiến địch cửu có chút không thích ứng. Hình Hồng sảng khoái vỗ vỗ vào ngực, địch huynh đệ có chuyện gì cứ việc thẳng thắn nói. Chỉ cần Hình Hồng ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Hình Hồng rất rõ ràng tư chất của mình bình thường như thế nào, nhưng lại có thể thuận lợi bước vào hỗn nguyên cảnh. Trong khi có rất nhiều gia hỏa sở hữu tư chất tốt hơn hẳn ông, nhưng cho đến bây giờ tu vi vẫn còn quanh quẩn ở đạo nguyên cảnh. Đó là bởi vì năm xưa ông quen biết được một vị cường giả rất đáng ngờm, người đó không phải ai khác mà chính là Diệp Đạo Quân. Năm xưa thời điểm Hình Hồng nhận biết Diệp Đạo Quân, khi đó ngài ấy còn chưa có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí chỉ mới là một tu sĩ hóa đạo nho nhỏ. Nhưng ông lại nhìn ra được Diệp Đạo Quân có điểm khác biệt với người thường, cho nên ông cố gắng tận lực kết giao với Diệp Đạo Quân, kết quả là nhờ vào ngày ấy mà thu được cơ duyên không tưởng, giúp ông dễ dàng thăng bước lên hàng ngũ cường giả hỗn nguyên cảnh. Bây giờ gặp được một tu sĩ đầy tiềm năng hệt như Diệp Đạo Quân năm xưa, hiển nhiên Hình Hồng xem địch cửu như quý nhân mà đối đãi. Địch cửu bưng một chén thần linh trà mà Hình Hồng vừa rót cho hắn, uống vào một ngụm, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đây tuyệt đối là thần linh thảo cấp cao nhất. Chỉ tính riêng chén trà này, thì giá trị đoán chừng phải lên tới con số vạn lượng thượng phẩm thần tinh. Hình Hồng này thật đúng là bỏ ra được a. Nghĩ đến tinh không trà của chính mình, địch cửu liền xuất ra một cái hộp đưa cho Hình Hồng. Hình lâu chủ, một hộp trà này là do ta tự mình luyện chế, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không chê. Nói là một hộp, kỳ thật bên trong chỉ có 10 mảnh lá trà. Tuy rằng trên người địch cửu vẫn còn có hơn vạn phiến tinh không trà, nhưng địch cửu lại không nỡ đem loại lá trà này đưa ra ngoài quá nhiều. Đây là hắn dùng kiến đỉnh luyện chế ra được, mà kiến đỉnh đã vĩnh viễn không còn, trước đây không lâu nó đã hóa thành kiến mộc. Hiện tại nó đang sinh trưởng ở trong đệ cửu thế giới của hắn. Bấy giờ kiến mộc cùng địch cửu đã có sự liên hệ trong tâm tưởng với nhau, địch cửu cũng từng phát nguyện rằng, tuyệt đối sẽ không dùng nó để xào trà thêm một lần nào nữa. Cho nên có thể nói số tinh không trà, trên người hắn đã coi như vật phẩm hiếm hoi trong vũ trụ này, hắn mà không lấy ra thì sẽ chẳng còn ai khác có được nữa. Đa tạ địch huynh. Trông thấy địch cửu đưa một hộp trà lá cho mình, Hình Hồng lập tức đại hỉ. Tuy rằng ông ta nghĩ hộp trà ấy chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đây là một món quà tinh thần, mang ý nghĩa là ông ta và địch cửu đã xây dựng một mối giao tình. Trông thấy Hình Hồng thu hồi lá trà, địch cửu liền thoải mái hơn hẳn. Hắn ôm quyền nói, Hình huynh, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm kiếm một người, y tên là Đạo Truyền Tầm, ta cần tìm y có một số việc. Hình Hồng nghe vậy lập tức cười ha ha một tiếng, nói, địch huynh đệ yên tâm, ta có biết người này, nếu ta nhớ không lầm thì cách đây trăm năm y từ nơi khác tiến đến hư thị, để tham gia đại hội đạo quả tháp. Địch cửu đại hỉ, hắn vội vàng hỏi, vậy không rõ Hình lâu chủ có biết đối phương hiện tại đang ở nơi nào không? Đạo Truyền Tầm từ hư không chi hải đến hư thị, nhưng trước đó địch cửu đã nghe ngóng qua một phen, y vốn đang không ở hư không chi hải. Đạo Truyền Tầm đang ở ảnh hư bảo, quan hệ giữa y với ảnh hư bảo bảo chủ lâu hồn vốn không tệ. Hình Hồng lập tức nói, nếu như là tu sĩ bình thường thì khả năng thật đúng là Hình Hồng, cần cho người đi điều tra một phen, nhưng tất cả tu sĩ nửa bước hỗn nguyên hoặc là hỗn nguyên thánh đế. Đến hư thị thì ông ta đều sẽ điều tra kỹ càng một phen. Đạo Truyền Tầm này cũng giống địch cửu, đều là đối tượng mà ông ta muốn kết giao. Cho nên khi địch cửu vừa nhắc tới, Hình Hồng liền có thể ngay lập tức đưa cho hắn đáp án. Địch cửu nghe vậy thì mừng rỡ đáp, đa tạ Hình lâu chủ. Địch huynh đệ lời này là khách khí rồi, nếu như ngươi không để ý, cứ gọi ta là Hình Hồng là được. Nếu như địch huynh đệ còn có việc gì cần ta hỗ trợ thì đừng ngại, cứ trực tiếp nói với ta. Chuyện khác ta không dám hứa hẹn. Nhưng một chút kỳ chân dị bảo thì ta vẫn là có chút đường tắt. Hình Hồng muốn giao hảo với địch cửu, tự nhiên là tận lực cố gắng lôi kéo làm quen. Địch cửu cười cười, đáp, vậy thì làm phiền Hình huynh rồi, không giấu giếm gì huynh, ta quả thật đang rất cần mấy cái phù lục đỉnh cấp. Tốt nhất là phá giới thần phù vượt qua cấp 7. Hình Hồng bị lời nói của địch cửu làm ngây người, phá giới thần phù vượt qua cấp 7. Thật là biết đùa. Loại bảo vật như này, mỗi một tờ đều là đỉnh cấp bảo vật, ai có thể tùy tiện lấy ra. Hơn nữa hắn còn nói là cần đến mấy cái. Nói lời thật lòng, Tuy hư không thương lâu cũng được coi là thương lâu cao cấp nhất trong vùng hư không này, nhưng cũng chỉ có mỗi một tấm thần phù cấp 8, đó là một tấm liệt giới phù. Đào đâu ra mà lấy nhiều hơn nữa cho địch cửu. Thế nhưng cũng chính miệng ông ta đã hứa hẹn, và lại hình hồng thật sự rất muốn kết giao với địch cửu, cho nên ông ta cắn răng một cái, quyết định nói ra, địch huynh đệ, loại bảo vật như vậy thật đúng là không dễ tìm. Còn may mà ở hư thị thương lâu của ta có một viên thần phù cấp 8, là một tấm liệt giới phù. Đương khi nói chuyện, hình hồng đã lấy một cái hộp ngọc ra ngoài. Mặc dù trong lòng ông ta đang dỉ máu, thế nhưng ông ta rất rõ ràng, muốn kết giao được với loại cường giả đầy tiềm lực như địch cửu đây, thì nhất định phải bỏ được ra vốn liếng xứng đáng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một tấm liệt giới thần phù cấp 8. Địch cửu kích động nắm lấy hộp ngọc rồi vội mở ra, lập tức hắn liền xác nhận, thần phù trong tay quả thật chính là một tấm thần phù siêu việt cấp 8. Loại đạo vận hư ảo đang lưu chuyển trên thần phù kia chính là không gian, cấm văn huyền ảo, lấy trình độ của hắn hiện tại cũng vô pháp lý giải được nó hoàn toàn. Lúc đầu hắn cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, chứ thật lòng cũng không có trông cậy gì vào việc hình hồng, có thể xuất ra một tấm liệt giới phù hoặc là phá giới phù trên cấp 7 chân chính. Thế nhưng khiến địch cửu không nghĩ tới là hình hồng lại thật sự cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy. Địch cửu vội đứng lên, ôm quyền nói, hình huynh, lần này là thật phải cảm tạ ngươi, tấm thần phù của ngươi chính là đã giúp ta một đại ân. Hình hồng cười ha ha một tiếng, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc cao hứng, địch huynh đệ, ta và ngươi tuy mới gặp nhưng lại có cảm giác như thể quen thân đã lâu, chỉ là một viên phù lục thì tính là gì? Địch cửu gật đầu, hình huynh, tấm phù lục này trị giá bao nhiêu thần tinh, ngươi cứ thẳng thắn ra giá đi. Ta không thể chiếm tiện nghi khơi khơi của ngươi như thế được. Nếu như ngươi muốn lấy thần linh mạch hay đạo đan thì ta cũng có thể chi trả. Hình hồng nghe vậy liền điều chỉnh sắc mặt. Địch huynh đệ, lời này của ngươi chính là không xem ta như bằng hữu rồi. Hình hồng ta đưa một viên phù lục, cho ngươi xong lại ra giá cầm đồ vật của ngươi đi. Thế thì khác nào ngươi đây là đang đánh vào mặt ta. Địch cửu không nghĩ đến hình hồng lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng quả thật là một viên thần phù cấp 8 vốn không phải là vật tầm thường. Nếu đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ đòi hắn chi trả bằng thần linh mạch, thậm chí là nhiều thứ bảo vật khác. Ai dè hình hồng cứ sảng khoái như vậy mà tặng cho hắn, bất quá hắn nghĩ đến 10 lá tinh không trà của mình thì liền dằn lòng lại. Nếu như thật sự đặt lên bàn cân so sánh thì hộp trà mà hắn tặng cho ông ta thậm chí còn có giá trị cao hơn so với tấm phù lục này. Chỉ có điều đương nhiên địch cửu sẽ không thẳng thắn nói ra như thế, cứ chờ hình hồng tự mình nhận ra giá trị thật sự của tinh không trà vậy. Nghĩ xong, địch cửu liền dứt khoát đứng lên, ôm quyền thi lễ, vậy liền đa tạ hình huynh, ta thiếu hình huynh một cái nhân tình, hiện tại ta còn có việc phải cáo từ trước, hy vọng sẽ sớm gặp lại hình huynh. Bởi vì vội vã muốn đi tìm đạo truyền tầm, cho nên sau khi địch cửu thu tấm phù lục vào nhẫn chữ vật xong liền đứng dậy nói lời cáo từ. Trông thấy bóng lưng địch cửu ra khỏi hư thị thương lâu rồi dần dần biến mất, hình hồng lúc này mới thở dài một phen. Đúng là muốn kết giao với những cường giả thiên tài có tiềm lực như Diệp Đạo Quân hay địch cửu thì luôn luôn cần phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Chỉ là lần này chi phí phải bỏ ra quả thật quá lớn, mỗi một viên liệt giới thần phù cấp 8 cơ hồ đều là tuyệt tích tồn tại, tấm thần phù ban nãy ông ta đưa cho địch cửu, mà bán ra ngoài thì chắc chắn sẽ thu về một cái giá trên trời. Tuy nhiên hình hồng chỉ là có chút đau lòng chứ tuyệt không có nửa điểm hối hận. Năm đó, ông ta cũng là trả giá vì Diệp Đạo Quân trước cho nên mới thu được một viên hỗn nguyên nghê hà đan. Loại bảo vật như hỗn nguyên nghê hà đan thì dù có trăm ngàn triệu thần tinh hay thần linh mạch cũng không thể mua nổi, hơn nữa còn phải xem cường giả sở hữu nó có chịu bán ra hay không. Mà năm đó Diệp Đạo Quân lại tùy ý tặng cho ông ta một viên, đây chính là cơ duyên không tưởng giúp hình hồng, ông có thể thuận lợi bước vào hàng ngũ hỗn nguyên thánh đế. Sau khi bình phục tâm tình kích động xong, hình hồng mới mở hộp trà mà vừa nãy địch cửu tặng cho ông ta, khi hình hồng trông thấy bên trong hộp này chỉ có đúng 10 phiến lá trà, thì suýt chút nữa đã buông lời khinh bỉ địch cửu. So với viên hỗn nguyên nghê hà đan mà năm đó Diệp Đạo Quân đưa thì món quà đáp lễ của tên địch cửu này cũng quá hẹp hòi rồi đi. Nhất là ban nãy ông ta còn mời hắn uống một chén thần tinh trà, đó cũng một món quà xa xỉ, thế mà đổi lại hắn chỉ đưa một cái hộp có 10 lá trà, nói hắn là quỷ hẹp hòi cũng là khách sáo quá rồi. Hình hồng lúc này mới thấy tiếc nuối. Xem ra viên liệt giới thần phù cấp 8 mà ông ta đã tặng cho địch cửu, chỉ sợ là phí công như ném một hòn đá vào biển hồ rồi. Hình hồng thở dài, tiện tay lấy một lá trà đặt vô trong chén nước trước mặt mình, sau đó đổ thần tuyền vào chén. Lá trà trong chén nước tức khắc giãn ra, một mùi thơm nhàn nhạt ập vào mũi ông ta, ngay lập tức hình hồng cảm nhận được có một loại khí tức sâu thẳm nào đó đang vẩn vơ xung quanh. Giờ khắc này, hình hồng cảm tưởng như thể ông ta đột nhiên lạc vào trong tinh không vô tận, trong tinh không này có chút mông lung khiến ông ta nhìn không rõ ràng lắm. Hình Hồng kích động hơn hẳn, xem ra mới rồi là ông ta trách quan địch cửu rồi. Lá trà này thật kỳ lạ, nếu ông không lầm, thì có khi giá trị của nó còn cao hơn cả tấm phù lục đỉnh cấp của ông. Hình Hồng nhịn không được nữa, thậm chí không đợi nước trà nguội bớt đã vội vã bưng chén lên uống một ngụm. Nước trà tiến vào trong miệng, hương vị tinh không nhàn nhạt kia gần như nổ tung trong ý niệm của Hình Hồng. Hình Hồng theo bản năng nhắm mắt lại, trước đó cảm nhận của ông hãy còn có chút mông lung, nhưng giờ phút này thật giống như một bức tranh được vẽ rõ nét đang dần dần triển khai trong thức hải của ông ta. Không gian thần thông mà vốn trước đó ông vẫn luôn thấy tương đối mơ hồ, một mực bắt không được, giờ khắc này đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Không chỉ như vậy, mà Hình Hồng còn cảm nhận được trong lá trà địch cửu, đưa có một loại an tĩnh dễ chịu. Có chút đan độc từ thân thể thẩm thấu ra, Hình Hồng thậm chí cảm nhận được nhục thân của mình đã nhẹ hơn hẳn khi trước. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Hình Hồng mới đột ngột mở to hai mắt. Ông ta cúi xuống nhìn chén trà trong tay, sự kích động tràn ngập thần sắc, khó mà che giấu. Trà ngon. Hình Hồng nhịn không được thầm lẩm bẩm, hắn khẳng định đây tuyệt đối là trà ngon đỉnh cấp. Loại trà này không thể giúp ông ta trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng lại có thể giúp ông cảm ngộ được một ít không gian thần thông. Quan trọng hơn là nó thanh lọc, gột rửa được hết cặn bẩn trong cơ thể, giúp nhục thân của ông trở nên sạch sẽ hơn, nhẹ nhàng hơn, nội tình cũng theo đó mà tăng lên. Và lại không hiểu sao Hình Hồng còn cảm nhận được một loại khí tức sinh cơ khai thiên tích địa trong loại trà này. Đúng là Hình Hồng ông đã trách lầm địch cửu, kẻ kia không phải là người hẹp hòi, mà thật sự là quá mức hào phóng. Phải biết khi địch cửu tặng ông hộp trà này là lúc mà ông vẫn còn chưa giúp đỡ được gì cho hắn, thậm chí vẫn còn chưa đem tấm phù lục kia tặng cho địch cửu. Hình Hồng siết chặt hộp trà chứa 9 phiến lá còn lại trong tay, nội tâm không ngừng cảm khái, loại cường giả thiên tài như địch cửu và Diệp Đạo Quân quả nhiên đều là người rộng lượng. Trong lúc Hình Hồng vẫn còn đang âm thầm tán thưởng sự hào phóng của địch cửu thì lúc này, địch cửu đã xuất hiện ở bên ngoài ảnh hư bảo, hắn đến đây là để tìm đạo truyền tầm. Trong số các hư không bảo thông hướng ra ngoài hư thị, ảnh hư bảo là một trong những địa phương nổi danh nhất. Bên cạnh đó, Thương Hư Đạo Dịch Hội cũng cực kỳ nổi tiếng ở vùng hư không này, trên Thương Hư Đạo Dịch Hội thường xuyên sẽ xuất hiện một vài bảo vật đỉnh cấp. Nhiều năm về trước, ảnh hư bảo bảo chủ là tu sĩ nửa bước hỗn nguyên, khi đó ảnh hư bảo đã cực kỳ thịnh vượng. Hiện tại ảnh hư bảo bảo chủ lâu hồn đã chân chính bước vào cảnh giới hỗn nguyên thánh đế, ảnh hư bảo đương nhiên thuận nước theo thuyền, càng là danh chấn một phương. Giờ khắc này bảo chủ của ảnh hư bảo đang tiếp khách ở trong đại điện, nơi đây có 6 nam tử đương ngồi. Nếu địch cửu có mặt ở chỗ này, thì chí ít hắn có thể nhận ra được 3 người trong số đó. Người đầu tiên chính là đạo truyền tầm mà địch cửu vẫn đang muốn tìm, ngoại trừ đạo truyền tầm, thì còn có kẻ mà từ lúc rời khỏi quảng trường đạo quả tháp tới giờ, địch cửu vẫn chưa hề nghe qua một lần về tin tức của y, Phiền Viễn. Còn kẻ thứ ba mà địch cửu nhận biết đó chính là kẻ muốn cướp thiểm điện của hắn, cường giả Côn Bằng tộc Côn Trích. Ảnh hư bảo bảo chủ lâu hồn ngồi ở ghế chủ vị, ngoài mặt thì vẫn giả là vui vẻ cười, nhưng trong lòng thì khó chịu như thể ông vừa ăn phải một con ruồi đáng ghét vậy. Lúc đầu ông ta cùng đạo truyền tầm chính là mối quan hệ vừa gặp đã thấy thân quen, như bằng hữu kết giao lâu năm, bằng không mà nói, ông ta cũng sẽ không giữ đạo truyền tầm ở lại ảnh hư bảo luận đạo nhiều năm như vậy. Nhưng mà bây giờ trong lòng của ông lại thấy có chút phản cảm với y, nếu không muốn nói là còn thấy hối hận vì năm xưa đã kết giao với một người bằng hữu mang tới lắm phiền phức như thế. Bởi vì đạo truyền tầm mà ảnh hư bảo của ông ta đang ngấp nghé trước nguy cơ đại nạn. Nguyên nhân tự nhiên là vì tên địch cửu kia. Địch cửu muốn tìm đạo truyền tầm, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ đến ảnh hư bảo. Nhưng trước khi địch cửu tìm đến ảnh hư bảo thì 3 tên cường giả của Côn Bằng tộc và Yêu tộc Phiền Viễn đã đột ngột xuất hiện tại đây trước. Phiền Viễn và 3 tên cường giả của Côn Bằng tộc đến tìm ông, mục đích hiển nhiên là vì muốn vây giết địch cửu, nhưng lâu hồn không nguyện ý nhúng chân vào vũng nước đục này a. Địch cửu là ai? Nghe đồn thời điểm hắn giết Thiên Mộc tộc Hướng Mẫu, tu vi của hắn mới chỉ là đạo nguyên cảnh mà thôi. Một tu sĩ hỗn nguyên, giết chết một tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ là việc không mấy phổ biến, nhưng vẫn còn chấp nhận được, nhưng một đạo nguyên cảnh lại có thể vượt cấp giết chết hỗn nguyên hậu kỳ vô cùng nhẹ nhàng, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác rồi. Ấy là còn chưa kể, tên họ địch ấy chính là một đạo nguyên đan thánh. Loại người như này, trừ phi là lâu hồn mất trí rồi thì mới muốn đâm đầu vào đắc tội với đối phương. Và lại dù có muốn đắc tội người ta, thì cũng phải xem lại thực lực của bản thân mình. Lâu hồn tự nhận, y không dám cũng không đủ sức gây sự với một kẻ khủng bố như thế. Năm đó con trai của ông ta đã từng vô ý đắc tội với Diệp Đạo Quân. Nếu không phải Diệp Đạo Quân nhân từ, không thích giết chóc thì chỉ sợ giờ này ảnh hư bảo của lâu hồn đã sớm biến mất hoàn toàn khỏi vùng hư không đây. Mà địch cửu đó nghe đồn cùng với Diệp Đạo Quân năm xưa giống nhau đến kỳ lạ, đều là thiên tài cường đại xuất thân từ nhân tộc. Nếu bây giờ lâu hồn lựa chọn trợ giúp Côn Bằng tộc cùng Yêu tộc, thì tương lai rất có thể Ảnh Hư Bảo sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió. Nhưng nếu như dứt khoát từ chối thì ắt hẳn Ảnh Hư Bảo sẽ gặp tai bay vạ gió ngay trước mắt. Lâu Hồn trong lòng buồn khổ đến cực điểm. Nhưng có điều ông ta không biết, đó là trên thực tế, Thâm Tâm Đạo Truyền Tầm cũng giống ông, đều là buồn khổ không nói nên lời. Hơn ai hết, y hiểu rõ cực kỳ năng lực đáng sợ của Địch Cửu, một đường đi từ Thiên Trúc Hư Đảo đến Phong Giác Bảo, và những việc đã xảy ra trong bảo khi đấy đã đủ khiến Đạo Truyền Tầm hiểu rõ, tuyệt đối đừng nên đắc tội loại cường giả khủng bố như Địch Cửu. Huống chi, y còn biết Địch Cửu tới tìm mình vì mục đích gì. Vô luận là Lâu Hồn hay là Đạo Truyền Tầm, thì đều chỉ có thể âm thầm kiềm nén sự khó chịu trong lòng mà không dám nói ra. Đối với hai người bọn họ, thì thật sự là không muốn và cũng không thể đắc tội bất kỳ bên nào. Một bên là Địch Cửu, mà một bên còn lại là hai tên nửa bước hợp đạo, một tên Hỗn Nguyên viên mãn, một tên Hỗn Nguyên hậu kỳ. Đó đều là những kẻ mà dù bọn hắn có dốc hết sức lực ra, thì ngay cả nửa điểm phản kháng cũng chẳng thể. Lâu Bảo chủ, đợi lát nữa Địch Cửu tới đây, chỉ cần ngươi đem Địch Cửu dẫn vào trong Ảnh Hư Bảo, bên ngoài chúng ta sẽ tự khởi động khốn sát trận. Sự tình phía sau thì không cần ngươi phải nhúng tay vào nữa. Ngươi cứ yên tâm, đợi đến khi chuyện lần này kết thúc, xem như yêu tộc cùng Côn Bằng, tộc sẽ giữ mối giao hảo hữu nghị với Ảnh Hư Bảo trọn đời. Tương lai vô luận là có chuyện gì thì ngươi đều có thể tìm chúng ta nhờ hỗ trợ. Phiền Viễn hiển nhiên đã nhìn ra Lâu Hồn không quá muốn đối nghịch với Địch Cửu, cho nên mới ngon ngọt hứa hẹn nhằm trấn an lòng ông ta. Lâu Hồn thở dài, tu vi thấp chính là sâu kiến a. Yêu tộc Phiền Viễn đã sớm biết Đạo Truyền Tầm đang ở đây, không ngờ y làm việc kín kẽ vô cùng, không hề kinh động đến ông ta mà vẫn có thể cùng ba vị cường giả của Côn Bằng tộc kia vô thanh vô tức bố trí một cái đỉnh cấp khốn sát đại trận bên ngoài Ảnh Hư Bảo. Nếu không phải đối phương nói ra, thì Lâu Hồn thật đúng là không biết Ảnh Hư Bảo đã bị người bố trí khốn sát đại trận như thế. Địch Cửu ngừng lại, không tiếp tục bước vào trong phạm vi của Ảnh Hư Bảo. Nếu như chỉ là một thần trận đế cấp 7 bình thường thì có lẽ căn bản sẽ không nhìn ra tình huống khác lạ bên ngoài hư không xung quanh Ảnh Hư Bảo. Nhưng Địch Cửu thì khác. Hắn chính là người có thể mượn nhờ pháp tắc trận kỳ, cũng như quy tắc thiên địa để bố trí đại trận. Hắn vừa tới nơi này, liền nhìn ra quy tắc thiên địa trong vùng hư không lân cận có cải biến. Theo thần niệm của hắn thẩm thấu vào, trong hư không xuất hiện vô số ẩn nặc trận kỳ. Trong lòng Địch Cửu lập tức trầm xuống, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chỉ là một tên bảo chủ của Ảnh Hư Bảo mà cũng dám tính toán trên đầu trên cổ hắn như vậy. Không, không đúng. Địch Cửu rất nhanh liền minh ngộ ra vấn đề. Không nói trước đây hắn cùng Ảnh Hư Bảo bảo chủ không có chút thù hận nào, liền xem như thật sự có thù thì bằng vào chút tu vi của bảo chủ Ảnh Hư Bảo, hẳn là ông ta cũng không dám lén lút ra tay ám toán hắn. Khả năng duy nhất chính là có người biết hắn sẽ đến Ảnh Hư Bảo, sau đó ở chỗ này âm thầm thả lưới định bắt hắn. Ai sẽ làm như thế? Không, nên nói là rốt cuộc ai dám làm như thế? Địch Cửu âm thầm suy nghĩ. Ngoại trừ Côn Bằng tộc năm xưa từng truy đuổi hắn vì thiểm điện, thì cũng chỉ còn lại yêu tộc Phiền Viễn vừa có mối thù giết người đồng môn, vừa có mối hận triệt đường lui đan đạo của yêu tộc y. Không, rất có thể là cả Côn Bằng tộc lẫn yêu tộc liên thủ mà làm. Nếu vậy thì hắn phải tính toán cẩn thận lại một phen, bởi vì Côn Bằng tộc quả thật vô cùng cường đại, nếu có bọn họ gia nhập vào, Địch Cửu đương nhiên sẽ không ngu dại tự đâm đầu vào tìm đường chết. Côn Bằng tộc mạnh bao nhiêu, Địch Cửu đương nhiên rõ ràng. Vả lại năm xưa hắn đối đầu chỉ với một mình Côn Trích, đó là còn chưa kể bên cạnh hắn có Tiêu Đát liên thủ hỗ trợ. Lần này nếu Côn Trích đã quay trở lại, thì tuyệt đối không thể nào lại chỉ có một mình gã được, nhất định là phải còn có vài người trong Côn Bằng tộc khác cùng tới. Lấy tính tình của Địch Cửu, hắn thật sự rất muốn bố trí ở chỗ này một cái phản rào sát đại trận, sau đó đem khốn sát đại trận của đối phương cải biến một phen. Thế nhưng còn may mà Địch Cửu vẫn còn có lý trí. Nếu bên cạnh Côn Trích có thêm vài cường giả có tu vi không cách biệt lắm so với gã, cộng thêm Phiền Viễn và người của Ảnh Hư Bảo nữa thì cho dù hắn thành công bố trí phản rào sát, đại trận ở chỗ này cũng chẳng hề có tác dụng. Trừ phi hắn có thể bố trí được thần trận cấp 9 hoặc tối thiểu, cũng phải là cấp 8. Địch Cửu không cần tiến vào trong cũng biết thừa giờ phút này cường giả Côn Bằng, tộc cùng cường giả yêu tộc đang ôm cây đợi thỏ chờ hắn ở bên trong Ảnh Hư Bảo. Khốn sát trận này cũng là bố trí rất sớm từ trước đó. Hẳn là Phiền Viễn đã điều tra qua Đạo Truyền Tầm một phen, biết được Đạo Truyền Tầm cùng hắn đến từ một chỗ, cho nên mới đi trước hắn một bước, mau chóng tìm ra tung tích của Đạo Truyền Tầm. Về phần hư thị, chỉ sợ một khắc hắn vừa đặt chân tới đó thì Phiền Viễn đã biết được rồi. Nhưng Địch Cửu lại không muốn cứ thế mà rời đi. Trên người hắn chỉ có một viên liệt giới phù duy nhất. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có lúc hắn cần dùng tới viên liệt giới phù đó. Còn bây giờ nếu hắn muốn trở về địa phương năm xưa, thì chỉ có thể hỏi thăm phương thức từ Đạo Truyền Tầm. Bọn người Đạo Truyền Tầm mất rất nhiều năm mới tìm ra phương thức từ hư không chi hải, đi tới hư thị, cho nên chắc chắn y có thể biết được con đường giúp hắn từ hư thị quay ngược trở về hư không chi hải. Nghĩ tới đây, Địch Cửu dứt khoát dùng pháp tắc trận kỳ vẽ phác thảo một cái ẩn nặc pháp trận, sau đó ẩn nấp đi vào. Hắn cũng không tin bọn gia hỏa kia sẽ ở lại chỗ này chờ hắn cả đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc tránh vào trong ẩn nặc pháp trận, Địch Cửu đương nhiên sẽ không hề lãng phí thời gian, hắn vẫn luôn không ngừng cố gắng khắc họa pháp tắc trận kỳ. Tình huống may mắn nhất là đám người Côn Bằng tộc và Yêu tộc sẽ rời khỏi đây, nếu vậy thì hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào ảnh hư bảo bát đạo truyền tầm, mang đi. Ngược lại thì coi như không thể tránh khỏi một trận chiến ác liệt. Hiện tại Địch Cửu vẫn đang điền cuồng khắc họa những pháp tắc trận kỳ ấy chính là vì lo lắng, sau khi hắn tiến vào, bọn gia hỏa kia sẽ đột nhiên phát động khốn sát trận. Thế nên bây giờ hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy không thể hoàn toàn phá giải khốn sát trận của bọn họ thì ít nhất cũng phải làm cho nó không cách nào vây khốn được hắn. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt đã 10 ngày liền đi qua. Địch Cửu sớm đã hoàn thành việc khắc họa pháp tắc trận kỳ, giờ phút này hắn vẫn đang kiên nhẫn lẳng lặng tránh ở bên ngoài ảnh hư bảo, chẳng qua là vì chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Mà bên trong ảnh hư bảo, cả lâu hồn lẫn đạo truyền tầm đều sốt ruột kinh khủng, thế nhưng thời gian dần trôi qua thì sự nóng nảy trong lòng bọn họ cũng ngày một giảm bớt. Hiện tại đã có thể len lén thở phào một hơi. Đã nhiều ngày như vậy mà Địch Cửu vẫn không tìm tới đây, tốt nhất là hắn đừng bao giờ đến. Đừng nhìn Yêu tộc Phiền Viễn cùng cường giả Côn Bằng tộc tạo dựng khốn sát trận bên ngoài ảnh hư bảo mà lầm, vốn tận sâu trong lòng lâu hồn vẫn chẳng mảy may tin tưởng bọn họ có thể vây khốn Địch Cửu. Còn nhớ năm đó ở Long tộc, đại trận kia không lẽ không cường đại a? Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng vô pháp phá giải, từ xưa đến giờ, kẻ có thể tùy ý mặc kệ đại trận Long tộc, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng chỉ mới có tu sĩ đạo nguyên, cảnh Diệp đạo quân, hiện tại xem như có thêm người thứ hai là Địch Cửu. Phiền đạo hữu, chỉ sợ Địch Cửu kia sẽ không tới nơi này. Côn Bằng tộc Côn Trích chờ đến có chút nóng lòng, cao mày nói ra. Phiền Viễn cũng thấy hơi nghi hoặc, y hoang mang đáp, nhưng tin tức ta nhận được chắc chắn không sai. Vừa tới hư thị là Địch Cửu đã đi thẳng đến hư thị Thương Lâu tìm Hình Hồng, đích thật là vì muốn hỏi rõ tung tích của đạo truyền tầm đạo hữu a. Hắn tìm đạo đạo hữu có phải vì muốn rời đi phương giới vực này, trở lại hư không chi hải? Côn Trích hừ một tiếng, gã cảm giác kế hoạch của Phiền Viễn tựa hồ cũng không đáng tin chút nào. Phiền Viễn đáp, mặc dù ta cũng không biết rõ nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn cùng Hình Hồng, bất quá Địch Cửu trước đó cùng đạo đạo hữu vốn chẳng có giao tình gì. Hiện tại lại bỏ công sức đi tìm y, nhất định là vì sự tình liên quan tới hư không chi hải. Hình Hồng dù sao, cũng là lâu chủ của một thương lâu lớn nhất hư thị, tinh thông tin tức tứ phương, biết đâu Địch Cửu kia đã tìm ra được biện pháp trở về hư không chi hải, từ chỗ Hình Hồng, rồi thì sao? Ngữ khí của Côn Trích càng lúc càng có chút khó chịu. Nếu không phải Phiền Viễn cứ khăng khăng bỏ bọn hắn tới nơi này ôm cây đợi thỏ, thì vốn ban đầu gã đã định chặn đầu Địch Cửu ngay tại hư thị. Côn Trích vừa dứt lời liền đột ngột đứng lên, Côn Mộc, ngươi cùng ta cùng quay lại hư thị, Côn Duy, ngươi cứ ở đây đợi với Phiền đạo hữu. Chúng ta tách ra sao? Phiền Viễn nghe thấy Côn Trích nói vậy thì trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, đây hiển nhiên không phải là chủ ý hay ho gì. Nên nhớ năm xưa một mình Diệp Mặc đã có thể giết chết 5 tên cường giả Hỗn Nguyên hậu kỳ liên thủ đối phó y, hiện tại nếu bọn họ tách lẻ đội hình ra, vậy thì thực lực của mọi người trực tiếp hạ xuống phân nửa rồi. Địch Cửu nhìn thấy Côn Trích cùng một tên cường giả Hỗn Nguyên khác mau chóng rời khỏi ảnh hư bảo. Trong lòng bỗng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi, chỉ có bộ tộc Côn Bằng chứ Phiền Viễn không có mặt ở đây. Không đúng, Địch Cửu rất nhanh liền nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Nếu như chỉ có Côn Trích cùng một gia hỏa Hỗn Nguyên viên mãn thì bọn họ sẽ không tự mãn cho rằng nhiều đó người là đủ để vây bắt hắn. Trận hỗn chiến năm xưa giữa hắn, Tiêu Đát và Côn Trích, chắc chắn Côn Trích vẫn chưa quên, cho nên gã không thể nào khinh suất coi thường thực lực của Địch Cửu như vậy được. Cho nên hắn tin rằng chắc chắn Phiền Viễn có tới, và lại hẳn là Phiền Viễn vẫn đang còn lưu lại bên trong ảnh hư bảo. Vốn lúc đầu Địch Cửu tính toán đợi Côn Trích cùng Phiền Viễn đều rời khỏi đây, thì hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào ảnh hư bảo, sau đó bắt đạo truyền tầm mang đi. Hiện tại người rời đi lại là Côn Trích cùng một tên Hỗn Nguyên viên mãn. Xem ra át hẳn Phiền Viễn đang ở cùng một đồng bạn khác bên trong kia, để chờ hắn sa đầu vào lưới. Nghĩ đến nhân số đang ở trong ảnh hư, bảo ôm cây chờ mình có lẽ đã giảm bớt một nửa, Địch Cửu liền cải biến chú ý. Nếu muốn đi săn hắn, vậy cũng đừng trách hắn phản săn trở về. Địch Cửu lần nữa bắt đầu bố trí đại trận, đồng thời đem 4 mai ngũ phương kỳ đều cắm xuống dưới. Lần này hắn không chỉ bố trí một cái khốn sát đại trận, mà còn chuẩn bị thêm một cái không gian cấm trận. Lấy sự lý giải cặn kẽ của hắn đối với không gian xung quanh, cái không gian cấm trận ấy rất nhanh đã thành hình. Cho dù cường giả Côn Bằng tộc có ở chỗ này thì cũng đừng hòng đem tin tức truyền tống ra bên ngoài. Theo Địch Cửu đoán, Côn Bằng tộc Côn Trích cùng đồng bạn của gã hẳn là quay lại hư thị nghe ngóng tin tức của hắn. Đã như vậy thì hắn sẽ tương kế tự kế, nhanh chóng tiêu diệt từng bộ phận, trước cứ xử lý tên phiền viễn năm xưa từng bán tin của hắn cho Côn Bằng tộc rồi hãng tính tiếp. Côn Trích vừa mang theo một tên cường giả hỗn nguyên viên mãn rời đi thì trong lòng phiền viễn liền thấy bất an. Thậm chí hiện tại y còn thấy có chút hối hận, vì năm xưa mình đã tính toán địch cửu, dẫn tới bây giờ đã lỡ leo lên lưng cọp thì y bắt buộc phải ngồi vững, chỉ cần y dao động thì ngày chết của y chắc chắn sẽ cận kề. Tuy rằng y vẫn ôm mối thù việc địch cửu đã giết chết một tên hỗn nguyên thánh đế của yêu tộc, nhưng chẳng phải khi xưa Diệp Mặc cũng đã từng giết yêu tộc hỗn nguyên đấy sao? Từ trên xuống dưới yêu tộc tuy căm hận nhưng cũng chỉ đành phải nhận mệnh, bởi vì nếu không nhận mệnh thì lại còn có thể làm thế nào? Địch cửu kia rõ ràng cùng là một loại người với Diệp Mặc. Không hiểu trăm năm trước, y nóng đầu kiểu gì mà lại đi bán tin thiểm điện cho Côn Bằng tộc biết, dẫn tới kết thù với địch cửu. Đáng tiếc là hối hận cũng đã muộn, hiện tại y đã không còn có biện pháp nào quay ngược thời gian trở lại. Phiền viễn trong lòng âm thầm quyết định, nếu sự tình lần này may mắn kết thúc ổn thỏa, bất kể là có đợi được địch cửu tới hay không, y cũng sẽ không bao giờ hợp tác cùng đám người Côn Bằng tộc đấy nữa. Còn may mà lần này y có chuẩn bị ổn thỏa khốn sát trận bên ngoài ảnh hư bảo, chỉ cần địch cửu tới đây là có thể mượn nhờ đại trận vây bắt hắn lại, bằng không mà nói, muốn tự thân đi giết địch cửu quả thực là người si nói mộng. Trông thấy thái độ bất an khó giấu của phiền viễn, lâu hồn không khỏi cười lạnh. Nếu đã biết không thể trêu vào thì còn ngu ngốc bày việc ra làm gì? Ngươi cho rằng tình huống của yêu tộc ngươi hiện tại có thể giống với Côn Bằng tộc sao? Có thể tùy tiện đi gây sự với người khác chắc? Lâu hồn vừa mới nghĩ đến nơi đây, trong lòng bỗng đột ngột nhảy dựng một cái, ông ta khẳng định địch cửu tới rồi. Ảnh hư bảo là địa bàn của ông ta, đương nhiên ông ta đã bố trí một chút cấm chế phát động đỉnh cấp, địch cửu vừa đến đã khiến cấm chế mà ông bố trí xảy ra chút ba động nho nhỏ. Mồ hôi lạnh ứa ra phía sau gáy lâu hồn rồi lặng lẽ thấm ướt lưng áo. Nếu như tin tưởng địch cửu thật sự là vừa khéo tới đúng lúc như thế, thì lâu hồn ông coi như làm, chức bảo chủ bao năm nay cũng uổng phí rồi. Địch cửu đến đúng lúc này, chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là người ta một mực ở bên ngoài chờ đợi. Vừa rồi hẳn là đã trông thấy Côn Trích cùng Côn Mộc rời đi cho nên hắn mới quyết định đánh úp vào đây. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc ông có nên thông báo chuyện địch cửu đã tới cho Côn Bằng, tộc Côn Duy cùng phiền viễn, biết hay không? Nếu như không cảnh báo cho bọn họ nghe, lâu hồn tin chắc địch cửu nhất định sẽ đánh lén. Còn nếu báo? Ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện thoáng qua đã lập tức bị lâu hồn áp chế xuống. Ông ta tuyệt đối không thể nhúng tay ở giữa, giờ phút này tốt nhất là nên giả vờ mắt mù tai điếc, cái gì cũng không biết không nghe không thấy. Dù sao Côn Bằng tộc Côn Duy cùng yêu tộc phiền viễn đều không biết rằng, ông ta đã phát hiện được động tĩnh của địch cửu bên ngoài ảnh hư bảo. Trên thực tế, địch cửu vừa chạm phải cấm chế phát động do lâu hồn bố trí liền giật thót, hắn biết mình vừa phạm phải sai lầm rồi. Vốn dĩ hắn còn đang định đánh lén một người trong số đó, không nghĩ tới còn chưa kịp tiến vào tân khách điện của ảnh hư bảo mà đã ngu ngốc tự mình thông báo cho người ta biết về sự xuất hiện của mình, rồi. Bất quá không bao lâu sau, địch cửu liền phát hiện ấy vậy mà mình không bị người ta phát giác, trong lòng lập tức đại hỉ. Loại cấm chế phát động ẩn nấp này chắc chắn là do ảnh hư bảo chủ bố trí, nếu đã là cấm chế do bảo chủ lâu hồn tự tay tạo thành, vậy thì việc hắn chạm vào, không có khả năng đối phương vô tri không biết gì. Nếu đối phương đã biết nhưng lại không phản ứng, thế thì chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất, ấy chính là ảnh hư bảo chủ không muốn tham gia vào trận chiến giữa hắn với yêu tộc và Côn Bằng tộc. Địch cửu vô thanh vô tức đi đến cửa ra vào tân khách điện, thần niệm của hắn cố gắng cẩn thận không chạm vào cấm chế nơi đây. Hắn biết rõ một chuyện, dù rằng chính mình lý giải quy tắc thiên địa vô cùng thấu triệt, nhưng giờ phút này, khoảng cách giữa hắn và đám người kia lại quá gần. Nếu như hắn mở rộng thần niệm đụng vào cấm chế bên ngoài trận môn, thì chắc chắn sẽ lập tức kinh động người ở bên trong. Địch cửu lẳng lặng tế thiên sa đao ra rồi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hết thảy khí tức quy tắc chung quanh đều lưu chuyển bên trong ý niệm của hắn. Hắn không cần sử dụng đến thần niệm, cũng đủ sức hình dung ra không gian mơ hồ bên trong đại não của chính mình. Côn Duy vốn vẫn đang ngồi im tại chỗ bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác không lành, gã đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thế nhưng gã còn chưa kịp làm gì, thậm chí còn chưa đứng lên được, thì một đạo đao mang màu xanh nhạt đã xé rách cấm chế rồi khóa gã lại. Côn Duy dùng sức phá vỡ tung đạo đao mang kia rồi nhanh chóng đứng bật dậy, một quyền mạnh mẽ phóng ra. Oanh! Thần nguyên cuồng bạo nổ tung. Toàn bộ tân khách điện đều bị loại thần nguyên kinh khủng ấy chấn, cho nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Thực lực của địch cửu đã mạnh hơn rất nhiều so với chính bản thân hắn năm đó ở quảng trường đạo quả tháp. Huống chi gã Côn Duy này trước mắt mặc dù cũng là tu sĩ nửa bước hợp đạo, nhưng trên thực tế, thực lực lại không thể sánh được với Côn Trích. Huống hồ gã bị địch cửu đánh lén, cho nên lĩnh vực của Côn Duy nhanh chóng bị thiên sa đao xé rách hoàn toàn. Tuy rằng như vậy, nhưng địch cửu bên kia vẫn há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. xương cốt cả người giống như bị đánh vỡ nát ra, toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác, như thể tứ chi bị người cưỡng ép tháo tách rời. Phốc, vai trái của Côn Duy nổ tung một mảnh huyết vụ, một đầu cánh tay của gã đã bị Địch Cửu dùng một đao mới rồi xé rách thành bã vụn. Sau một khắc, Phiền Viễn mới kịp phản ứng, y điên cuồng ném ra một đống thanh trận kỳ xuống dưới đất, y muốn trước tiên kích phát khốn sát trận để vây nhốt Địch Cửu bên trong cái đã, chờ tới khi Côn Trích trở về trợ giúp lại nói. Y không cần thúc giục, cũng biết chắc Côn Duy nhất định sẽ phát tin tức cho Côn Trích mau chóng quay trở lại. Một trong những phản ứng đầu tiên của Côn Duy đích thật là phát tin tức ra ngoài, đây vốn là thủ đoạn của Côn Bằng tộc. Đáng tiếc là Địch Cửu sớm đã dùng 4 mai ngũ phương kỳ khóa lại vùng không gian này, tin tức mà Côn Duy liều mạng phát đi căn bản không hề thoát nổi ra khỏi cổng lớn của ảnh hư bảo. Liên thủ giết hắn. Côn Duy nhanh chóng cảm nhận được gã không thể bắn tin tức ra ngoài, gã liền điên cuồng tế vũ khí cứ xỉ la của mình ra rồi trực tiếp nhào về phía Địch Cửu. Theo sự chuyển động của gã, không gian xung quanh bỗng vang lên một âm thanh ken két chói tai khiến người ta nghe mà không khỏi tê dại cả da đầu. Phiền Viễn trong lòng trầm xuống, y đã ném xuống không biết bao nhiêu thanh trận kỳ mà chẳng thể kích phát nổi dù chỉ là một nửa điểm phản ứng của khốn sát trận mà Côn Bằng tộc tỉ mỉ bố trí. Không cần đi kiểm tra y cũng có thể đoán được, xem ra khốn sát trận của bọn họ đã bị Địch Cửu phá hỏng rồi. Trong lòng Phiền Viễn chưa bao giờ thấy run, sợ như vậy. Quả nhiên y đoán không sai, trình độ trận đạo của Côn Bằng tộc so ra vẫn kém Địch Cửu không chỉ một chút. Uổng cho lúc trước y còn tin tưởng lời tên Côn Mộc kia nói, rằng trình độ trận đạo của gã tuyệt đối không phải thứ mà Địch Cửu có thể so sánh. Giờ phút này, nếu Côn Mộc đang ở đây, Phiền Viễn sẽ không ngại ngần phun một ngụm nước bọt đầy khinh bỉ lên mặt gã. Việc thứ hai khiến trái tim Phiền Viễn chìm xuống đến đáy cốc, chính là lẽ ra sau khi Côn Duy phát đi tin tức xong, trước tiên nên liên thủ với Phiền Viễn y ngăn chặn Địch Cửu, rồi đợi Côn Trích cùng Côn Mộc quay lại, mà không phải là như bây giờ, trực tiếp lao tới liều mạng với Địch Cửu. Hai kẻ Côn Bằng tộc kia mới vừa rời đi có bao lâu đâu? Hiện tại Côn Duy lại điên cuồng thí mạng như thế, khả năng duy nhất chính là Côn Duy không thể phát tin tức đi được, còn lý do mà tin tức của gã bị ngăn cản thì không cần nghĩ cũng thừa biết, chắc chắn là bị Địch Cửu tính kế chặn xuống rồi. Giờ khắc này, trong đầu Phiền Viễn chỉ toàn suy nghĩ muốn bỏ chạy. Địch Cửu vừa đến đã đánh lén làm Côn Duy bị thương nặng. Thái độ của đạo truyền tầm lẫn lâu hồn thì đều nửa nạc nửa mỡ, bọn chúng vốn dĩ đã e ngại thực lực cường đại của Địch Cửu, bây giờ tận mắt chứng kiến sự khủng bố của hắn, thì dễ gì y còn có thể trông mong hai kẻ này liên thủ với bọn y để đối phó kẻ thù. Quan trọng hơn hết là khốn sát trận của bọn y không có tác dụng. Hiện tại hắn cùng Côn Duy đừng bảo là giết Địch Cửu, liền xem như có thể toàn thân sống sót trở ra ngoài đã là việc vô cùng khó khăn. Địch Cửu há có thể để Phiền Viễn đào tẩu, hắn nhanh tay ném xuống mấy chục mai trận kỳ ra ngoài, phối hợp với pháp tắc trận kỳ, một cái khốn sát thần trận cấp 6 trực tiếp bao lấy Phiền Viễn. Phiền Viễn thấy thế liền kinh hãi, khốn sát trận của bọn y không dùng được còn chưa tính, hiện tại Địch Cửu ngược lại còn kích phát khốn sát trận khóa trái y vào trong. Phiền Viễn hoảng sợ, điên cuồng tế pháp bảo ra, cố gắng xé mở khốn sát trận của Địch Cửu trước rồi lại nói. Đạo truyền tầm đứng một bên trông thấy rõ rõ ràng ràng tình huống trước mắt. Y không chút do dự tế ra pháp bảo rồi thẳng tay đánh về phía Phiền Viễn. Hơn bao giờ hết, y biết rõ lúc này chính mình cần phải làm gì. Kẻ duy nhất không tế vũ khí ra để động thủ chính là Lâu Hồn. Ông ta ngẩn người nhìn tình huống trước mắt, hai chân díu lại, không tự chủ được theo bản năng lùi dần về phía sau. Thật sự hiện tại việc duy nhất mà ông muốn làm là có thể bỏ trốn ra khỏi nơi đây. Quá đáng sợ rồi. Cạch, cứ xỉ la của Côn Duy và Thiên Sa Đao của Địch Cửu lại một lần nữa va mạnh vào nhau khiến cho không gian lay động dữ dội. Một đạo lại một đạo thần nguyên không ngừng áp chế tới, trái tim Côn Duy cũng đồng dạng như Phiền Viễn, chìm xuống đáy cốc. Gã biết nếu như mình không bị thương thì hẳn là còn có thể miễn cưỡng đối phó với Địch Cửu, nhưng mà bây giờ gã đã thụ thương nặng, vô pháp chống đỡ trước sự tấn công như vũ bão của người đối diện. Nhất định phải đi. Nếu như vẫn còn chần chừ không rời đi mà nói, thì hôm nay cái mạng nhỏ của gã chắc chắn phải bỏ lại hư ảnh bào này rồi. Nghĩ vậy xong, không gian lĩnh vực của Côn Duy liền đột nhiên tăng vọt, cùng lúc ấy cứ xỉ la của gã bất chợt huyễn hóa ra thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, cơ hồ che khuất một góc ảnh hư bảo. Thân hình Côn Duy lắc một cái, mau chóng trở nên nhạt màu dần dần. Địch Cửu rất rõ ràng đây là thủ đoạn đào tẩu của Côn Duy, thế nhưng Côn Duy là cường giả của Côn Bằng tộc, pháp trận cấm chế của hắn chỉ có thể ngăn chặn Côn Duy truyền tin tức ra ngoài chứ không cách nào ngăn được việc Côn Duy bỏ chạy. Bất quá Địch Cửu sớm đã quyết định, ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không để cho Côn Duy rời khỏi. Não hắn thoáng nghĩ tới một thứ, lần đầu tiên quyết định tế ra âm dương thái cực đồ. Âm dương thái cực đồ vừa xuất hiện bên ngoài liền biến thành một cái âm dương thái cực, cự đại. Giờ khắc này, vô luận là lĩnh vực của Côn Duy, hay là lĩnh vực của Địch Cửu hoặc là lĩnh vực của những người còn lại, thì nhất thời đều bị siết chậm lại dưới sức ảnh hưởng ghê gớm của món bảo vật mà năm xưa hắn lấy được từ chỗ đại hòa điện của lão già Khương Đại. Thân hình của Côn Duy trước đó vốn dĩ đã có chút mơ hồ, nhưng bây giờ lại một lần nữa ngưng thực rõ ràng, hiển hiện ngay trước mắt Địch Cửu. Địch Cửu trông thấy đạo truyền tầm đang thay mình cuốn lấy Phiền Viễn thì âm thầm gật đầu, hiện tại không cần lo đến tên yêu tộc đó nữa, đây chính là thời khắc tốt nhất để hắn dồn sức xử lý gã cường giả của Côn Bằng tộc này trước. Thiên Sa đao nhanh chóng hóa thành một mảnh đao mà khóa lại sinh cơ của Côn Duy, cắt đứt một phương lĩnh vực hư không của gã. Côn Duy cũng cảm giác được có một loại uy thế thiên địa mênh mông nghiền ép đến, thần thông độn thuật của gã thật giống như đụng vào trên một mảnh đao mạc vô cùng vô tận, cả người từ hư không rơi thẳng xuống. Thế nhưng nhục thân của gã còn chưa chạm xuống mặt đất thì Côn Duy liền phát hiện khí tức tử vong ập tới. Giờ khắc này, lĩnh vực của gã bị một mảnh khí tức âm dương thái cực khóa chặt lại, gã căn bản không có cách nào mở rộng lĩnh vực của mình để đối kháng với Địch Cửu. Đối mặt với một mảnh đao mạc sắp xé rách sinh cơ của chính mình, Côn Duy chỉ có thể điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của bản thân, sau đó gắng gượng cầm thanh cứ xỉ la trong tay cuồng quyển đánh về phía Địch Cửu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Oanh! Đao mạc cùng một mảnh răng cưa cuồng bạo chạm vào nhau khiến không gian lại một lần nữa nổ tung. Loại uy thế chấn động cường đại ấy thậm chí làm cho cả âm dương thái cực đồ cũng rung động kịch liệt. Răng rắc! Đao mạc vỡ vụn, răng cưa hư ảnh đồng dạng hóa thành một mảnh tàn phá toái ảnh. Thân hình Địch Cửu lùi về sau vài bước, sau đó lại cầm Thiên Sa đao vung lên. Thế nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì bỗng phốc, một đạo huyết vụ đột ngột bắn ra, từ ngay vết thương bị xé rách giữa lồng ngực của Địch Cửu, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Mới rồi hắn đinh ninh mình đã phá vỡ được cái răng cưa hư ảnh của Côn Duy, không nghĩ tới răng cưa hư ảnh này, sau khi vỡ vụn xong liền nhanh chóng ngưng tụ trở lại, sau đó bắn thẳng vào lồng ngực hắn khiến hắn không kịp trở tay. Côn Duy thấy Địch Cửu đã bị thương nặng, thì lại dấy lên hy vọng muốn bỏ chạy lần nữa, bất quá lần này gã vừa thử lại tuyệt chiêu đào tẩu của Côn Bằng tộc một chút liền biết, trừ phi Địch Cửu cất cái tấm âm dương thái cực đồ ấy đi, bằng không gã căn bản không có đường nào có thể bỏ chạy. Giờ phút này, gã mới nhận ra được món vật phẩm âm dương thái cực đồ ấy chắc chắn là tiên thiên bảo vật. Một bên thì Côn Duy cố gắng muốn tẩu thoát, một bên thì âm dương thái cực đồ vẫn bám giết không rời. Loại kiềm chế không gian cực hạn kia lần nữa cuốn thẳng về phía Côn Duy. Côn Duy vừa mới gắng gượng mở rộng lĩnh vực không gian của mình ra một chút, thì lập tức tuyệt vọng trông thấy nó lại vỡ vụn lần nữa. Địch Cửu không thèm để ý đến thương thế vẫn đang không ngừng chảy máu của mình. Hắn dương Thiên Sa đao lên, xé rách không gian bổ thẳng về phía đối thủ. Có âm dương thái cực đồ hỗ trợ ở một bên, việc giết Côn Duy không khó. Chuyện làm Địch Cửu lo lắng chính là, hắn còn chưa kịp giết chết gã này thì Côn Trích và tên cường giả Côn Bằng tộc kia đã quay lại đây. Côn Duy lại một lần nữa liều mạng thiêu đốt tinh huyết. Ngay lúc cứ xỉ la của gã lần thứ hai muốn kích phát thì Thiên Sa đao của Địch Cửu đã vượt qua không gian, bổ thẳng tới mi tâm của gã. Dòng suy nghĩ của Côn Duy gần như đã dừng lại ở thời khắc này, gã không còn tiếp tục liều mệnh nữa, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm đao mang đang bổ tới gần kia, thì thào thốt lên, không gian nhất thời chậm lại rồi, đây là thời gian pháp tắc thần thông. Địch Cửu đã có được thời gian pháp tắc thần thông, vậy thì cho dù hắn không tế ra âm dương thái cực đồ, chính mình cũng không làm gì được Địch Cửu. Bởi vì cùng lắm mà hắn đánh không lại gã thì vẫn thừa sức bỏ chạy mà thôi. Phốc! Ngay thời điểm huyết vụ trên mi tâm của Côn Duy nổ tung, trong ý thức của gã chỉ còn dâng lên một loại tuyệt vọng cùng hối hận. Gã tuyệt vọng và hối hận không phải là vì mạng nhỏ của mình, mà là vì Côn Bằng tộc. Có thể khẳng định, Côn Bằng tộc chọc tới một sát thần như Địch Cửu, rõ ràng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Gã rất muốn thông chi cho Côn Trích biết, nếu muốn giết được Địch Cửu thì nhất định phải mời lão tổ của Côn Bằng tộc một tu sĩ hợp đạo đích thân xuất trận. Thế nhưng dòng suy nghĩ của gã tại thời khắc này đã triệt để lâm vào trong bóng tối, rồi. Phiền Viễn bị khốn sát trận của Địch Cửu khóa lại, lại có đạo truyền tầm ở một bên không ngừng đổ dầu vào lửa, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào bỏ chạy. Y nhìn thấy Địch Cửu ngay cả âm dương thái cực đồ, đều đã tế ra thì trong lòng còn thấy tuyệt vọng hơn cả Côn Duy. Khi Phiền Viễn tận mắt nhìn thấy Địch Cửu dùng một đao chém nát mi tâm của Côn Duy, thì kinh hoàng không thôi, vội vàng lớn tiếng hét lên. Địch huynh, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tính kế Địch huynh, là Côn Bằng tộc Côn Trích, là gã tìm tới ta ép hỏi ta. Rầm rầm. Phiền Viễn không còn cơ hội nói thêm tiếng nào nữa. Địch Cửu làm người cực kỳ dứt khoát, sau khi giết Côn Duy xong, hắn đồng thời đánh ra một quyền thẳng về phía Phiền Viễn. Rất hiển nhiên, Địch Cửu căn bản chưa từng có ý định sẽ tin tưởng, hay lắng nghe bất kỳ lời làm nhảm của gia hỏa xảo quyệt này. Từng đạo quyền sơn tạo thành sóng cả liên miên cuốn tới, Phiền Viễn dứt khoát nhắm mắt lại. Y biết cứ xem như chính mình ngăn trở được một quyền sơn này, thì cũng không ngăn nổi một đao tiếp theo của Địch Cửu. mà dù cho có ngăn nổi thì thế nào, trên đỉnh đầu y ngoại trừ có khốn sát thần trận, thì còn có cả âm dương thái cực đồ, phiền viễn y có thể chạy thoát mới là quái sự. Đã như vậy, còn không bằng thả lòng nhận mệnh. Bành bành, quyền sơn nghiền ép tới, nhục thân phiền viễn trong chớp, mắt đã nổ tung vào hư vô. Địch Cửu thu hồi hai chiếc nhẫn, nhưng động tác vẫn chưa dừng lại. Thiên Sa đao bỗng nhiên cuốn lên một cái, khóa chặt Lâu Hồn lại. Sắc mặt vị lâu chủ hư ảnh bảo này lập tức trắng bệch, nếu như nói phiền viễn còn có thể cùng Địch Cửu đối kháng một đoạn thời gian, nhưng thực tế y còn chẳng thể làm gì, vậy thì chút thực lực của ông ta dưới lĩnh vực sát thế của Địch Cửu, càng không đáng nhắc tới, chỉ có thể chờ đợi đối phương ra tay xử quyết mà thôi. Phốc, một đường huyết vụ đảo qua, một đầu cánh tay của Lâu Hồn bị Thiên Sa đao chặt đứt. Lâu Hồn nghiến chặt răng, một tiếng kêu đau cũng không dám phát ra, thậm chí cũng không dám biện minh cho chính mình một câu nào. Địch Cửu nhìn thoáng Lâu Hồn một chút, từ tốn nói, xem ở việc ngươi không phải là kẻ chủ động động thủ với ta, ta tha cho ngươi một lần. Đi thôi, đạo huynh, chúng ta ra ngoài đàm luận. Nói xong, Địch Cửu đưa tay cuốn lên đống trận kỳ của mình, cấp tốc bước ra khỏi ảnh hư bảo. Đạo truyền tầm hoảng sợ, vội vàng ôm quyền cúi đầu với Lâu Hồn một cái rồi nhanh chóng xoay người đi theo Địch Cửu, rời khỏi đây. Vừa ra ngoài ảnh hư bảo, đạo truyền tầm liền nhịn không được, sốt ruột nói với Địch Cửu, đa tạ địch huynh không so đó trước đó ta cùng cường giả Côn Bằng tộc, còn có phiền viễn ngồi cùng một chỗ. Địch Cửu cười cười, ta biết ngươi là thân bất do kỷ. Địch huynh, đã như vậy thì vì sao ngươi không ở lại nơi này, tiếp tục động thủ đối với hai người Côn Trích? Phiền viễn có chút nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Theo lý thuyết, Địch Cửu đã giết Côn Duy cùng phiền viễn rồi, khốn sát trận vẫn còn bày ra đó, hơn nữa y chắc chắn sẽ trợ giúp hắn. Chờ sau khi gã Côn Trích kia từ hư thị quay lại đây, thì Địch Cửu có thể giết chết gã mà. Địch Cửu nhìn thoáng qua phương hướng của hư thị nơi xa xa, khẽ giải thích, ngay thời khắc Côn Duy bị giết thì chắc chắn Côn Trích đã biết rồi. Côn Trích so với Côn Duy thì khôn khéo hơn nhiều. Nếu Côn Duy đã chết thì Côn Trích tuyệt đối sẽ không đơn độc trở về đây. Cho dù có muốn tới tìm ta báo thù thì cũng sẽ mời một đống người tới trợ giúp. Cho nên gã Côn Trích này không thể giết được, chúng ta lưu lại nơi này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Và lại ta tới đây không phải là vì giết người Côn Bằng tộc, mà là ta muốn tìm đạo đạo hữu. Đạo truyền tầm cười ha ha một tiếng, Địch huynh, ta biết ngươi muốn tìm ta làm cái gì, ngươi đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này rồi lại nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.